Trương Trị Tân hai mắt đỏ bừng, nhìn Dương Tiểu Vân, giống như là muốn ăn thịt người dường như. Dương Tiểu Vân tự nhiên là thấy được Trương Trị Tân bộ dáng, bất quá, nàng cũng không sợ hãi. Nói ra chân tướng thời điểm, Dương Tiểu Vân liền suy xét hảo về sau sẽ phát sinh sự. Chính mình tự nhiên là có thể gánh vác cái này hậu quả, nàng cũng không phải lô mãng hành sự. Trương chủ nhiệm, không nghĩ tới, chúng ta lại giao tiếp. Chính ngươi xem đi, đây là mới vừa đánh ra tới phiến tử, hẳn là không cần ta tới giảng giải đi. Dương Tiểu Vân nói thật sự nghiêm túc, càng là như vậy, Trương Trị Tân càng là cảm thấy sỉ nhục. Khi nào, một cái hoàng mao nha đầu, cũng có thể đứng ở trên đầu của hắn ị phân kéo nước tiểu. Bất quá, đương hắn nhìn kỹ xong phiến tử thời điểm, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Tại sao lại như vậy? Có phải hay không chính mình đôi mắt hoa? Hắn không cam lòng, lại cẩn thận nhìn hai lần. Nhưng mà, sự thật là không lấy người ý chí vì rời đi. Hắn trầm mặc, chuyện này phi thường khó giải quyết. Muốn hay không hối lộ một chút Dương Tiểu Vân cùng người bệnh? Các nàng có thể dừng tay sao? Không đợi hắn tưởng hảo làm sao bây giờ, Dương Tiểu Vân văn phòng cửa truyền đến thanh âm, làm hắn trái tim lập tức đã bị đánh sập. Chương 77. Ta nghe nói, nơi này đã xảy ra cùng nhau chữa bệnh sự cố. Người tới đúng là viện trưởng. Chuyện lớn như vậy, thực mau liền có người truyền tới viện trưởng trước mặt, hắn phi thường coi trọng chuyện này. Cái này viện trưởng cũng là cũ kỹ người, bởi vậy thống hận những cái đó gian lận cùng không nghiêm túc công tác người. Nhiều năm như vậy, tỉnh bệnh viện còn không có phát sinh quá trọng đại chữa bệnh sự cố. Rất quan trọng nguyên nhân chính là viện trưởng chuông cảnh báo Trương Minh. Nói đến, Trương Trị Tân cũng là đáng thương. Gần nhất sự tình trong nhà, ép tới hắn xuyến bất quá lên, làm hắn ở tinh thần phương diện thừa nhận áp lực cực lớn, mới có như vậy cái sai lầm. Bất quá, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Hắn cũng xứng đáng giá đồng tình. Viện trưởng, là cái dạng này Dương Tiểu Vân đem sự tình trải qua khách quan trình bày một lần. Nơi này người, cũng chỉ có nàng thích hợp tới thuyết minh tình huống. Trương Trị Tân cùng người bệnh người nhà đều quá cụ chủ quan sát thái. Viện trưởng càng nghe, mày nhăn đến càng chặt, đến mặt sau, đều có thể kẹp chết một con muỗi. Đương nhiên, Trương Trị Tân sắc mặt cũng liền càng khó nhìn. Người bệnh người nhà còn lại là đầy mặt phẫn nộ. Vị này người nhà đồng chí, đối với ta viện cho các ngươi tạo thành thương tổn, ta tỏ vẻ thật sâu xin lỗi. Viện trưởng nói xong, thậm chí hướng người bệnh người nhà cúc một cung, tỏ vẻ tạ lỗi. Ta hy vọng, có thể được đến các ngươi tha thứ. Đem người bệnh tiếp tục giao từ chúng ta viện bác sĩ tới trị liệu, phí dụng toàn bộ từ chúng ta bệnh viện gánh vác, hơn nữa chúng ta sẽ cho ra tương ứng bồi thường phương án. Đến nỗi, Trương bác sĩ, chúng ta bệnh viện sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này. Viện trưởng vẫn là lần đầu tiên như thế ăn nói khép nép cùng người trao đổi, hắn cảm thấy trên mặt đặc biệt không ánh sáng. Lý gia đại tỷ nhìn xem viện trưởng, nhìn lại Trương bác sĩ. Viện trưởng, ta cũng không nghĩ nháo đại, chỉ cần nhà ta lão Lý khỏe mạnh, ai nguyện ý nháo đến gà bay chó sủa. Bất quá, ta muốn biết, các ngươi đối Trương bác sĩ xử trí, là thế nào? Nàng đây là hy vọng viện trưởng đương trường tỏ thái độ, bằng không, nàng là sẽ không vừa lòng. Viện trưởng bất đắc dĩ nhìn Trương Trị Tân, ai, đều là lao đồng sự. Viện trưởng cũng chỉ so Trương Trị Tân hơn mấy tuổi, hắn chuyện này thật sự là không có làm hảo, không xử phạt, sao được? Trương bác sĩ, xét thấy ngươi phía trước ở phẫu thuật thượng sai lầm, hiện tại đặc đối với ngươi làm tạm thời cách trước xử lý. Viện trưởng nghiêm túc mà tuyên bố. Trên mặt một chút cũng không hiển lộ ra không đành lòng cùng đồng tình. Trương Trị Tân thân thể lung lay một chút, tại sao lại như vậy? Hắn như thế nào biến thành như vậy bộ dáng? Lý gia đại tỷ cùng với này người nhà đều đối viện trưởng thái độ tỏ vẻ vừa lòng, cũng liền đồng ý đem người bệnh lưu tại tỉnh bệnh viện tiếp tục trị liệu. Lý gia đại tỷ suy xét ở tam, cũng không có lựa chọn Dương Tiểu Vân làm trượng phu chủ trị y y sư, rốt cuộc nàng thoạt nhìn quá tuổi trẻ. Dương Tiểu Vân ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, không cần nàng trị liệu. Vừa lúc như nàng mong muốn. Đến nỗi Trương Trị Tân kết cục, Dương Tiểu Vân tỏ vẻ, nhân quả tuần hoàn, đều có thiên lý. Trương Trị Tân thất hồn lạc phách đi ở về nhà trên đường. Trong lòng ngực hắn còn ôm một cái thùng giấy, bên trong hắn ở văn phòng tư nhân vật phẩm. Thùng giấy cũng không trọng, chính là tâm tình của hắn phi thường trầm trọng. Nhiều năm qua, hắn tự cho là ngạo y y thuật, cứ như vậy hủy trong một sớm. Hắn kiêu ngạo, cũng bị người dẫm lên dưới chân. Này trách ai được? Đều do Dương Tiểu Vân cái kia đáng giận nữ nhân. Từ nàng xuất hiện, hắn liền không có một ngày lành quá. Chẳng lẽ Dương Tiểu Vân là trời cao phái tới tra tấn hắn? Mỗi một kiện xui xẻo sự, đều tựa hồ cùng nữ nhân kia cùng một nhịp thở. Trương Trị Tân một chút cũng không cho rằng chính mình có sai, con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm. Chẳng lẽ bác sĩ liền không thể phạm sai lầm? Đến lúc này, Trương Trị Tân còn ở vì chính mình tìm lấy cớ. Hắn cho rằng chính mình hết thể tai nạn. Đều là người khác mang đến. Càng là nghĩ như vậy, hắn trong lòng càng là không bình tĩnh. Hơn nữa hiện tại hắn mất đi công tác, đã không có thu vào. Trong nhà nhật tử như thế nào quá đi xuống. Trương Trị Tân không dám tưởng tượng. Tưởng tượng, hắn cảm thấy chính mình đầu óc đều phải nổ tung. May mắn, mẫu thân đã xuất viện. Bằng không, nếu là đã biết như vậy cái kết quả, còn không cho khí ra cái tốt xấu tới. Chuyện này, tạm thời vẫn là gạt người nhà đi, chờ về sau lại nói. Như vậy hạ quyết tâm lúc sau, Trương Trị Tân một bước một dịch hướng trong nhà đi đến. Sớm như vậy về nhà, nên như thế nào giải thích đâu. Hắn không biết chính là, trong nhà đang có một hồi báo táp đang chờ hắn, căn bản không cần giải thích. Trương Trị Tân đẩy ra ra môn, trong viện im ắng. Nhà hắn phòng ở là một cái tứ hợp viện, đại môn đi vào chính là giếng trời, bên trong loại rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Bên trái là mẫu thân phòng cùng phòng bếp, bên phải là hắn cùng thê tử phòng, còn có cái thư phòng. Trung gian là nhà chính hai bên trái phải còn có hai cái phòng. Đại nhi tử hiện tại trụ bên trái một gian, một khác gian là cùng tiểu nhi tử dự bị. Trong nhà giếng trời rất lớn, hơn nữa loại rất nhiều hoa hoa thảo thảo, cách âm hiệu quả vẫn là thực tốt. Trương Trị Tân tay chân nhẹ nhàng hướng đi chính mình phòng. Mẫu thân chân bởi vì bị phòng nghiêm trọng, hiện tại đều còn không dám xuống đất, giống nhau đều ở trong phòng nằm trên giường nghỉ ngơi. Bất quá sinh hoạt đã cơ bản tự gánh vác. Không nghĩ tới, mới vừa đi đến nhà mình phòng cửa, liền nghe được bên trong truyền đến nói chuyện thanh âm, nhà này tới khách nhân. Mỹ Thuần, ngươi khiến cho ta ăn một ngụm đi. Một người tuổi trẻ giọng nam truyền ra tới, đem Trương Trị Tân đứng ở đường trường, thành một tòa tượng đá giống nhau. Ân nột, ta cùng ngươi đã nói, bảo bối đã sớm cai sữa, đã không có là. Mỹ Thuần nũng nịu thanh âm, phảng phất một cái câu động nhân tâm con câu, nhắm thẳng nhân tâm cào. Ta mới không tin, ngươi gạt người. Ta tới thử xem, ta cũng không tin hút không ra. Ta hảo tưởng chúng nó, lại miên lại mềm, lại bạch lại béo. Úc nam nhân thanh âm càng ngày càng vội vàng, bên trong độ ấm tựa hồ truyền lại ra tới, Trương Trị Tân mặt đỏ đến giống như quan công, hồng trung còn mang theo hắc. A, không cần như vậy lạc, nhân ra hảo ngứa, hảo ngứa là. Mỹ Thuần thanh âm mang theo kiều xuyễn, tựa hồ thật sự khó có thể chịu đựng loại này tra tấn. Bà bối, ta bà bối. Mỹ, hảo Mỹ, ngươi lại cho ta sinh cái hài tử, hảo sao? Nam nhân nói, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, nện ở Trương Trị Tân trên đầu. Hài tử, cư nhiên là người khác. Hắn đặt ở trong lòng bàn tay bà bối, cư nhiên là người khác loại. Chính mình kiều thê, cư nhiên có hắn hành như vậy cầu thả việc. Thình thịch. Trương Trị Tân đã không thể nhịn được nữa, hắn toàn thân máu đều hướng trên đầu hướng, tựa hồ nếu là lại không làm điểm cái gì, hắn đầu liền phải nổ tung. Cho nên, hắn một chân giữ cửa cấp đá văng. A, a, hai tiếng thét chói tai, trăm miệng một lời. Mỹ Thuần giật mình nhìn cửa trượng phu, hắn như thế nào đã trở lại. Trên tay động tác cũng không có dừng lại, nhanh nhẹn mặc xong rồi quần áo của mình. Nàng sở dĩ to gan như vậy, cũng là vì chính mình trượng phu phi thường đam mê chính mình công tác, chưa từng có trước tiên trở về đạo lý. Huống hồ, nhà mình bà cũng là ở phòng ngủ, thực an toàn mới đúng a. Này hết thảy, nên như thế nào ứng đối, Mỹ Thuần tâm tư trăm chuyển. Một cái khác thét chói hai người chính là Mỹ Thuần biện phu, hắn không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bị bắt gian trên giường. Tuy rằng, cùng Mỹ Thuần đã thật lâu, chính là bọn họ vẫn luôn không có bị phát hiện, cho nên, mới có thể hoảng sợ. Rốt cuộc, lúc ấy, đột nhiên có người phá cửa mà vào, không có dọa nước tiểu đã thực hảo. Các ngươi này đối gian phu dâm phụ. Ta muốn giết các ngươi. Trương Trị Tân vọt qua đi, tính toán một cái tắt phiến đến Mỹ Thuần trên mặt, tiện nhân này. Không nghĩ tới, Mỹ Thuần biển phu một phen cầm Trương Trị Tân tay. Trương Trị Tân dùng sức đi xuống áp, lại bị chảo đến gắt gao mà. Muốn ném ra nắm cổ tay hắn gian phu tay, cũng không có thành công. Ta khuyên ngươi, vẫn là tỉnh điểm sức lực đi. Mỹ Thuần biển phu ở Trương Trị Tân xông tới thời điểm, liền phản ứng lại đây. Như thế nào cũng không thể làm hắn làm cho chính mình mặt đánh Mỹ Thuần. Cái này lão nhân, còn tưởng rằng chính mình rất lợi hại. Mỹ Thuần lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, Trương Trị Tân hành vi làm nàng hạ cái quyết tâm. Nàng rúc vào biển phu bên người, nhìn Trương Trị Tân, bĩu môi, nhẹ chào nói, ngươi còn tưởng rằng chính mình thực tuổi trẻ sao. Ngươi đã hơn 50 tuổi. Ta thật là chịu đủ rồi ngươi. Chính mình thỏa mãn không được ta, còn không thể làm ta tìm người khác sao. Ta nhưng không nghĩ thủ sống quả. Không thể không nói. Một màn này, Trương Trị Tân nằm mơ đều không có nghĩ đến. Chính mình thiện giải nhân ý kiều thê, biến thành trước mắt này phó tranh chua bộ dáng. Đây là thật vậy chăng? Nhưng là, trên cổ tay đau nhức, nhắc nhở Trương Trị Tân, hắn không phải đang nằm mơ. Này hết thể đều là thật sự. Thê tử thật sự xuất quỹ, còn sinh hạ một cái người khác hài tử. Nàng đối chính mình có rất nhiều không hài lòng, cho nên, mới tìm một người tuổi trẻ gian phu. Trương Trị Tân nhìn thê tử bộ dáng, cảm thấy hảo xa lạ. Người tiện nhân này, không biết liêm sỉ, hạ tiện, giày rách, ngươi quả thực đều không xứng đương người. Trương Trị Tân lửa giận, vẫn luôn không có dừng lại. Thượng một khắc, hắn còn ở lừa mình dối người, ngay sau đó, lập tức tỉnh táo lại. Mỹ Thuần Biển Phu một phen đẩy ra Trương Trị Tân, đem hắn đẩy cái lảo đảo. Ta nói cho ngươi, Trương Trị Tân, nữ nhân này là của ta không được ngươi vũ nhục nàng. Hơn nữa, ta nói cho ngươi, từ nay về sau, ta không bao giờ sẽ đem nàng nhường cho ngươi. Nàng là của ta. Mỹ Thuần, bế lên hài tử, theo ta đi. Mỹ Thuần Biển Phu hung tợn nhìn Trương Trị Tân, cảnh cáo nói. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Phần 66. Kỳ thật, sớm tại Trương Trị Tân phá cửa mà vào thời điểm, hài tử đã bị bừng tỉnh. Hắn phía trước vẫn luôn đang ngủ, một giấc ngủ dậy, không biết vì cái gì, đại nhân đều ở cãi nhau. Hắn sợ tới mức thằng khóc, chính là không có người để ý đến hắn. Thường lui tới ôn nhu khả nhân mụ mụ, đang ở mắng chửi người, sủng ái hắn ba ba thậm chí liền dư quang đều không có cho hắn. Trong phòng còn có một cái xa lạ thúc thúc, bọn họ giống như muốn đánh nhau. Nhị bảo khóc đến kinh thiên động địa, kinh động đối diện Trương Trị Tân mụ mụ. Nàng dãy rùa xuống giường, trên mép giường có một bộ quải trượng, nàng đùi phải bị phỏng đến càng nghiêm trọng, không có biện pháp dùng sức. Nhưng là chân trái vẫn là có thể dùng điểm sức lực. Trương Trị Tân mụ mụ khập khiêng đi tới đối diện, nhi tử cùng tức phụ phòng cửa. Còn không có thấy bên trong tình hình, liền bắt đầu nói, đây là làm sao vậy? Nhị bảo như thế nào khóc lợi hại như vậy? Vừa rồi, ta giống như nghe được phá cửa thanh âm. Các ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Không nghĩ tới, nên diện mà đến chính là nhà mình con dâu, ôm ấp hải tử. Một nam nhân xa lạ ôm lấy con dâu, tính toán rời đi cảnh tượng. Các ngươi muốn ôm ta tôn tử đi nơi nào? Lao thái thái đến gần, mới phát hiện, trong phòng không khí không thích hợp a. Này rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Trương Trị Tân cũng không muốn cho bọn họ liền như vậy đi rồi, tưởng dẫm đạp hắn. Không có cửa đâu. Bất quá, hắn không nghĩ tới chính là, chính mình mẫu thân cư nhiên lại đây. Lao thái bà. Ta nói cho ngươi Nga, ta muốn cùng con của ngươi ly hôn. Mỹ Thuần nhất thẳng đều không thích chính mình bà, hiện tại tốt như vậy cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua kích thích nàng cơ hội. Cái gì? Ly hôn. Ngươi bên cạnh nam nhân là ai? Lao thái thái tuy rằng tuổi lớn, chính là đôi mắt không ngủ. Nàng tự nhiên là xem tới được chính mình nhi tử sắc mặt cùng cái kia xa lạ nam nhân cùng Mỹ Thuần thân mật. Chương 78. Tiện hóa. Ngươi câm miệng cho ta, tin hay không ta lộng chết các ngươi. Trương Trị Tân thật sự mau điên rồi. Hắn không dám tưởng tượng, chính mình mẫu thân nếu là đã biết chân tướng, có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Mẹ, ngài về trước phòng, nơi này sự tình ta có thể giải quyết. Trương Trị Tân nhìn về phía chính mình mẫu thân, hắn ánh mắt tràn ngập cầu xin cùng tuyệt vọng. Như vậy hắn, làm Trương mụ mụ chua xót, đau lòng. Nơi này, chẳng lẽ, có cái gì ta không thể biết đến sự. Trương Trị Tân mẫu thân gần từng chữ một, nói được thực kiên định. Trượng phu mất sớm, nàng một người đem hải tử nuôi nấng đại, tuyệt không phải một việc dễ dàng. Cũng liền tạo thành nàng cứng cỏi tính cách. Kỳ thật, không cần nhiều lời, nàng đều đoán được vài phần. Đúng là bởi vì như thế, nàng càng không thể đủ rời đi. Nhi tử yêu cầu nàng, cái này ra cũng còn cần nàng. Nha, Mỹ Thuần, ngươi xem. Bọn họ ở chúng ta trước mặt trình diễn mẫu tử tình thâm nột, ngươi cảm động sao? Mỹ Thuần Biển Phu một chút đều sẽ không từ bỏ đả kích Trương Trị Tân cơ hội. Cái này lao nam nhân, hắn nhìn không thuận mắt đã thật lâu. Ân, ta hảo cảm động Nga. Bất quá, này quan chúng ta chuyện gì? Đi thôi. Mỹ Thuần nhất nghĩ đến, có thể mượn cơ hội này chính đại quang minh rời đi, trong lòng liền thập phần vui sướng. Quan trọng nhất chính là, nàng biết, Trương Trị Tân đã không có tiền, cung cấp nuôi dưỡng hải tử cùng nàng đều khó khăn. Sao không khác tìm Cao Chi? Thiên ngai nơi nào vô phương thảo? Các ngươi cho ta đứng lại. Tưởng rời đi. Không có cửa đâu. Trương Trị Tân hoàn toàn phát hỏa, nói hắn có thể, nhưng là, bọn họ không thể vũ nhục mẫu thân. Nhưng mà, Mỹ Thuần cùng nàng Biển Phu cũng không để ý tới Trương Trị Tân nói, bọn họ lập tức hướng cửa đi đến. Trương Trị Tân mụ mụ muốn ngăn lại bọn họ, bị Mỹ Thuần Biển Phu một phen đẩy ngã trên mặt đất. Trương Trị Tân bản nhân, cũng bất chấp nâng dậy mẫu thân, chạy đi lên ngăn trở bọn họ rời đi. Hắn biết, chỉ có ngăn lại bọn họ, mới có thể trạng cáo bọn họ. Rốt cuộc, hiện tại là đặc thù thời kỳ. Đối với loại này bại hoại không khí sự, quản lý đến vẫn là tương đương nghiêm khắc. Mỹ Thuần, ngươi mang theo hài tử đi trước, ta nhìn xem cái này lão nam nhân muốn làm cái gì. Mỹ Thuần Biển Phu cũng không nốc, chẳng lẽ muốn ở chỗ này chờ bị người bắt lại. Trương Trị Tân tưởng ngăn trở, đáng tiếc Mỹ Thuần Biển Phu là cái thanh tráng năm nam nhân, hắn căn bản đẩy không khai. Vì thế, hắn đầu góc nóng lên, la lớn, bắt gian lạ. bắt gian lạp. Nơi này có một đôi gian phu dâm phụ, đại gia nhanh lên tới. Mỹ Thuần Biển phu một chút cũng không nóng nảy, hắn thật là vì cái này lão nam nhân chỉ số thông minh cảm thấy vô ngữ. Hắn chẳng lẽ không sợ mất mặt sao? Đội nón xanh chính là còn muốn tới chỗ Tuyên Dương. Nhìn Mỹ Thuần ôm hải tử chạy, thanh niên này nam tử một phen sốc lên Trương Trị Tân, sau đó cất bước liền chạy. Chỉ chốc lát sau, liền biến mất ở nơi xa. Mà nghe tiếng tới rồi hàng xóm chỉ nhìn đến Trương Trị Tân chật vật ngồi dưới đất, túi đầu, không biết trên mặt là cái gì biểu tình. Lao Trương! Vừa rồi là ngươi ở kêu người sao? Một cái Trương Trị Tân bạn cùng lứa tuổi tiến lên hỏi. Không, các ngươi nghe lầm. Ta vừa rồi té ngã một cái, này liền lên. Trương Trị Tân một hô lên thanh, trong lòng liền hối hận. Lúc ấy tình thế cấp bách, hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Tuổi lớn, người cũng càng ngày càng hồ đồ. Hàng xóm nhóm đều ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Trong lòng biết này trong đó nhất định có miêu nị, khá vậy không hảo lại nhiều dò hỏi. Trương Trị Tân gian nàn từ trên mặt đất lên, bi từ tâm sinh. Nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm, cuộc sống này, thật đúng là không cần qua. Không biết như thế nào trở về đối mặt mẫu thân, hắn nhấc chân hướng bên ngoài đi đến. Vừa lúc, không trung phiêu nổi lên mưa phùn, một tia, thẩm thấu đại địa. Phiêu ở Trương Trị Tân trên mặt, trên tóc, nhìn kỹ, ngươi liền sẽ phát hiện, Trương Trị Tân đầu tóc, kỳ thật cũng trắng không ít. Lúc này Trương Trị Tân, cảm nhận được một cái tử, sống không còn gì luyến tiếc. Mà hết thể này bắt đầu, đều là bởi vì cấp trần khoa mới tới Dương Tiểu Vân. Trương Trị Tân dần dần lâm vào chính mình tư duy vòng lẩn quẩn. Vòng tới vòng lui, hết thể không tốt đẹp, hết thể không thuận lợi, đều nguyên tử cái kia đáng giận nữ nhân, Dương Tiểu Vân. Này cha nam tư duy, quả thực khó có thể lý giải. Chính mình giải phẫu sai lầm, chính mình mẫu thân phát sinh ngoài ý muốn, chính mình thê tử xuất quỹ, cùng Dương Tiểu Vân có nửa mao tiền quan hệ sao. Bất chi bất giác, hắn liền đi tới một khu nhà trẻ cửa. Đúng là tan học thời điểm, rất nhiều tiểu bằng hữu đều ở cổng trường, chờ chính mình người nhà tới đón chính mình. Nhìn này đó đáng yêu hài tử, Trương Trị Tân đôi mắt bắt đầu trở nên đỏ bừng. Hắn nhớ tới chính mình yêu thương tiểu nhi tử, cư nhiên không phải chính mình loại. Là cái kia tiện nhân cùng người khác sinh. Cũng không biết chính mình đại nhi tử có phải hay không chính mình. Lúc này, Trương Trị Tân đối bất luận cái gì sự, đều là tràn ngập hoài nghi. Đột nhiên, một đoạn đối thoại, truyền vào Trương Trị Tân trong tai. Đây cũng là bởi vì, hắn chạm thật sự tới gần nhà trẻ đại môn, cho nên mới có thể nghe thấy. Tiểu Hào, Tiểu Kiệt, các ngươi lớn lên thật giống, nếu không phải các ngươi quần áo không giống nhau, ta đều phân không rõ ràng lắm. Một cái thanh thúy tiểu nữ sinh nói. Kia đương nhiên, chúng ta là song bào thai sao? Đây là Tiểu Hào. Các ngươi mụ mụ thật lợi hại, ta cũng muốn có cái song bào thai ca ca. Vẫn là cái kia tiểu nữ sinh thanh âm. Ngươi nói đúng, ta mụ mụ nhưng lợi hại. Nàng là cái bác sĩ. Liên ở tỉnh bệnh viện công tác. Đây là Tiểu Kiệt. Chúng ta mụ mụ kêu Dương Tiểu Vân, về sau nhà ngươi có nhân sinh bị bệnh, có thể đi tìm nàng. Nàng y dị thuật khả hảo lạc. Tiểu Hào trời sinh liền ái nói chuyện, cho nên đối với cùng người giao tiếp việc này, hắn phi thường am hiểu. Mặt sau đối thoại, Trương Trị Tân liền không có lại cẩn thận nghe xong. Hắn ánh mắt thực mau tìm được rồi nói chuyện hải tử. Là một đôi đáng yêu song bảo thai nam hải, nghe bọn hắn nói chuyện bộ dáng, hiển nhiên phi thường thông minh. Dựa vào cái gì? Ta hải tử không có, dựa vào cái gì ngươi có thể có được như vậy thông minh hải tử? Trương Trị Tân nội tâm bắt đầu nổi lên biến hóa. Trong lòng có ý niệm, Trương Trị Tân xoay người rời đi nhà trẻ. Dương Tiểu Vân nếu là biết Trương Trị Tân đối nàng hải tử nổi lên ý niệm, nhất định sẽ phi thường phẫn nộ. Nhưng là, thực rõ ràng, nàng cũng không có biết trước năng lực. Lúc này, nàng đang ở tiếp một cái đến từ kinh thành điện thoại. Uy, ngươi hảo, ta là Dương Tiểu Vân. Dương bác sĩ, ngươi hảo. Ta là Trương Thiện Mỹ, ta đến từ Kinh Thành. Mạng muội cho ngươi điện báo, khả năng có điểm đường đột. Là cái dạng này, ta nghe nói, ngươi gần nhất hoàn thành một cái não bộ đặc thù bộ vị u bỏ đi giải phẫu. Cho nên, ta tưởng thỉnh ngươi cho ta trượng phu xem bệnh. Trương Thiện Mỹ vẫn là quyết định, tới phía trước cấp Dương Tiểu Vân thông cái khí. Này, ta trên tay còn có công tác, cũng không có thời gian đi đến Kinh Thành. Dương Tiểu Vân thật là rất bận. Cấp trần khoa có thể nói là tỉnh bệnh viện nhất vội phòng. Vấn đề này, ngươi không cần lo lắng, chúng ta ngày mai liền sẽ chạy tới S tỉnh tỉnh bệnh viện. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi trước tiên nói một tiếng, ta trượng phu trong óc có một cái bom mảnh nhỏ, đã thật nhiều năm. Căn bản không có bác sĩ dám làm giải phẫu, bọn họ đều nói cho ta, không lấy còn có thể sống lâu mấy năm. Nếu là lấy, rất có khả năng, sẽ chết ở giải phẫu trên đài. Nói tới đây, Trương Thiện Mỹ nước mắt rơi như mưa. Nàng tình nguyện dùng chính mình thọ mệnh tới đổi lấy trượng phu khỏe mạnh. Trương Thiện Mỹ đồng chí, không cần khổ sở. Ta ngày mai sẽ an bài hảo thời gian, các ngươi tới rồi lúc sau, trực tiếp tới cấp chẩn khoa tìm ta là được. Ta sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất, đi trị liệu ngươi trượng phu. Dương Tiểu Vân cảm thấy, Trương Thiện Mỹ trượng phu, hẳn là một cái hạnh phúc nam nhân, có như vậy tốt thế tử, phu phục gì cầu. Thời gian thực mau liền đến ngày hôm sau buổi chiều. Lại nói, từ Ninh Hữu Vi không có đi làm lúc sau, đều là hắn đi tiếp Tiểu Hảo cùng Tiểu Kiệt trên giới học. Lý Hinh ngày thường còn muốn mua đồ ăn nấu cơm, thật sự là thực vất vả, cho nên, tiếp hải tử chuyện này, hắn liền bao. Ninh Hữu Vi tay trái nắm Tiểu Hảo, tay phải nắm Tiểu Kiệt, phụ tử ba người cao hứng đi ở trên đường. Không nghĩ tới, ở một cái quẹo vào giao lộ, đột nhiên xuyến ra tới hai chỉ chó điên. Ninh Hữu Vi lập tức che chở hải tử, không nghĩ tới, sau lưng đột nhiên tới một người, đoạt Tiểu Hảo liền chạy. Tiểu Hảo, ca ca. Ninh Hữu Vi lập tức ôm hải tử đuổi theo, chính là đối phương rõ ràng có chuẩn bị. Mấy con mấy quải, khoảng cách cũng liền kéo xuống tới. Nhưng là, Ninh Hữu Vi vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Trong tay đối phương chính là hắn cùng Tiểu Vân mệnh căn tử. Đối phương chạy trốn phương hướng thực yên lặng, cơ hồ không có người qua đường, có thể thấy được là kế hoạch hảo. Tiểu Kiệt đem ba ba ôm thật chặt mà, hắn phi thường lo lắng cho mình ca ca. Biết lúc này, chính mình chính là cái trói buộc, vì thế chỉ vào cách đó không xa nhân ra nói, ba ba, ta nhớ rõ nơi này là ta đồng học ra, ngươi đem ta buông đi. Liền có thể đuổi theo người xấu. Vừa vặn bên trong môn mở ra, ra tới một cái tiểu nữ hải cùng nàng mụ mụ. Lâm Lâm, nơi này. Tiểu Kiệt phất tay nói. Tiểu nữ hải cùng nàng mụ mụ đều nhìn lại đây. Ca ca ta bị người xấu đoạt đi rồi, ta ba ba muốn đuổi theo. Có thể thu lưu ta sao? Ninh Hữu Vi đã chạy trốn thở hừng hực, Tiểu Kiệt khắp nơi chính mình ba ba trong lòng ngực la lớn. Giọng nói rơi xuống, Ninh Hữu Vi cũng liền chạy đến ly đối phương không xa địa phương. Hắn buông Tiểu Kiệt, hướng đối phương làm cái làm ơn thủ thế, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Đoạt Tiểu Hào người, đem hải tử đưa đến chỉ định địa phương, sau đó liền lấy tiền chạy lấy người. Ngươi muốn hỏi, Tiểu Hào thế nào? Hắn mới vừa bị người xấu cướp đi thời điểm, người xấu liền ở hắn miệng mũi thượng che lại một khối khăn tay, sau đó, hắn liền ngất xỉu. Ninh Hữu Vi nhìn nơi xa người đang ở giao tiếp hải tử, lòng nóng như lửa đốt. Đây là muốn lửa bán hải tử sao? Vẫn là một đám người người, mà không phải một người đơn độc tác chiến. Lúc này Ninh Hữu Vi, hận không thể chính mình dài hơn hai cái đùi. Bởi vì, hắn nhìn đến đối phương đem hải tử cất vào một cái bao tải, sau đó đặt ở xe đạp ghế sau bên khung. Người nọ cưới xe đạp đi xa, còn quay đầu lại cười nhạo nhìn hắn một cái. Vương bắt đản. Ninh Hữu Vi phẫn nộ rồi. Nhưng là, hắn vẫn như cũ không ngừng chạy, không ngừng chạy. Tuy rằng không có đuổi theo, chính là cũng vẫn luôn không có cùng ném. Có lẽ, ngươi sẽ nói, Ninh Hữu Vi vì cái gì không lớn thanh đều, phía trước có cái lửa bán hải tử. Phải biết rằng, Ninh Hữu Vi vẫn luôn ở không ngừng chạy vội. Vừa mới bắt đầu không tê, là bởi vì vừa vặn phụ cận không ai. Chờ đến đi đến có người đoạn đường, kỳ thật đã cùng Tiểu Hào kéo ra rất dài khoảng cách. Nếu là hắn dừng lại kêu nói, rất có khả năng sẽ mất đi Tiểu Hào tung tích. Nếu là không ngừng xuống dưới, căn bản kêu không ra, hảo sao? Mắt thấy, người kia cưới xe đạp vào tỉnh bệnh viện. Ninh Hữu Vi tâm, vẫn là không có bông. Hắn đầu tiên chạy tới cấp trần khoa. Tiểu Vân, Tiểu Vân. Hải tử bị người xấu đoạt đi rồi, hắn vừa rồi mang theo hải tử vào bệnh viện. Ninh Hữu Vi xôn xao một tiếng, đẩy ra Dương Tiểu Vân văn phòng đại môn. Chương 79. Ngươi nói cái gì? Dương Tiểu Vân giật mình đứng lên, đây là có chuyện gì? Có người đoạt đi rồi hải tử, còn đưa tới bệnh viện tới. Dương chủ nhiệm, không hảo. Không hảo. Một cái tiểu hộ sĩ vọt tiến vào, một bên chạy, một bên nói chuyện. Còn sốt ruột đến mồ hôi đầy đầu. Phần 67. Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi cùng nhau hướng chạy vào tiểu hộ sĩ, này lại có cái gì không tốt tin tức. Từ Dương Tiểu Vân tiếp quản phòng cấp cứu tới nay, còn không có xuất hiện quá như vậy hoảng loạn cảnh tượng. Trương chủ nhiệm, hắn tới. Ở mái nhà, còn bắt một cái hài tử, nói tiểu hộ sĩ lắp bắp, khẩn trương đến liền lời nói đều nói không rõ. Liền tính là như vậy, Dương Tiểu Vân vợ chồng cũng lập tức phản ứng lại đây. Là Trương Trị Tân bắt bọn họ hài tử, còn đưa tới bệnh viện tầng cao nhất. Dương Tiểu Vân sắc mặt lập tức thay đổi, nàng không màng tất cả hướng mái nhà hướng, mà nàng phía sau, còn đi theo Ninh Hữu Vi. Tỉnh bệnh viện phòng khám bệnh bộ đại lâu phía dưới, vây quanh rất nhiều người. Nguyên nhân ở chỗ, có một cái trung niên nam nhân bắt lấy một cái hài tử, đứng ở tầng cao nhất trên tường dây. Hắn cũng không có nói lời nói, chính là hắn hành vi thoạt nhìn liền phi thường nguy hiểm. Lúc này, Trương Thiện Mỹ cùng Ninh Trí Cường vừa mới tới tỉnh bệnh viện cửa. Phát sinh chuyện gì? Như thế nào vây quanh nhiều người như vậy? Ninh Trí Cường nhíu mày, là có người tụ chúng nháo sự sao? Hỏi một câu, sẽ biết. Trương Thiện Mỹ chủ động đi hướng bên ngoài một cái đại tỷ. Đồng chí, ngươi hảo. Ta muốn hỏi một chút, phát sinh chuyện gì? Nhạ, ngươi xem mái nhà, có người muốn nhảy lầu. Đại tỷ ngón tay tỉnh bệnh viện phòng khám bệnh đại lâu. Nói là đại lâu, kỳ thật cũng chỉ có 7 tầng lầu như vậy cao. Ở thập niên 60, đã xem như S tỉnh rất cao kiến trúc. Trương Thiện Mỹ cùng Ninh Trí Cường nghe vậy, ngẩng đầu vừa thấy. Quả nhiên, một cái trung niên nam tử đứng ở tầng cao nhất trên tường vây, trong tay còn bắt lấy một cái hài tử. Đây là có chuyện gì? Thoạt nhìn cũng không giống như là chính hắn hài tử, bởi vì, hắn chỉ là tùy ý bắt lấy, một bộ tùy thời muốn buông tay bộ dáng. Ninh Trí Cường sốt ruột lôi kéo Trương Thiện Mỹ hướng phía trước tế tế, vô luận như thế nào, hài tử là vô tội. Nhìn dáng vẻ, đứa bé kia còn ở hôn mê chung, cũng không thanh tỉnh. Có một nửa thân mình, đều dựa vào ở trung niên nam nhân trên đùi. Ngươi biết không? Nghe nói đứa bé kia là cấp chẩn khoa Dương bác sĩ hài tử. Chung quanh người một câu nghị luận nói, khiến cho Trương Thiện Mỹ chú ý. Cái gì? Trên lầu hài tử, là bọn họ lần này cần tìm Dương bác sĩ hài tử. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngàn vạn không cần ảnh hưởng đến trượng phu chữa bệnh. Trương Thiện Mỹ nhìn đến nói những lời này người, là cái hộ sĩ, liền hỏi, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nha? Hộ sĩ đánh giá một chút Trương Thiện Mỹ, nhỏ giọng nói, trên lầu cái kia trung niên nam nhân, là chúng ta tỉnh bệnh viện thần ngoại Trương chủ nhiệm. Hắn không lâu trước đây tạo thành cùng nhau chữa bệnh sự cố, mà này khởi chữa bệnh sự cố, là bị Dương bác sĩ công bố. Ta suy đoán, hắn đây là muốn trả thù Dương bác sĩ, rốt cuộc, hắn bởi vì chữa bệnh sự cố cùng thu bao lì xì sự tình, bị bệnh viện tạm thời cách trước. Hắn như thế nào như vậy hư? Dương bác sĩ chính mình trong nhà hài tử như thế nào bị hắn bắt được? Trương Thiện Mỹ tò mò hỏi. Nghe nói, là thỉnh người hỗ trợ. Bằng không, hắn một cái xương được với người già người, sao có thể cướp được hài tử? Dương bác sĩ trượng phu đều đuổi tới bệnh viện tới. Cái này hộ sĩ, hiển nhiên tin tức phi thường linh thông. Hộ sĩ nói chấn kinh rồi Trương Thiện Mỹ, mà đương nàng xoay người thời điểm, cư nhiên phát hiện, chính mình trượng phu không biết khi nào rời đi. Không xong. Chính mình trượng phu chính mình rõ ràng, là cái quân nhân. Cho nên có mãnh liệt ý thức trách nhiệm cùng giúp người làm niềm vui tâm. Hắn nhất định là nghĩ cách hỗ trợ đi. Trương Thiện Mỹ trong lòng có điểm lo lắng, như vậy cao nhà lầu, ngàn vạn không cần ra cái gì ngoài ý muốn mới hảo. Bên kia, Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi dẫn đầu chạy tới phòng khám bệnh đại lâu mái nhà. Bọn họ phu thê mới vừa xuất hiện, Trương Trị Tân liền khai cười ha hả. Ha ha ha. Dương Tiểu Vân A. Dương Tiểu Vân, hiện tại tâm tình thế nào? Trương Trị Tân, ngươi muốn làm gì? Thả hài tử, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Ngươi có điều kiện gì, chúng ta đều đáp ứng ngươi. Dương Tiểu Vân một bên nói, một bên chậm rãi tới gần. Đứng lại, ta kêu ngươi đứng lại. Có nghe thấy không? Gần chút nữa, ta liền trước đem hắn ném xuống. Trương Trị Tân lắc lắc trong tay hài tử, uy hiếp nói. Lúc này, Tiểu Hào như cũ là hôn mê. Hắn còn không biết, chính mình ở vào như thế nào nguy hiểm hoàn cảnh. Hảo, hảo, ta không tới gần. Ngươi đừng cử động hắn. Dương Tiểu Vân dừng bước, lo lắng nhìn Trương Trị Tân trong tay hài tử. Như thế nào? Đau lòng. Ta nhìn xem, đứa nhỏ này trắng trẻo mập mạp, hảo đáng yêu. Có hắn cùng ta ở Hoàng Tuyền làm bạn, nghĩ đến cũng là thực không tồi. Trương Trị Tân ta ác cười, lúc này hắn, liền phảng phất là một cái ma quỷ. Không có nhân tính, không có lý trí. Đúng vậy, Trương Trị Tân đã bị kích thích được hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn mãn đầu góc đều là, trả thù. Hắn đem chính mình bất hạnh. Hoàn toàn trách tội tới rồi Dương Tiểu Vân trên người. Tỉnh bệnh viện lãnh đạo nghe được tin tức này, sôi nổi chạy tới phòng khám bệnh đại lâu mái nhà. Trong đó, còn bao gồm Dương Tiểu Vân lão sư, Phùng bác sĩ. Chiều nay, hắn riêng đến bệnh viện giáo thụ một đường khóa, không nghĩ tới, cư nhiên gặp như vậy một việc. Phùng bác sĩ phi thường phẫn nộ. Trương Trị Tân đồng chí, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Đến nỗi ngươi xử phạt, chúng ta bệnh viện còn có thể thương lượng một chút. Viện trưởng lúc này đứng dậy. Có thể giải quyết lập tức khốn cảnh, là quan trọng nhất sự. Nay cơ hồ là mái nhà thượng, mọi người ý tưởng. Viện trưởng đại nhân, ngài phía trước cũng không phải là nói như vậy. Muốn lừa ta? Ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Trương Trị Tân trào phúng nhìn viện trưởng, hiện tại biết có cầu với hắn. Trương Trị Tân, ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại hành vi, là trái pháp luật. Nếu là có cái sự tình gì, người nhà của ngươi, ngươi hài tử nhưng làm sao bây giờ? Phùng bác sĩ thật sự nhịn không được, khuyên. Ngươi đừng cùng ta để hài tử, ta không có hài tử. Hài tử. Hài tử. A Trương Trị Tân la lớn, mái nhà người trên đều xem đến rõ ràng, hắn đây là đã điên cuồng, căn bản nghe không tiến nhân ngôn. Vì thế, hiện trường không khí cứng lại rồi. Trương Trị Tân, ngươi có cái gì yêu cầu sao? Chúng ta đều thỏa mãn ngươi. Ngươi xem, ngươi đứng ở nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi xuống dưới, chúng ta chậm rãi nói. Ta bảo đảm, chúng ta đều không tới gần. Ninh Hữu Vi theo dụ nói, hai tử là cỡ nào vô tội. Hắn cùng Tiểu Vân bảo bối, nhất định không thể có việc. Các ngươi đều khi ta là ngốc tử sao? Ừ, điều kiện tự nhiên là có, bất quá, các ngươi đừng nghĩ đánh cái gì vài chủ ý nếu không, ta đã có thể cùng hài tử từ nơi này nhảy xuống. Đến lúc đó, náo hoa vang khắp nơi, cỡ nào tốt đẹp cảnh tượng. Tin tưởng, các ngươi nhất định sẽ không vui nhìn thấy. Ngươi nói Trương Trị Tân ngu đi. Hắn còn sẽ khai điều kiện, thật là người xấu không đáng sợ, liền sợ người xấu có văn hóa. Mắt thấy Trương Trị Tân muốn đề điều kiện, không nghĩ tới ở ngay lúc này, hài tử tỉnh. Chỉ thấy hắn vươn tay, xoa xoa đôi mắt. Sau đó mông lung hai mắt, ngẩng đầu nhìn Trương Trị Tân, lại nhìn phía cách đó không xa ba ba mụ mụ, còn có một ít không quen biết người. Ở đây mọi người, tâm đều nhắc tới cổ họng, rất sợ hài tử khóc náo, ảnh hưởng Trương Trị Tân cảm xúc, sau đó phát sinh cái gì không thể phỏng chừng kết quả. Nhưng mà, ngoài dự đoán mọi người chính là, Tiểu Hào cũng không có khóc náo. Mà là cười đối Trương Trị Tân nói, ra ra, chúng ta là ở chơi trò chơi sao. Nghe vậy, ở đây người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không khóc nháo liền hảo. Trương Trị Tân quái dị nhìn thoáng qua trong tay tiểu hài tử. Hài tử đôi mắt là trên đời này nhất thuần tịnh, lóe thủy quang, như vậy ngây thơ đáng yêu. Bà bối, ngươi bồi ra ra cùng đi thiên đường, được không? Trương Trị Tân cư nhiên ôn nhu nhìn hài tử, nhưng là nói ra nói, lại là phi thường ác độc. Không tốt. Tiểu Hào chảm thiết tiệt đinh trả lời nói. Trương Trị Tân sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn hung tợn nói, vì cái gì không tốt? Liền ngươi cũng khinh thường ta. Bởi vì Tiểu Hào mắc kẹt. Ở đây người lại bắt đầu khẩn trương lên, sợ hãi Tiểu Hào nói chọc giận Trương Trị Tân. Kỳ thật, chỉ có Tiểu Hào một người biết, hắn thấy được có một cái thúc thúc đột nhiên xuất hiện ở người xấu sau lưng, còn cho hắn đưa mắt ra hiệu. Cái kia ánh mắt giống như đang nói, làm hắn rời đi người xấu lực chú ý. Phòng khám bệnh đại lâu phía dưới, tụ tập người cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần mà, về mái nhà thượng sự, ở trong đám người truyền lại mở ra. Mọi người đều lo lắng nhìn trên tường vây trung niên nam nhân cùng tiểu hài tử. Nếu là rơi xuống, đã có thể mất mạng. Đột nhiên, trong đám người xuất hiện xôn xao. Nhưng là, Trương Trị Tân vẫn luôn ở cùng trên lầu người đối thoại, căn bản không có quan tâm dưới lầu động tĩnh. Các ngươi xem, có người từ lầu 7 cửa sổ hướng lên trên bò. Một người đầu tiên phát hiện, nàng lớn tiếng nói ra. Trong đám người phát ra từng đợt kinh ngạc cảm thán thanh, thật sự là quá nguy hiểm, hướng lên trên bò nam nhân cũng không có an toàn bảo đảm. Chỉ là dựa vào chính mình tay chân, còn có chính là một cây bài phóng nước mưa cái ống. Trương Thiện Mỹ há to miệng, đôi tay đặt ở chính mình trên ngực. Nàng tim đập đến phi thường mau, một chút, tựa hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Vô hắn, chỉ vì cái kia hướng lên trên bò nam nhân, chính là trượng phu của nàng, Ninh Chí Cường. Bồ Tát phù hộ. Chí Cường nhất định phải bình bình an an. Trương Thiện Mỹ trong lòng không ngừng cầu nguyện. Dưới lầu vây xem quần chúng cũng có không ít người ở vì Ninh Chí Cường cầu nguyện. Hy vọng hắn có thể thuận lợi giải cứu hạ hài tử, ngàn vạn không cần ra cái gì ngoài ý muốn. Mà hết thảy này, Dương Tiểu Vân cùng với mái nhà thượng mọi người cũng không biết. Bởi vì, bọn họ vị trí, ly tường vây còn có một khoảng cách, căn bản nhìn không tới tường vây ngoại Ninh Chí Cường. Trương Trị Tân cũng sẽ không nghĩ đến, có người cư nhiên từ hắn sau lưng bỏ đi lên. Vì cái gì? Ngươi mau nói, vàng không, liền cùng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Trương Trị Tân đã không có kiên nhẫn. Hắn muốn nhìn đến hải tử khóc nháo bộ dáng. Như vậy bình tĩnh hải tử, làm hắn trong lòng không thoải mái. Nói cho ngươi một bí mật, ta là ngoài không gian tới ngoại tinh nhân. Ngươi xem bên kia, thiếp ta đĩa bay tới. Tiểu Hào tự tin nhìn Trương Trị Tân, ngón tay Dương Tiểu Vân các nàng đỉnh đầu phương hướng. Trương Trị Tân ngông, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ được đến một cái như vậy đáp án. Phản xạ có điều kiện, nhìn về phía Tiểu Hào chỉ phương hướng. Liền tại đây một khắc, Dương Tiểu Vân cùng mái nhà thượng những người khác đều há to miệng, không thể tin tưởng nhìn trước mắt một màn. Chương 80. Phòng khám bệnh đại lâu dưới lầu, cũng truyền đến thống nhất tiếng kinh hô. Chỉ thấy, một người nam nhân từ Trương Trị Tân sau lưng, nhảy dựng lên, đem hắn cùng hài tử phát gục trên mặt đất. Hơn nữa, có ý thức đem hài tử hộ ở Trương Trị Tân cùng hắn chi gian. Ninh Hữu Vi trước hết phản ứng lại đây, hắn chạy bộ tiến lên, một phen để lại Trương Trị Tân, không cho hắn lại có phát cuồng cơ hội. Cũng chính là ở ngay lúc này, đồn công an dân cảnh chạy tới phòng khám bệnh đại lâu tầng cao nhất. Khó trách người khác thường nói, cảnh sát vĩnh viễn là cuối cùng tới. Dương Tiểu Vân cũng chạy qua đi, ở xem xét hài tử phía trước, nàng lặng lẽ tắt một viên thuốc viên ở Trương Trị Tân trong miệng. Trong miệng lại là nhìn Trương Trị Tân đau mắng, Trương Trị Tân, ngươi thật quá đáng. Cư nhiên lấy hải tử làm áp chế, ngươi quả thực không xứng là người. Bởi vì đại đa số người đều còn không có phục hồi tinh thần lại, hơn nữa, Ninh Hữu Vi giúp nàng che đậy, cho nên trừ bỏ vợ chồng hai người, cũng không có những người khác nhìn đến Dương Tiểu Vân động tác. Tiểu Hào bị cứu lúc sau, cũng không có sợ hãi. Ngược lại tò mò nhìn đem hắn từ trên mặt đất bế lên tới Thúc Thúc. Thúc Thúc, ngươi là thần tiên sao? Ninh Chí Cường nhìn trước mắt hài tử, trong lòng có nói không nên lời cảm giác. Thực thân thiết, thực vừa lòng, thật cao hứng. Thúc Thúc không phải thần tiên, mà là một người nhân dân giải phóng quân chiến sĩ. Tiểu Băng Hữu, ngươi vừa rồi biểu hiện, giỏi quá. Những lời này, hoàn toàn là Ninh Chí Cường nội tâm chân thật ý tưởng. Cái này tiểu gia hỏa, lâm nguy không sợ, còn lớn mật mà phối hợp hắn nghĩ cách cứu viện, thật là cơ trí lại dũng cảm. Dưới lầu người tuy rằng không biết trên lầu tình huống, nhưng là mắt thấy không có nhảy lầu nguy hiểm. Vẫn là sôi nổi tán dương vừa rồi nhào qua đi nam nhân. Phải biết rằng, ở cái kia vị trí, có thể dán tường đứng vững, đã thực không dễ dàng, càng miễn bàn, còn phải dùng tay một trống, nhảy dựng lên. Vừa rồi người kia, thật là dũng cảm. Thật là lợi hại a. Trương Thiện Mỹ nghe này đó tiếng ca ngợi, bước nhanh chạy lên lầu đi, nàng muốn nhìn một chút, chính mình trượng phu có hay không bị thương. Hôm nay, nàng lại một lần nhận thức trượng phu của nàng. Một cái quân nhân, thiết huyết ngạnh hán phong tư. Đồng thời, cũng nhận thức đến hắn công tác tính nguy hiểm cùng gian nan tính. Chúng ta tiếp tục nói trên lầu tình huống, Ninh Hữu Vi đem Trương Trị Tân giao cho đồn công an cảnh sát nhân dân sau, cùng Dương Tiểu Vân cùng nhau xoay người nhìn về phía chính mình nhi tử. Nghe thấy được nhi tử cùng hắn ân nhân cứu mạng đối thoại. Tiểu Hào, còn không cảm ơn Thúc Thúc, là hắn cứu ngươi. Dương Tiểu Vân bế lên chính mình hài tử, vừa rồi nhưng đem nàng sợ hãi. Hôn hôn Tiểu Hào, sau đó gắt gao mà ôm hắn. Phần 68. Cảm ơn Thúc Thúc, ta về sau cũng muốn đương một người giải phóng quân chiến sĩ. Tiểu Hào nóng bỏng mà Ninh Chí Cường. Dương Tiểu Vân quay đầu, phát hiện chính mình trượng phu ngốc ngốc. Hắn đây là dọa choáng váng. Đầy hứa hẹn, ngươi ngẩn người làm gì? Tới cảm ơn chúng ta nhi tử ân nhân cứu mạng. Dương Tiểu Vân nhắc nhở nói, nàng ôm nhi tử, trong lòng mới kiên định một chút. Thật là thực mạo hiểm, nàng không dám tưởng tượng nhi tử nếu là ra ngoài ý muốn cảnh tượng. Không nghĩ tới, Ninh Hữu Vi không chỉ có không có đáp lại chính mình thê tử, ngược lại hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Liên ở đây bác sĩ nhóm đều là không hiểu ra sao, nhà này thuộc là sợ hay sao? Đại ca ngươi như thế nào mới trở về a? Ninh Hữu Vi cư nhiên khóc thành tiếng tới. Đại ca, Dương Tiểu Vân nghi hoặc nhìn cứu Tiểu Hào nam nhân, vị này chính là nhà mình trượng phu ca ca. Ninh Chí Cường kỳ quái nhìn đối diện kêu hắn đại ca nam nhân, hắn trong lòng trướng trướng, cái mũi hế ẩm. Vì cái gì, nhìn đến đối diện nam nhân, hắn sẽ có cảm xúc biến động. Liên ở ngay lúc này, Trương Thiện Mỹ chạy đi lên. Chí Cường, ngươi thế nào? Có hay không chuyện gì? Trương Thiện Mỹ lập tức nhào vào chính mình trượng phu trong lòng ngực. Nàng vừa rồi thật sự rất sợ hãi, nếu là có một chút sai lầm, từ như vậy cao trên lầu ngã xuống đi, cũng không phải là hảo ngoạn. Thiện Mỹ, ngươi nhìn xem, ta không có việc gì. Ngươi yên tâm, ta hảo hảo. Ninh Chí Cường vùng trong lòng nghi hoặc, an ủi chính mình thê tử. Tên của ngươi gọi là gì? Chí Cường. Đại ca, ngươi liền tên đều thay đổi sao? Ninh Hữu Vi mắt thấy một cái Mỹ phụ nhân vọt vào chính mình ca ca trong lòng ngực, còn gọi hắn Chí Cường. Ngươi là ai? Đại ca. Trương Thiện Mỹ từ chính mình trượng phu trong lòng ngực lui ra tới, nghi hoặc nhìn về phía Ninh Hữu Vi. Sau đó, nhìn lại chính mình trượng phu. Chí Cường, hắn cùng ngươi lớn lên giống như a. Các ngươi có phải hay không thân thích? Trương Thiện Mỹ nhịn không được hỏi ra tới. Trương Thiện Mỹ nói, cũng khiến cho ở đây mọi người chú ý bọn họ nhìn xem Ninh Hữu Vi, nhìn lại Ninh Chí Cường. Sau đó sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ thật sự rất giống. Dương Tiểu Vân mỉm cười nhìn Trương Thiện Mỹ cùng Ninh Chí Cường. Vị này đồng chí, cảm ơn ngươi đã cứu ta hài tử. Chúng ta đi ta trong văn phòng nói chuyện, hảo sao? Nơi này thực rõ ràng không phải nói chuyện địa phương. Huống hồ, cảnh sát nhân dân nơi đó còn cần công đạo. Ninh Hữu Vi nghe xong chính mình thê tử nói, lúc này mới phản ứng lại đây. Hài tử mới giải cứu xuống dưới, cảnh sát nhân dân nơi này không thể thiếu còn muốn đăng ký. Hắn còn không có quên, Tiểu Kiệt còn ở chính mình đồng học trong nhà. Chờ hết thể đều xử lý tốt, lại đến dò hỏi, cũng không muộn. Vì thế, Ninh Hữu Vi đi theo cảnh sát nhân dân đăng ký sự tình phát sinh trải qua đi. Mà Ninh Chí Cường làm thấy việc nghĩa hăng hái làm một phương, tự nhiên là đã chịu đại gia nhất trí khen ngợi. Đặc biệt là viện trưởng, phi thường cảm tạ hắn. Nếu không có Ninh Chí Cường anh dũng biểu hiện, này kết quả, còn không chừng biến thành cái dạng gì. Dương Tiểu Vân dẫn Ninh Trí Cường cùng Trương Thiện Mỹ đi tới rồi chính mình văn phòng. Tiểu Hào vẫn luôn lẳng lặng mà ôm mụ mụ cổ, muốn nói một chút đều không sợ hãi, đó là giả. Dù sao, sự tình qua đi, Tiểu Hào liền đặc biệt ỷ lại Dương Tiểu Vân. Hắn nhưng không muốn thừa nhận chính mình là bởi vì chân mềm duyên cớ. Tới rồi văn phòng, Dương Tiểu Vân đem Tiểu Hào phóng ở trên ghế ngồi xuống, sau đó dẫn Ninh Trí Cường cùng Trương Thiện Mỹ ở bàn làm việc đối diện ngồi xuống, phân biệt cho bọn hắn tới rồi hai ly nước sôi để nguội. Cảm ơn các ngươi. Lại nhiều ngôn ngữ, cũng biểu đạt không được trong lòng ta cảm kích chi tình. Dương Tiểu Vân đứng thẳng, sau đó thật sâu cúc một cung. Dương bác sĩ, không cần khách khí, đây là ta nên làm. Ta là một người quân nhân, sở làm cũng là khả năng cho phép sự tình. Ninh Trí Cường đứng dậy, hư đỡ một phen. Dương bác sĩ, nói đến, đây cũng là chúng ta chi gian duyên phận. Ta chính là phía trước gọi điện thoại cho ngươi Trương Thiện Mỹ, vị này chính là ta trượng phu Ninh Trí Cường. Trương Thiện Mỹ nhìn Dương Tiểu Vân, trong lòng đối nàng thái độ rất là vừa lòng. Rốt cuộc, chính mình trượng phu mạo sinh mệnh nguy hiểm, nghĩ cách cứu viện nàng hải tử. Nguyên lai là các ngươi, kia thật đúng là duyên phận. Dương Tiểu Vân nhìn kỹ xem Ninh Trí Cường, ngươi còn đừng nói, cùng Ninh Hữu Vi đích sắc lớn lên rất giống. Chính là, Ninh Hữu Vi đại ca không phải kêu Ninh có mới vừa sao. Tên của hắn chính là kêu Ninh Trí Cường, nay trong đó, chẳng lẽ có cái gì không người biết sự. Vừa rồi vị kia, chính là ngươi trượng phu. Ninh Trí Cường đầu tiên đưa ra chuyện này. Thật sự là, nội tâm dị thường biểu hiện, làm hắn trong lòng cũng tưởng thăm cái đến tuột cùng. Đúng vậy, ta trượng phu tên là Ninh Hữu Vi. Ngươi thật sự không quen biết hắn. Dương Tiểu Vân trong lòng có loại trực giác, trước mắt vị này chính là đại ca. Ninh Trí Cường cười khổ một chút. Trương Thiện Mỹ an ủi vô vô trượng phu bả vai. Sau đó nhìn về phía Dương Tiểu Vân, ta trượng phu ở mười mấy năm trước, ở trên chiến trường chịu quá một lần rất nghiêm trọng thương, cho nên hắn mất trí nhớ. Tỉnh lại lúc sau, ai cũng không nhớ rõ. Kia chàng chiến dịch, phi thường thảm thiết, cơ hồ toàn quân bị diệt. Mà Trí Cường, cũng chỉ là nhặt về nửa cái mạng. Đến nay, hắn trong óc như cũ có bom mảnh nhỏ. Mỗi một lần, Trương Thiện Mỹ chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây, liền sẽ nước mắt rơi như mưa. Bởi vì, bác sĩ nói cho nàng, bom mảnh nhỏ vị trí phi thường mấu chốt, không dám dễ dàng giải phẫu. Trí Cường sau lại lấy tên, liền lựa chọn họ Ninh. Trương Thiện Mỹ kỳ thật trong lòng, cũng là có dự cảm. Thật sự là trượng phu của nàng cùng Dương bác sĩ trượng phu lớn lên quá giống. Rất có như vậy một cái khả năng, trượng phu còn có đệ đệ, còn có người nhà. Ninh Hữu Vi cùng cảnh sát nhân dân công đạo trải qua, liền đi tiếp Tiểu Kiệt. Hai tử tuy rằng tiểu, chính là đã thực hiểu chuyện. Hắn một chút còn ở lo lắng ca ca sự tình. Ngươi muốn hỏi Dương Tiểu Vân cấp Trương Trị Tân ăn chính là cái gì dược? Đó là nàng phía trước từ xương mù tinh trao đổi được đến. Nghe nói, ăn loại này dược, người sẽ trở nên thành thật. Nhưng là, trong lòng cái gì đều rõ ràng, chính là tay chân không nghe sai sử. Hơn nữa, loại này dược có khống chế hùng tính kích tố phân bố tác dụng, dần dần mà, Trương Trị Tân liền sẽ phát hiện, chính mình càng ngày càng không giống cái nam nhân. Không nên trách Dương Tiểu Vân ngoan độc, thật sự là cha nam quá không biết xấu hổ. Tổng phải cho hắn một chút trừng phạt, mới có thể trấn an Dương Tiểu Vân nội tâm không bình tĩnh. Chờ Ninh Hữu Vi ôm Tiểu Kiệt xuất hiện tại Dương Tiểu Vân văn phòng thời điểm, bên trong không khí đã một đoàn hòa thuận. Kaka, Kaka, Tiểu Kiệt vừa thấy đến chính mình Kaka, liền vọt qua đi. Hai tiểu hài tử gắt gao mà ôm ở cùng nhau. Ô ô, Kaka, ta vừa rồi rất sợ hãi. Đây là Tiểu Kiệt. Không sợ, không sợ Nga. Ngươi xem, Kaka ta hảo hảo. Tiểu Hào an ủi vỗ chính mình đệ đệ phía sau lưng. Một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Lúc này, hắn đã khôi phục bình tĩnh. Ân, ta vừa rồi nghe ba ba nói, Kaka, ngươi hảo dũng cảm, ngươi giỏi quá. Tiểu Kiệt nước mắt đều còn ở hốc mắt đảo quanh, lại là cười khích lệ chính mình Kaka. Này phân huynh đệ gian thân tình, cảm động ở đây sở hữu đại nhân. Ninh Hữu Vi cũng sùng bái nhìn Ninh Trí Cường, hắn Kaka, cũng là như vậy dũng cảm, như vậy đồng. Trong văn phòng cũng không phải nói việc tư hảo địa phương, vì thế, Dương Tiểu Vân mời Ninh Trí Cường cùng hắn thê tử Trương Thiện Mỹ đi trong nhà làm khách. Gần nhất là tỏ vẻ cảm tạ, thứ hai có thể hảo hảo hỏi một câu về Ninh gia đại ca sự. Ninh Trí Cường vợ chồng vui vẻ đồng ý, bọn họ cũng tưởng thăm cái đến tuột cùng. Máu mủ tình thâm, ai cũng không nghĩ chờ đợi. Đã đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc có hy vọng. Ninh gia tân gia liền ở tỉnh bệnh viện mặt sau, đi bộ không đến 10 phút lộ trình. Trương Thiện Mỹ đặc biệt thích hải tử, đặc biệt là Ninh gia song bảo thai huynh đệ, quả thực lấp lánh chọc người ái. Nàng cùng Ninh Trí Cường vẫn luôn đều muốn một cái chính mình hải tử, chính là, nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có tin tức. Thất vọng rồi nhiều như vậy thứ, nàng cũng liền dần dần mà bỏ xuống trong lòng ý niệm. Hiện tại, nhìn đến như vậy chọc người ái hài tử. Trương Thiện Mỹ ái hài tử tâm, lại bị kích hoạt rồi. Ninh Trí Cường chịu mến nhìn chính mình thê tử, ánh mắt của nàng, nàng tâm tư, hắn trong lòng toàn minh bạch. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Trí Cường ánh mắt tối sầm lại. Hắn như thế nào cũng đối thê tử không mở miệng được, là bởi vì thê tử hai sườn ống dẫn chứng nghiêm trọng tắc nghẽn, cho nên, bọn họ đời này, khả năng đều phải không được hài tử. Thức mau, liền đi tới Ninh gia trong viện. Trương Thiện Mỹ nhìn Ninh gia tiểu dương lâu, nghĩ thầm, này Ninh gia gia đình điều kiện cũng không tệ lắm sao. Nay tòa nhà Tây, cũng không phải là người bình thường đều trụ đến khởi. Đây hứa hẹn, ngươi như thế nào hiện tại mới mang theo hài tử trở về, cấp chết ta, so bình thường vãn nhiều như vậy. Nga, đây là có khách nhân tới. Lý Hinh nghe thấy động tĩnh, đón ra tới. Ngươi là? Biểu tỷ. Trương Thiện Mỹ nhìn trước mắt nữ nhân, không xác định hỏi. Chương 81. Ngươi là? Lý Hinh nhìn trước mắt trung niên Mỹ phụ nhân, nhất thời nghĩ không ra. Nếu kêu nàng biểu tỷ, kia có khả năng là cô nữ nhi. Nga, nghĩ tới, Lý Hinh bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại. Ngươi là Thiện Mỹ? Lý Hinh nhìn trước mắt biểu muội, có một chút không dám tương nhận. Trước kia người cùng sự đối nàng tới nói, giống như là đời trước sự. Từ bị Dương Tiểu Vân cứu, nàng liền phảng phất đạt được tân sinh, mà phía trước hết thảy đều ở nàng trong trí nhớ chậm rãi biến đạo. Trương Thiện Mỹ bước nhanh đi qua đi, ôm lấy nhà mình biểu tỷ. Nàng chuyện xưa, Thiện Mỹ có nghe chính mình mụ mụ giảng quá. Tuy rằng cảm thán vận mệnh không công bằng, chính là chính mình cũng không có thể ra sức. 9 năm trước, đại cứu cứu nhận được quá một phong đến từ biểu tỷ điện báo, nội dung là báo bình an, mặt khác cái gì đều không có nói. Người trong nhà đều thực sốt ruột, nhưng là lúc ấy tìm người, xác thật giống như biển rộng tìm kim. Hiện tại, cơ duyên xảo hợp, thế nhưng làm nàng gặp gỡ biểu tỷ. Nhìn dáng vẻ, biểu tỷ hiện tại quá thật sự không tồi, chính là, vì cái gì lấy chủ nhân tư thái, xuất hiện ở Ninh gia. Tuy rằng nhiều năm không thấy, Lý Hinh biến hóa cũng không phải đặc biệt đại. Mà Trương Thiện Mỹ còn lại là từ một cái đại cô nương biến thành trung niên Mỹ phụ nhân, tự nhiên là cùng trước kia có rất lớn khác biệt. Đây cũng là vì cái gì Trương Thiện Mỹ liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Hinh, mà Lý Hinh cũng không có nhận ra tới duyên cớ. Dương Tiểu Vân ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn, đồng dạng giật mình còn có Ninh Hữu Vi cùng Ninh Trí Cường. Ai đều không có đoán trước đến, Ninh Hữu Vi cùng Ninh Trí Cường hai huynh đệ còn không có tương nhận, nơi này cư nhiên xuất hiện một cái nhận thân phân đoạn. Bất quá, đây là chuyện tốt. Ba ba, mụ mụ, nãi nãi, các ngươi như thế nào đứng ở cửa, không tiến vào đâu. Ninh Quang Minh ở lầu hai bên cửa sổ hỏi. Ninh Hữu Vi cùng Đại Nhi Tử cùng nhau từ thường ra trở về, mới đi tiếp hai cái tiểu bao tử, cho nên, Ninh Quang Minh không biết chính mình đệ đệ vừa rồi đã trải qua nguy hiểm. Đại ca, ngươi nhanh lên xuống dưới. Ta cùng ngươi nói, nhà của chúng ta có hai cái anh hùng. Một cái đại anh hùng, một cái tiểu anh hùng. Tiểu Kiệt hướng về phía cửa sổ hô. Lời này, đem mọi người đều chọc cười. Trừ bỏ Lý Hinh cùng Ninh Quang Minh không hiểu ra sao. Ở phòng khách ngồi định rồi, Ninh Quang Minh cũng đi xuống lâu tới. Hắn đầu tiên cùng khách nhân hỏi hảo, sau đó mới lôi kéo Tiểu Kiệt cùng Tiểu Hào ngồi vào chính mình hai bên trái phải. Tiểu Kiệt, hiện tại, ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút lớn nhỏ anh hùng chuyện xưa, hảo sao? Nghe vậy, Tiểu Hào cư nhiên có điểm thẹn thùng. Tiểu Kiệt lại là hưng phấn bắt đầu cơ chân múa tay giảng chính mình biết nói sự tình. Chuyện xưa tuy rằng giọng trẻ con đồng ngữ, Lý Hinh cùng Ninh Quang Minh vẫn là từ giữa nghe ra nguy hiểm cùng khẩn trương. Lý Hinh đi qua đi, ôm Tiểu Hào. Nhà ta bảo bối, có phải hay không làm sợ lạc? Không sợ Nga, người xấu đã bị bắt được. Về sau, không bao giờ sẽ đến. Tiểu Hào nghe mãi mãi trên người quen thuộc hương vị, cảm thấy thực an tâm. Mãi mãi, Tiểu Hào không sợ, Tiểu Hào về sau cũng muốn đương giải phóng quân. Mọi người đều đối Tiểu Hào biểu hiện đầu ra tán dương ánh mắt. Chỉ có Trương Thiện Mỹ, muốn nói lại thôi, này Tiểu Hào cư nhiên kêu nhà mình biểu tỷ vì nãi nãi. Có phải hay không thuyết minh, biểu tỷ gả cho Ninh Hữu Vi ba ba làm vợ kế. Dương Tiểu Vân tự nhiên phát hiện Trương Thiện Mỹ khác thường. Nàng vừa lúc ngồi ở Trương Thiện Mỹ bên cạnh, vì thế, vỗ vỗ tay nàng, thân thiết nói, không phải ngươi tưởng như vậy, ta cùng trượng phu nhận ngươi biểu tỷ đương mẹ nuôi. Trương Thiện Mỹ nghe vậy, không biết vì sao, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng vậy, lúc ấy, may mắn gặp gỡ Tiểu Vân cùng đầy hứa hẹn. Bằng không Lý Hinh mặt phải nói cũng không có nói ra tới, nhưng là mọi người đều biết, nhất định là nhất không tốt kết quả. Ninh Quang Minh đã biết phía trước phát sinh sự tình lúc sau, hai mắt mạo quang nhìn Ninh Trí Cường. Thúc thúc, ngươi có thể dạy ta một chút quyền cước công phu sao? Về sau, ta tới bảo hộ đệ đệ, ba ba mụ mụ còn có nãi nãi. Hảo A. Tiểu tử, nay cũng không phải là kiện dễ dàng chuyện này, ngươi có tin tưởng, có nghị lực sao? Ninh Trí Cường không biết vì cái gì, đối Ninh gia người phi thường có hảo cảm, giống như là chính mình người nhà. Có. Ninh Quang Minh đứng dậy đứng thẳng, lớn tiếng nói. Chúng ta cũng muốn học. Hai chỉ tiểu bao tử chăm miệng một lời nói. Vốn dĩ, Lý Hinh là chuẩn bị tốt cơm chiều, nhưng là, hiện tại trong nhà tới khách nhân, tự nhiên muốn đi nhiều chuẩn bị vài món thức ăn. Phần 69. Ngày này hạ, đại gia cũng đều đói bụng. Vì thế, nhất trí quyết định, vẫn là trước lấp đầy bụng, dư lại sự tình, chờ ăn cơm lại nói. Châu nay cơm, là Ninh gia dọn nhà mới tới nay, nhất náo nhiệt một bữa cơm. 8 người, ngồi tràn đầy một bàn. Hơn nữa Lý Hinh tay nghề thực hảo, cho nên này bữa cơm chủ tân tấn hoan. Sau khi ăn xong, tiểu gia hỏa nhóm từ Ninh Quang Minh mang theo đi nghỉ ngơi, mà những người khác tắc đi tới Ninh Hữu Vi thư phòng. Ninh Hữu Vi thư phòng rất lớn, bên trong có chuyên môn đại khách khu, bọn họ phân biệt ngồi xuống. Lý Hinh còn bưng vài chén trà thủy lại đây. Thiện Mỹ, các ngươi lần này lại đây, là vì phía trước cũng không có đề cập Ninh Trí Cường bệnh, cho nên Lý Hinh cũng không rõ ràng. Là cái dạng này, ta trượng phu trong óc còn có một khối bom mảnh nhỏ. Bởi vì vị trí thực mấu chốt, cho nên vẫn luôn đều không có lấy ra. Bác sĩ nói, nếu là không lấy nói, hắn không mấy năm thọ mệnh. Nếu lấy, có rất lớn khả năng sẽ không xuống được giường phẫu thuật. Trương Thiện Mỹ mỗi lần tưởng tượng đến nơi đây, liền sẽ đau lòng như đau dảo. Ninh Hữu Vi nghe vậy, ngồi thẳng thân mình. Hắn cũng là lúc này mới biết được, nguyên lai đại ca trong óc còn có bom mảnh nhỏ, nguyên lai đại ca vẫn luôn đều ở chịu đủ ốm đau tra tấn. Lý Hinh còn lại là quan tâm nhìn về phía Dương Tiểu Vân, không cần phải nói, bọn họ chuyến này mục đích nhất định là vì tìm Tiểu Vân xem bệnh. Dương Tiểu Vân trong khoảng thời gian ngắn, thu được dư lại mọi người chú mục lễ. Nàng nhìn Trương Thiện Mỹ, trịnh trọng nói, ngươi trượng phu bệnh, ta nhất định sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất. Hiện tại còn không có kiểm tra, cho nên ta cũng không thể chẩn đoán chính xác. Lại có, ta không nói ngươi cũng rõ ràng, ngươi trượng phu rất có khả năng là Ninh gia đại ca. Mà này cũng chỉ có chờ giải phẫu lúc sau, lấy xong bom mảnh nhỏ, mới có thể xác định hắn có không khôi phục ký ức. Dương Tiểu Vân cũng không phải nói xuông chứ không làm, mà là sớm tại phía trước ở nàng văn phòng thời điểm, nàng liền dặn dò tiểu cửu cấp Ninh gia đại ca làm kiểm tra. Kết quả chính là, bom mảnh nhỏ không chỉ có vị trí thực mấu chốt, hơn nữa, có bộ phận đã trưởng tới rồi thịt. Tiểu cửu nguyên lời nói là như thế này nói, nếu không có gặp được ngươi, hắn nhiều nhất còn có 3 năm thọ mệnh. Bởi vì, lấy địa cầu hiện tại kỹ thuật, giải phẫu cơ hội thành công bằng không. Nhưng là, có siêu cấp y liệu hệ thống ở, giải phẫu vẫn là có 7 thành xác suất thành công. Nếu là cùng xương mù tinh lại trao đổi một ít hữu dụng dược tề nói, có thể đem giải phẫu xác suất thành công tăng lên tới 9 thành. Còn có một chút, này đài giải phẫu dự tính tốn thời gian 10 cái giờ. Nói cách khác, Dương Tiểu Vân cần thiết muốn kiên trì chiến đấu hăng hái 10 cái giờ. Này không chỉ là đối bác sĩ y thuật khảo nghiệm, vẫn là thể lực cùng sức chịu đựng khảo nghiệm. Tiểu cửu kiến nghị Dương Tiểu Vân nhiều làm vài lần bắt chước thực nghiệm, gia tăng tự thân tin tưởng cùng tự tin. Sự thành do người, cho nên nói, người là mấu chốt nhất nhân tố. Duy nhất tin tức tốt chính là, người bệnh thân thể tố chất phi thường hảo, điểm này, đối với giải phẫu thành công, cũng là có rất lớn trợ giúp. Dương bác sĩ, ngươi nói, cái gì? Giải phẫu? Đây là thật vậy chăng? Trương Thiện Mỹ đã lắp bắp, nói năng lộn xộn. Tuy rằng tới thời điểm tin tưởng tràn đầy, chính là bởi vì phía trước chịu quá nhiều đả kích, làm nàng trong khoảng thời gian ngắn, thì cực mà khóc. Giải phẫu cùng nàng mà nói, ý nghĩa có thể đổi lấy trượng phu khỏe mạnh thân thể. Phía trước sở hữu bác sĩ, không có một cái dám để giải phẫu. Đều nói, giải phẫu cơ hội thành công cực kỳ bé nhỏ. Hiện tại, Dương Tiểu Vân cư nhiên nhắc tới giải phẫu, lấy ra bom mảnh nhỏ, làm Trương Thiện Mỹ thấy được hy vọng. Ninh Trí Cường ôm lấy chính mình thê tử. Chỉ có hắn biết, thê tử thừa nhận rồi bao lớn áp lực. Lần lượt thất vọng, lần lượt khẩn cầu. Hiện tại, cư nhiên có chữa khỏi khả năng. Chỉ có thể nói hạnh phúc tới quá đột nhiên, nàng còn không có chuẩn bị tốt. Ninh Hữu Vi nghe xong thê tử nói, trong lòng lỏng một mồm to khí. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn khẳng định Ninh Trí Cường chính là hắn đại ca. Chỉ là này bom mảnh nhỏ tựa hồ làm hắn mất trí nhớ. Đại ca, ngươi thật sự cái gì đều không nhớ gì cả sao? Ninh Hữu Vi vẫn là ôm có một tia hy vọng. Ta có cảm giác, nhìn đến ngươi ta có thân thiết cảm giác. Trong lòng trướng trướng, ê ẩm. Chính là, ta trong đầu không có về trí nhớ của ngươi. Ninh Trí Cường nhìn Ninh Hữu Vi, khó được mặt mang mỉm cười. Hắn vẫn luôn là cái nghiêm túc người, nhưng là đối Ninh Hữu Vi, lại thập phần hòa ái. Trí Cường, hắn đã mất trí nhớ mười mấy năm. Năm đó kia chàng chiến dịch, cũng liền hắn còn sống, chính là hắn quên mất hết thảy. Bộ đội cũng không có xác minh đến thân phận thật của hắn. Ngoại thương chữa khỏi lúc sau, hắn mới có tân tên. Hơn nữa, hắn khăng khăng muốn họ Ninh. Ta tưởng, có lẽ, Chí Cường thật là đại ca ngươi. Trương Thiện Mỹ thật vất vả ổn định chính mình cảm xúc. Tuy rằng không có chính thức nhận thân, nhưng là, đại gia trong lòng đều có đáp án. Mà Lý Hinh cũng từ Trương Thiện Mỹ trong miệng, đã biết cha mẹ tình hình gần đây. Đặc biệt lệnh Lý Hinh giật mình chính là, nàng chồng trước cư nhiên cùng nàng ba ba mụ mụ nói, hài tử là bị bọn buôn người bắt cóc, mà không phải nàng bà tiễn đi. Biểu tỷ, đại cứu cứu hiện tại đã là Hoa Hạ Y thì học nghiên cứu trung tâm người phụ trách. Nếu là đã biết biểu tỷ phu lừa gạt, nhất định sẽ không làm hắn hảo quá. Trương Thiện Mỹ biết được chân tướng, phi thường tức giận. Khu khu, không cần, hắn hiện tại đã thật không tốt qua. Dương Tiểu Vân ra tiếng nói. Lý Hinh nghi hoặc nhìn qua đi. Mẹ, hôm nay bắt cóc Tiểu Hào Nhẫn, chính là Trương Trị Tân. Mà hắn hiện tại, đã bị cảnh sát bắt lấy. Tin tưởng cái này xử phạt, cũng đủ hắn chịu được. Ninh Hữu Vi giải thích nói. Trương Thiện Mỹ cùng Ninh Trí Cường đều hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới, này trong đó còn có cái này khớp xương. Chỉ có thể nói, Trương Trị Tân báo ứng tới. Lý Hinh thở dài một tiếng, thiên lý sáng tỏ, tự làm bậy không thể sống. Dương Tiểu Vân hỏi qua lúc sau, mới biết được Trương Thiện Mỹ cùng Ninh Trí Cường vốn dĩ tính toán trụ nhà khách. Này nếu đều là người một nhà, nơi nào có thể trụ bên ngoài. Vì thế, làm Ninh Hữu Vi cùng Ninh Trí Cường cùng đi nhà khách đem hành lý cầm qua đây. Ninh gia Dương Lâu vẫn là rất lớn, Lý Hinh nhanh nhẹn thu thập ra một gian phòng cho khách, cấp Trương Thiện Mỹ cùng Ninh Trí Cường cư trú. Nếu không nói như thế nào, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn đâu. Dương Tiểu Vân cũng không nghĩ tới, Lý Hinh cư nhiên là chính mình chị em dâu biểu tỷ. Vận mệnh chú định, hết thể đều có định số. Đồng dạng tại đây một ngày, xa tại Thượng Hải Ninh Thượng Văn nhận được đến từ Ninh Hữu Vi điện thoại. Treo điện thoại, hắn vội vã chạy vào phòng. Mau, thu thập hành lý. Chúng ta sáng mai phi cơ, đi S tỉnh. Chương 82. Thượng Văn, đây là làm sao vậy? Như thế nào cứ như vậy cấp? Tưởng kinh ngạc nhìn chính mình trợ phu, nàng ở hắn trên mặt thấy được kích động cùng hưng phấn. Vừa rồi đầy hứa hẹn gọi điện thoại lại đây nói, tìm được tiểu cương rồi. Bất quá, tiểu mới vừa hiện tại mất trí nhớ, hắn trong óc còn có bom mảnh nhỏ. Nói đến cũng khéo, tiểu mới vừa phu thê đi tìm Tiểu Vân làm phẫu thuật. Trong điện thoại cũng không có nói rõ ràng, chúng ta đi sẽ biết. Ninh Thượng Văn nhẹ nhàng thanh âm, thuyết minh hắn lúc này cao hứng. Nga, đúng rồi. Ta lại đi cùng Chí Sa nói một chút, lúc này đây, chúng ta người một nhà cùng đi. Ngươi nhiều mang điểm hành lý, khả năng sẽ nhiều ở vài ngày. Nói xong, xoay người liền đi nói cho nhi tử Ninh Chí Viễn đi. Lại nói, Trương Thiện Mỹ vợ chồng nằm ở Ninh gia phòng cho khách trên giường, Thiện Mỹ giúp vào trượng phu trong lòng ngực. Chí Cường, ta có thể cảm giác ra tới, ngươi thật cao hứng. Đúng vậy, Thiện Mỹ. Trước kia, ta không có ký ức, ta trong thế giới trừ bỏ ngươi, cũng chỉ có công tác. Hiện tại, ta cư nhiên có cơ hội có thể tìm đến ta ký ức, hơn nữa, ta còn có đệ đệ. Nghe lời hứa hẹn nói, ta còn có cái tiểu thúc. Thiện Mỹ, có thân nhân cảm giác thật tốt. Ninh Trí Cường gắt gao mà ôm lấy chính mình thê tử. Không có mất trí nhớ người, vĩnh viễn cũng lý giải không được cái loại này cô đơn. Bất luận kẻ nào cùng sự đều không thể đủ thay thế được, ký ức đối với một người giá trị. Trí Cường. Ta biết đến. Ta hiểu. Chúng ta lại phải có thân nhân, ta thực vui vẻ, thật cao hứng. Thiện Mỹ vĩnh viễn là nhất hiểu biết trượng phu người kia, nàng cũng không có hiểu lầm Ninh Trí Cường nói. Lại nói, ngày hôm sau sáng sớm, Ninh gia đại môn đã bị gõ khai. Người trong nhà đều rời giường, đang ở ăn cơm sáng. Tiểu Hào cùng Tiểu Kiệt phía sau tiếp trước chạy tới mở cửa. Hoa, là Thúc Gia Gia, Thúc Nãi Nãi, còn có hứng thú Sa Thúc Thúc cùng Bảo Châu. Hai chỉ tiểu bao tử đến bây giờ cũng không chịu thừa nhận Bảo Châu trưởng bối thân phận. Ninh gia người nghe vậy, sôi nổi từ trên bàn cơm đứng dậy. Ninh Trí Cường vội vàng nhìn cổng lớn, sắp muốn vào tới người, là hắn Tiểu Thúc. Tiểu Cương. Sẽ không sai, chính là ngươi. Tiểu Cương. Ninh Thượng Văn chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhận ra tới. Đây là hắn đại chất nhi, Ninh có Cương. Hắn kích động mà bước nhanh đi tới, ôm chặt Ninh Trí Cường. Ninh Trí Cường hồi ôm Ninh Thượng Văn. Hắn thấy được cái này trung niên nam nhân trong mắt nước mắt. Dưng ở cổ hắn, như vậy năng, vẫn luôn năng tới rồi hắn trong lòng. Một hồi tân nhận thân nghi thức lại bắt đầu. Đại gia hiện tại nhất quan tâm đề tài, không gì hơn Ninh Trí Cường giải phẫu. Mà, vấn đề này trung tâm, chính là Dương Tiểu Vân. Tiểu Vân A, tiểu mới vừa giải phẫu ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc? Hỏi chuyện người là Ninh Thượng Văn. Nghe Trương Thiện Mỹ nói trượng phu bệnh tình, Ninh Thượng Văn nhíu chặt mày liền không có buông ra quá. Này không phải một chuyện nhỏ, hắn không hy vọng vừa mới tìm được chất nhi, bởi vì giải phẫu mà vĩnh viễn rời đi. Tiểu Thúc, ngươi yên tâm. Chờ ta chuẩn bị đầy đủ, sẽ có chín thành nắm chắc. Dương Tiểu Vân cũng không có giữ lại. Nàng biết Ninh Trí Cường ở Ninh gia nhân tâm trung địa vị. Hơn nữa, đối với vị này nghĩ cách cứu viện Tiểu Hào người, nàng trong lòng vạn phần cảm kích. Vô luận từ góc độ nào giảng, Dương Tiểu Vân đều sẽ toàn lực ứng phó. Lấy ra chính mình sở hữu bản lĩnh, tới ứng đối trận này chiến dịch. Đúng vậy, đối Dương Tiểu Vân tới nói, đây là một hồi gian khổ chiến dịch. Nghe xong Dương Tiểu Vân nói, ở đây người đều yên tâm. Tiểu Vân y kỳ thuật, bọn họ trong lòng đều biết. Nếu nàng đều nói có nắm chắc, như vậy liền khẳng định sẽ thành công. Kế tiếp nhật tử, nhất vội người, liền thuộc Dương Tiểu Vân. Ninh Trí Cường vợ chồng cùng Ninh Thượng Văn vợ chồng liền ở Ninh gia trụ hạ. May mắn lúc trước mua phòng ở đủ đại, bằng không thật đúng là sẽ xuất hiện không đủ trụ tình huống. Ninh Trí Cường hiện tại mỗi ngày đô giám đốc mấy tiểu tử kia cùng nhau rèn luyện. Trọng điểm đối tượng là Ninh Quang Minh, đồng thời còn có 3 cái tiểu bồi luyện, Tiểu Hảo, Tiểu Kiệt cùng Bảo Châu. Một cái ra, chỉ cần có mấy cái tiểu hài tử, liền sẽ trở nên dị thường náo nhiệt. Cho nên, hiện tại Ninh gia mỗi ngày đều là tươi sống, ầm ĩ như vậy nhật tử, phi thường chân thật, phi thường thú vị. Trải qua hơn 10 ngày lặp lại nghiên cứu cùng thí nghiệm, rốt cuộc tới rồi Ninh Trí Cường làm phẫu thuật ngày này. Thời gian là sáng sớm, địa điểm ở tỉnh bệnh viện phòng giải phẫu cửa. Ninh gia người tất cả đều tới, bao gồm 3 con tiểu bào tử. Tuy rằng, bọn họ cũng không quá hiểu. Nhưng là, biết chuyện này là nghiêm túc, là quan trọng. Cho nên, bọn họ khuôn mặt nhỏ thượng, đều tràn ngập nghiêm túc. Giải phẫu vẫn luôn từ buổi sáng 8 giờ, liên tục đến buổi chiều 6 giờ. Phòng giải phẫu bên ngoài người đều không có động. Lý Hinh đã sớm suy xét đến loại tình huống này, cho nên riêng chuẩn bị một rổ lương khô. Có bọn nhỏ thích bánh bí đỏ, còn có màn thầu cung bắp. Phong giải phẫu, Dương Tiểu Vân đang gặp phải thật lớn khảo nghiệm. Tuy rằng, Tiểu Cửu nghiêm túc cùng Dương Tiểu Vân giảng quá Ninh Trí Cường trong óc tình huống, Dương Tiểu Vân cũng bắt chước rất nhiều lần. Nhưng là, chân chính khai lô lúc sau, mới phát hiện, tình huống không phải giống nhau phức tạp. Bom mảnh nhỏ tổng cộng có 3 khối, một khối ở thần kinh thị giác phía trên, một khối ở vào bên trái nhau khâu. Còn có một khối, tập ở 2 điều não bộ động mạch chủ chi gian, đã trưởng tới rồi thịt. Nay một tình huống, làm ở đây bác sĩ cùng hộ sĩ đều sợ ngây người. Người này, là có như thế nào ngoan cường nghị lực, mới có thể vượt qua nhiều năm như vậy. Đồng thời, nay một tình huống cũng là phi thường khó giải quyết. 3 cái bom mảnh nhỏ, một cái so một cái vị trí xảo quyệt. Một không cẩn thận, liền sẽ thất bại. Không, mà là không thể có một chút sai lầm, cần thiết mỗi một đao đều tinh chuẩn không có lầm. Dương Tiểu Vân trên mặt nhìn không ra cái gì dư thừa biểu tình, nhưng là, nàng nắm dao phẫu thuật tay, lại là vô cùng kiên định. Vô luận có bao nhiêu khó khăn, nàng cũng muốn làm thành công. Nay không phải một kiện không có khả năng sự, chỉ cần nàng nghiêm túc, tinh chuẩn, nhất định liền có thể làm được. Thời gian tí tách, phòng giải phẫu đâu vào đấy khai triển công tác. Đại gia dần dần mà bị Dương Tiểu Vân kiên định cùng chấp nhất sở cảm nhiễm, một chữ, làm. Bác sĩ chính là muốn cùng tử thần làm đấu tranh. Chính là phải có không khuất phục tinh thần. Buổi sáng, Ninh Hữu Vi cùng Ninh Thượng Văn còn có thể đủ ngồi xuống, tới rồi buổi chiều, bọn họ đã ngồi không yên. Không ngừng ở phòng giải phẫu ngoại đi tới đi lui, trên mặt thần sắc, cũng có chút nôn nóng. Trương Thiện Mỹ từ ở phòng giải phẫu đối diện ghế trên ngồi xuống, đôi mắt liền không có rời đi quá một chút phòng giải phẫu đại môn. Nàng trong lòng yên lặng mà cầu nguyện, nhất định phải thành công. Nhất định sẽ thành công. Thẳng đến buổi chiều, nàng còn chưa uống một giọt nước. Phần 70. Người khác cũng đều ở yên lặng mà chờ. Chờ một cái tin tức tốt, chờ Dương Tiểu Vân ra tới. Thái Dương cũng dần dần ngả về Tây, khoảng cách buổi chiều 6 giờ đồng hồ, còn có 1 giờ. Đột nhiên, phòng giải phẫu đại môn, bị người từ bên trong mở ra. Ánh mắt mọi người, đều gắt gao mà nhìn ra tới hộ sĩ, làm hại nàng thiếu chút nữa nói không ra lời. Huyết tương không đủ, các ngươi ai là B hình huyết? Ta yêu cầu 800ml máu. Hộ sĩ vẫn là không có quên chính mình chức trách. Thời đại này, hiến máu người rất ít, cho nên, bệnh viện kho máu B hình huyết số lượng hữu hạn. Ta là B hình, chịu ta. Ta cũng là B hình, chịu ta đi. Ninh Hữu Vi cùng Ninh Thượng Văn tranh nhau nói. Cuối cùng, hộ sĩ một người cấp chịu 400ml máu. Sau đó, xoay người lại vào phòng giải phẫu. Trương Thiện Mỹ vừa rồi tâm đã nhắc tới cổ họng, nàng rất sợ hộ sĩ mang đến không tốt tin tức. May mắn, chỉ là máu không đủ. Trời cao nhất định sẽ không đối nàng như vậy tàn nhẫn. Phong giải phẫu, Dương Tiểu Vân sắc mặt tái nhợt, đầu đại mồ hôi, theo gương mặt đi xuống. Một bên hộ sĩ mau tay nhanh mắt cho nàng lau. Đã xử lý xong trước 2 cái bom mảnh nhỏ. Hiện tại đệ tam khối bom mảnh nhỏ đang ở xử lý bên trong, đã tiến hành rồi một nửa, còn dư lại một nửa kia, yêu cầu đem bom mảnh nhỏ từ thịt chóc ra tới. Lúc này, rút máu hộ sĩ đã trở lại, cấp Dương Tiểu Vân đệ công cụ hộ sĩ hướng Dương Tiểu Vân gật gật đầu. Dương Tiểu Vân cảm thấy, chính mình tay đã có điểm chết lặng. Không được, như vậy sẽ ảnh hưởng trên tay động tác. Nàng buông trên tay công cụ, ý bảo hộ sĩ nàng hoán một hơi. Một người, không có khả năng liên tục không ngừng làm yêu cầu hết sức chăm chú sự. Bác sĩ cũng là người, cũng là yêu cầu nghỉ ngơi. Giải phẫu trên đường, Dương Tiểu Vân chỉ là uống lên bổ sung năng lượng thủy, cũng không có ăn cơm. Liên thủy cũng không dám uống nhiều, liền sợ phải thường xuyên thượng vê đút cờ. Cũng may phía trước chuẩn bị khiêng đói thuốc viên, bằng không hiện tại thể lực nhất định nghiêm trọng không đủ. Loại này khiêng đói thuốc viên, cũng là thông qua tiểu cửu, cùng xương mủ tinh trao đổi. Lúc này đây, thật đúng là ít nhiều siêu cấp y liệu hệ thống, bằng không, cái này giải phẫu thành bại, thật đúng là khó mà nói. Trước khi phẫu thuật, Dương Tiểu Vân cố ý lặng lẽ cấp Ninh Chí Cường uy thực tăng cường sinh mệnh lực thuốc viên, bởi vậy, làm nguyên bản thân thể tố chất liền không tồi Ninh Chí Cường càng thêm có sinh mệnh lực. Nghỉ ngơi trong chốc lát, giải phẫu tiếp tục tiến hành. Dương Tiểu Vân thủ đoạn phía trước thực đau nhức, nghỉ ngơi, làm thủ đoạn cầm dao giải phẫu càng ổn. Hạ đao cũng càng vì tinh chuẩn. Dần dần mà, khảm nhập bom mảnh nhỏ hiển lộ ra tới. Ở đây sở hữu nhân viên y tế đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời, cũng càng thêm bội phục Dương Tiểu Vân. Cái này, ở bọn họ xem ra cơ hồ không có khả năng giải phẫu, ở Dương Tiểu Vân trong tay một chút biến thành hiện thực. Nay liền đầy đủ thuyết minh, trên đời này, rất nhiều sự đều là có thể vì này. Chỉ cần chúng ta lớn mật thận trọng, làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Không thể đủ bởi vì khó khăn, liền lùi bước, hoặc là trì trệ không tiến. Tục ngữ nói, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Len keng. Cuối cùng một cái bom mảnh nhỏ bỏ vào khay thanh âm, quả thực giống như tiếng trời. Ở đây sở hữu nhân viên y tế, cơ hồ ức chế không được chính mình nội tâm hưng phấn cùng kích động. Bọn họ thành công. Nay cũng biểu thị, trận này giải phẫu, lấy được cuối cùng thắng lợi. Phòng giải phẫu môn ở 20 phút lúc sau, mở ra. Ninh gia người đều xông tới, Trương Thiện Mỹ kích động lôi kéo Dương Tiểu Vân. Ta không được, không được ngươi nói thất bại. Nàng quả thực không dám nhìn Dương Tiểu Vân đôi mắt, nàng nhìn chằm chằm vào Dương Tiểu Vân cổ áo. Bởi vì quá mức lo lắng, tay ở không ngừng run rẩy, liền môi đều là run rẩy. Nàng sợ hãi nhìn đến Dương Tiểu Vân xin lỗi ánh mắt. Lâu như vậy chờ đợi, làm nàng nội tâm khẩn trương tới rồi cực điểm. Lại nhiều một phân, người liền phải nổ tung tới. Giải phẫu thực thành công. Mọi người đều yên tâm đi. Dương Tiểu Vân mỉm cười nhìn hoan hô Ninh ra người, rốt cuộc không có nhục sứ mệnh. Thình thịch. Một tiếng, Dương Tiểu Vân té xỉu ở đại gia trước mặt. Nhanh lên người tới. Mau đi, đem bác sĩ đi tìm tới. Hưng phấn người bị Dương Tiểu Vân té xỉu, cấp sợ hãi. Chương 83. May mắn, một phen kiểm tra lúc sau, phát hiện Dương Tiểu Vân chỉ là bởi vì quá mức mệt nhọc, kiệt sức mà vượng. Lúc này mới làm Ninh ra người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giải phẫu thực gian nan, nhưng là, giải phẫu khôi phục thực nhanh chóng. Ngày hôm sau buổi sáng, Ninh Chí Cường liền thanh tỉnh lại đây. Lúc này, trong phòng bệnh chỉ có Trương Thiện Mỹ, mặt khác người nhà còn không có lại đây. Ninh ra những người khác đều bị Trương Thiện Mỹ chạy trở về nghỉ ngơi. Nếu trượng phu đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, như vậy cũng không cần thiết người một nhà đều thủ tại chỗ này. Nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không rời đi. Nàng hy vọng trượng phu mở to mắt nhìn đến người đầu tiên, chính là nàng. Công phu không phụ lòng người, ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiện Mỹ ghé vào trên giường bệnh còn đang ngủ. Trên giường bệnh Ninh Chí Cường lông mi bắt đầu rung động, sau đó chậm rãi mở mắt. Trong đầu, còn có bom tiếng gầm rú, còn có một người đột nhiên đẩy ra hắn, sau đó hô, bài trưởng, ngươi phải hảo hảo sống sót. Nước mắt không tự giác từ hốc mắt trung chảy xuống dưới, hắn ký ức khôi phục. Chậm rãi đem chính mình tay nâng lên tới. Sau đó nhẹ nhàng mà dừng ở Trương Thiện Mỹ đầu tóc thượng. Đây là hắn thế tử, hắn phụng ở lòng bàn tay bà bối. Vì hắn trả giá sở hữu tâm huyết, hắn hảo thỏa mãn, hảo vui mừng. Có thể tìm về mất đi ký ức, cũng ít nhiều thế tử không buông tay tinh thần. Nga, đúng rồi, hắn còn bởi vậy gặp đệ đệ, gặp tiểu thúc. Hắn từ đây không bao giờ cô đơn. Ninh Chí Cường ánh mắt chậm rãi trở nên kiên nghị, này phân kiên định chung mềm mại, cũng chỉ có đặc biệt nhân tài có thể thể hội. Trương Thiện Mỹ làm một cái mộng đẹp. Trong mộng, nàng cùng trượng phu cư nhiên có bảo bảo. Theo thời gian trôi đi, bảo bảo dần dần lớn lên, mà nàng cùng Ninh Chí Cường cũng từng ngày biến lão. Cái này mộng, là nàng sâu trong nội tâm nhất chân thật chờ đợi. Vì cái gì, nàng cảm thấy như vậy không chân thật. Nàng dãy rủa từ trong mộng tỉnh lại, phát hiện chính mình ghé vào trên giường bệnh. Nàng khẩn trương ngẩng đầu, thấy trượng phu trong mắt ôn nhu. Chí Cường, ngươi cảm giác thế nào? Trương Thiện Mỹ khẩn trương nhìn trượng phu, rất sợ hắn có cái gì không thoải mái. Thiện Mỹ, ta tưởng, ta yêu cầu đổi tên. Ta nhớ ra rồi, ta kêu Ninh có cương. Ninh có mới vừa mỉm cười nói, tái nhợt trên mặt, mang theo thỏa mãn mỉm cười. Hảo! Vô luận ngươi kêu gì, ngươi đều là ta trợ phu. Ô ô Trương Thiện Mỹ thật sự là rất cao hứng, nhịn không được khóc thành tiếng tới. Nhiều năm như vậy chờ đợi, nhiều năm như vậy chờ đợi, tại đây một khắc, được đến viên mãn. Hảo, Thiện Mỹ, ta ái nhân. Đừng khóc, chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Ninh có mới vừa tỉnh lại thời điểm, đã nghĩ thấu triệt. Hắn này mệnh, là nhặt được, càng muốn quý trọng. Chỉ chốc lát sau, Ninh ra người cũng đều chạy đến. Đại ca, đại ca. Ninh Hữu Vi kích động đến chảy xuống nước mắt. Bởi vì, mới vừa tiến đến, hắn liền thấy được đại ca quen thuộc ánh mắt. Cùng khi còn nhỏ xem hắn ánh mắt giống nhau như lúc, không còn có phía trước xa lạ cùng mờ mịt. Ninh Thượng Văn cũng cao hứng mà chảy xuống nước mắt. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Suy xét đến Ninh có mới vừa tình huống thân thể, Ninh Hữu Vi cũng không có đề cập cha mẹ tình huống. Nhưng mà, chuyện này Ninh có mới vừa trong lòng cũng là hiểu rõ. 20 ngày lúc sau, Ninh có mới ra viện. Thân thể hắn đã cơ bản khang phục, chỉ là còn cần điều dưỡng. Lúc này, hắn đã biết cha mẹ ly thế, đã biết đệ đệ không dễ dàng. Ngày này, Ninh gia người có thể tụ ở Ninh gia ở vào Đại Loan thôn nhà cũ bên trong. Không thay đổi, một chút cũng chưa biến, nơi này vẫn là trong trí nhớ bộ dáng. Ninh có mới vừa đôi mắt nhìn Ninh gia nhà cũ, trong miệng không ngừng nói. Mà Trương Thiện Mỹ cùng phía trước lần đầu tiên lại đây tưởng giống nhau, mới lạ nhìn cái này dưỡng dục chính mình trượng phu ra. Tuy rằng cũ nát, nhưng là nàng rất là cảm giác được ấm áp cùng ra cho người ta mang đến ấm áp. Từ lần trước trở về lúc sau, Ninh Hữu Vi riêng cùng phòng sau đái thẩm thương lượng sự kiện. Làm nàng mỗi tuần lại đây quét tước một lần vệ sinh, hắn sẽ phó cấp đái thẩm tương ứng thù lao. Đái thẩm tự nhiên là đồng ý, liền tính không cho thù lao, nàng cũng là nguyện ý nếu không phải Dương Tiểu Vân, nàng khả năng đời này đều không có nhi tử. Bởi vậy, lúc này Ninh gia nhà cũ tuy rằng lão, nhưng là cũng không dơ loạn, cũng không phá bại. Ninh có mới vừa đi tới rồi nhà chính, nhìn trung gian treo cha mẹ di ảnh. Nghiêm, kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Sau đó, quỳ xuống tới, dập đầu lạy ba cái. Ba, mẹ, bất hiếu tử đã trở lại. Ninh có mới vừa cuối cùng quỳ sát đất gào khóc, nếu không phải hắn, cha mẹ liền sẽ không sớm như vậy liền qua đời, đệ đệ cũng sẽ không một mình một người khởi động cái này ra. Đều là hắn sai, đều là hắn sai. Tiểu mới vừa, ngươi đừng như vậy, mau đứng lên. Đại ca đại tẩu khẳng định không hy vọng nhìn đến như vậy ngươi. Ngươi có thể bình an tồn tại, bọn họ chỉ biết cao hứng cùng vui mừng. Ninh Thượng Văn nâng dậy đại chất nhi. Ninh có mới vừa nói cũng làm ở đây Ninh gia người đều sôi nổi rơi lệ. Đây đều là vận mệnh an bài, không phải do người làm chủ. Đi cha mẹ trước mộ hóa vàng mã dân hương, sau đó Ninh gia người đồng thời ngồi ở nhà chính. Ninh Thượng Văn nhìn đại chất nhi, tiểu chất nhi, trong lòng cảm khái vạn ngàn, này người một nhà đoàn tụ, cũng thật khó được. Huyết mạch tương liên, ý hợp tâm đầu, đây là cốt nhục tình thân. Tiểu mới vừa, ngươi hiện tại công tác là cái gì? Xử lý tốt gia đình việc vặt, như vậy kế tiếp chính là thương lượng một chút gần nhất đại sự. Tiểu thúc, ta tới S tỉnh phía trước, từ quân khu tham mưu trưởng vị trí thượng bệnh hưu. Cho nên, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ninh Quang mới vừa tự nhiên là minh bạch tiểu thúc lo lắng. Vậy là tốt rồi, đây là sáng suốt nhất lựa chọn. Ninh Thượng Văn ở tại Thượng Hải, cho nên, đối hiện tại hình thức rất là mẫn cảm. Ninh Hữu Vi từ trước, cũng có hắn kiến nghị ở bên trong. Ngược lại là để muội, công tác của ngươi, ta cảm thấy có thể động nhất động. Ninh Quang mới vừa đưa ra chính mình cái nhìn. Như thế nào? Công tác của ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Dương Tiểu Vân giật mình hỏi. Không nên trách nàng, đời trước nàng chỉ là nông thôn phụ nữ, cho nên đối tình thế nhận thức đến cũng không thấu triệt. Đúng vậy, đấu tranh càng ngày càng kịch liệt, sợ ảnh hưởng bộ môn cùng phạm vi cũng càng ngày càng quảng. Chữa bệnh hệ thống tự nhiên, cũng khó thoát trong đó. Ninh có mới vừa quan điểm, được đến tiểu thúc liên tiếp gật đầu. Chuyện này thực dễ làm, trở về chúng ta cùng đại cứu cứu liên hệ một chút. Tổng hội làm ra một cái thích đáng an bài. Trương Thiện Mỹ chủ động đưa ra chính mình cái nhìn. Làm ở đây người bừng tỉnh đại ngộ, đích xác, thả không đề cập tới Trương Thiện Mỹ tầng này quan hệ, riêng là Dương Tiểu Vân vợ chồng dàn xếp Lý Hinh, nàng ba ba cũng sẽ không thờ ơ. Lấy Hoa Hạ Y học nghiên cứu trung tâm đặc thù địa vị, an bài một cái Dương Tiểu Vân, kia lại là đơn giản bất quá. Tiểu thúc, ngươi công ty, có ảnh hưởng sao? Ninh Hữu Vi lo lắng hỏi. Cái này ngươi yên tâm, chúng ta lại không phải tư xí, ảnh hưởng không lớn. Có điểm tiểu khúc chiết. Ta đều ứng phó đến tới. Ninh Thượng Văn định liệu trước nói. Nhiều năm như vậy, cũng không phải bạch hốn. Lại nói Lý Hinh ba ba từ biết được nữ nhi tin tức, mã bất đình để chạy tới S tỉnh. Cái này nữ nhi, là hắn đời này nhất thua thiệt người. Đã biết sự tình chân tướng, hắn cảm thấy chính mình là nhất không phụ trách người phụ thân, cư nhiên đem chính mình bảo bối nữ nhi hướng hố lửa đẩy. Vốn dĩ, hắn tính toán mang Lý Hinh trở lại kinh thành. Chính là, Lý Hinh cự tuyệt phụ thân yêu cầu. Trở lại kinh thành. Nàng chưa từng có suy xét quá, làm một cái độc lập nữ tính, nàng có nuôi sống chính mình năng lực. Hơn nữa, nàng cũng xá không dưới Ninh gia người. Từ sâu trong nội tâm, nàng đem chính mình cũng trở thành Ninh gia người. Lý Hinh ba ba cũng không cường nàng sở khó, nếu nữ nhi nguyện ý, nếu nữ nhi sinh hoạt đến vui vẻ, như vậy tùy nàng ý nguyện đi. Về Dương Tiểu Vân an bài, hắn không có cấp ra minh xác hồi đáp, chỉ là nói trở về nghiên cứu một chút. Thiện đi Lý Hinh ba ba, Trương Thiện Mỹ đưa ra chính mình phiền não. Các ngươi không có phát hiện sao? Bối phận đều rối loạn. Ta kêu Lý Hinh biểu tỷ, đệ muội kêu nàng mẹ nuôi, ai nha, thật sự hảo hỗn loạn. Mấy ngày nay, điểm này làm nàng rất là bối rối. Nghe vậy, Ninh gia người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều cười ra tiếng. Các ngươi cười cái gì? Ta nói chính là thật sự, các ngươi không cảm thấy thực rối dám sao? Trương Thiện Mỹ tuổi tuy rằng khá lớn, chính là bởi vì trượng phu sủng ái, cho nên nói chuyện cư nhiên có một cổ tính trẻ con ở bên trong. Ngươi a, về chuyện này, kỳ thật thực hảo giải quyết, chúng ta liền các luận các. Đệ muội bọn họ đều đã nhận biểu tỷ vì mẹ nuôi, tự nhiên là không thể sửa miệng. Mà ngươi, nếu là nguyện ý kêu nàng mẹ nuôi, cũng có thể nha. Cuối cùng một câu, chỉ do Ninh có mới vừa ở cùng chính mình thê tử nói giỡn. Phần 71. Ta mới không cần, vẫn là kêu biểu tỷ hảo. Trương Thiện Mỹ lập tức trả lời nói. Này liền đúng rồi sao? Thiện Mỹ a, gọi là gì đều không sao cả. Chúng ta đều là người một nhà, xưng hô gì đó đã không phải như vậy quan trọng. Nhân sinh ngắn ngủn mấy chục tái, muốn sống được có hy vọng, mới không uổng phí này thế là người. Đây là Lý Hinh thật là ý tưởng, cũng được đến Dương Tiểu Vân gật đầu tán thành. Ninh Quá mới vừa hết thể đều thuận lợi, Ninh Thượng Văn cũng liền cử ra mang khẩu trở về Thượng Hải. Sớm tại phía trước, Ninh Chí Viễn liền trước tiên đi trở về. Thật sự là trong công ty không rời đi người. Hôm nay, Ninh Hữu Vi cứ theo lẽ thường cùng Đại Nhi Tử cùng nhau đi vào Thường gia thời điểm. Thường Lão gia tử đem phụ tử hai người gọi vào trong thư phòng. Đây hứa hẹn a, chúng ta phải rời khỏi. Thường Lão gia tử lưu luyến không rời nhìn về phía phụ tử hai người, này giữa người với người chính là như thế, ở chung lâu rồi, liền có cảm tình, ly biệt thời điểm, liền rất khổ sở. Lão sư, ngài phải rời khỏi. Đi nơi nào? Ta muốn đi theo ngài. Ninh Quang Minh không chút do dự trả lời nói. Lão sư cùng hắn mà nói, quan trọng trình độ đã không thua gì cha mẹ. Từ 5 tuổi đến bây giờ 10 tuổi, Ninh Quang Minh vô pháp tưởng tượng, về sau không bao giờ có thể đi theo lão sư sinh hoạt. Ninh Hữu Vi cũng là quan tâm nhìn thường lão gia tử. Vị này lão nhân, cơ trí, hòa ái, cho hắn rất nhiều tri thức cùng nhân sinh gợi ý. Chúng ta muốn đi Vân Nam, nơi đó ta còn có điểm nhân mạch cùng căn cơ. Đây hứa hẹn a, ngươi cũng rõ ràng, hiện tại thời cuộc, một ngày so với một ngày khẩn trương. Sấn hiện tại có thể đi, vẫn là đi thôi. Bằng không, về sau sự tình, ai cũng nói không chừng. Ai? Xa rời quê hương, đều không phải là ta nguyện. Thường lão gia tử nói xong, cũng là vẻ mặt bi thương. Sắp đến già rồi, còn muốn giống như chó nhà có tang, trốn đông trốn tây, thật là nan kham a. Ninh Hữu Vi cùng Ninh Quang Minh ngày này cái gì đều không có học tập, chỉ là bồi thường lão gia tử tán gẫu. Về sau còn có thể hay không tái kiến, đây là một cái rất khó nói vấn đề. Ninh Quang Minh cũng hiểu chuyện không có nháo muốn cùng thường lao ra tử đi, hắn biết, chính mình còn có người nhà. Chỉ là mới vừa nghe nói lao sư phải rời khỏi sự tình, hắn càng buồn vô pháp tiếp thu. Đi ở về nhà trên đường, Ninh Quang Minh lôi kéo ba ba tay, hỏi, ba ba, vì cái gì chúng ta không thể đủ đi Vân Nam? Chương 84. Hai tử, chúng ta ở nơi đó trời xa đất lạ, như thế nào sinh hoạt? Lại nói, mụ mụ ngươi còn muốn đi làm đâu? Ninh Hữu Vi an ủi hải tử nói. Kỳ thật bằng tâm mà nói, hắn vẫn là rất muốn đi Vân Nam. Muốn đi kiến thức một chút đổ thạch, rốt cuộc về sau muốn làm cùng chi tướng quan một hàng. Ninh Hữu Vi phụ tử về đến nhà, còn không có tới kịp cùng Dương Tiểu Vân nói thường lão gia tử muốn đi Vân Nam sự. Đã bị một cái tin tức tốt kích thích đến nhảy dựng lên. Nguyên lai là Dương Tiểu Vân điều lệnh xuống dưới. Chuyện khác, phụ tử hai người đều không có chú ý, bọn họ chỉ có thấy công tác địa chỉ, Vân Nam. Điều lệnh đại khái nội dung là cái dạng này. Xét thấy Dương Tiểu Vân đồng chí ở chế dược mặt trên thiên phú, riêng đêm này đều đến Hoa Hạ Y Y Dược nghiên cứu tiểu tổ. Cụ thể vị trí bảo mật, thỉnh trực tiếp đến Vân Nam tỉnh đằng hướng tòa thị chính đưa tin. A vì, các ngươi hai cha con vì cái gì như vậy cao hứng? Ninh có mới vừa kỳ quái hỏi. Ha ha, bởi vì ta lão sư cũng phải đi Vân Nam. Cứ như vậy, cùng lão sư khoảng cách lại gần. Ba ba, này có phải hay không cái gọi là vừa định ngủ ga ngủ gật, liền có người đưa lên gối đầu. Ninh Quang Minh nói, đưa tới mọi người cười ha ha. Ca, ngươi về sau là tính thế nào? Ninh Hữu Vi vừa mới cùng đại ca tương nhận, kỳ thật, một chút cũng không nghĩ cùng hắn tách ra. Bất quá, đại ca đã có người nhà, tự nhiên sẽ có chính mình suy xét. A Vi, ngươi yên tâm. Ca hiện tại trên người gánh nặng đều dỡ xuống tới, trước đây, vẫn luôn không có hảo hảo bồi bồi ngươi tẩu tử. Vừa lúc, mượn cơ hội này, chúng ta cũng cùng đi Vân Nam nhìn xem. Ninh Quang mới vừa nhìn chính mình đệ đệ, kia phân thân tình, cũng không có bởi vì thời gian cách trở, mà đậm rớt, ngược lại càng ngày càng đùng. Ninh Hữu Vi kích động mà ôm lấy nhà mình đại ca. Sự tình gì, đều không có người một nhà ở bên nhau tới càng lệnh người vui mừng. Dương Tiểu Vân đưa tin thời gian ở 2 tháng lúc sau, cho nên, bọn họ người một nhà còn có rất nhiều thời gian thu thập hành lý. Đi đến Vân Nam, còn cần an gia trí nghiệp. Nói tóm lại, thời gian là cũng đủ. Hôm nay, là Dương Tiểu Vân đi làm cuối cùng một ngày. Cấp Trần Khoa sở hữu nhân viên y tế đều cảm xúc hạ xuống. Bởi vì, Dương Tiểu Vân cho bọn họ quá nhiều dẫn dắt, quá nhiều chấn động. Ở bọn họ trong lòng, Dương Tiểu Vân chính là tinh thần cọc tiêu, chính là bọn họ trung tâm. Hiện tại linh hồn nhân vật liền phải rời đi, như thế nào không lệnh người khổ sở. Đặc biệt là Dương Tiểu Vân bản nhân phi thường hòa ái, chưa bao giờ tự cao tự đại, xử lý sự tình cũng công bằng công đạo. Cho nên, nàng thắng được đại gia nhất trí hảo cảm. Tan tầm, ngày này cũng liền kết thúc. Nay cũng ý nghĩa, Dương Tiểu Vân ở tỉnh bệnh viện chức nghiệp kiếp sống kết thúc. Nàng trong lòng cũng có rất nhiều không tha, vì thế lén lút thay đổi quần áo, tính toán yên lặng mà rời đi. Ai biết, mới vừa đi đến bệnh viện đại môn chỗ, liền nghe được phía sau thanh âm. Dương bác sĩ, người tốt cả đời bình an. Đây là 200-300 người cùng nhau phát ra thanh âm, liền ở bệnh viện phòng khám bệnh đại lâu dưới lầu. Dương Tiểu Vân quay đầu lại, nàng thấy được cấp Trần Khoa đồng sự, thấy được nàng trị liệu quá người bệnh cùng người bệnh người nhà, thậm chí còn thấy được viện trưởng. Nhiều người như vậy, đều đang nhìn theo nàng rời đi, Dương Tiểu Vân nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Một người, không để bụng có bao nhiêu đại thành tựu, không để bụng có bao nhiêu tiền tài. Đôi khi, kia phân tôn trọng là cái gì cũng không đổi được. Dương Tiểu Vân thật sâu cúc một cung, sau đó quyết đoán xoay người rời đi. Nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được khóc thành tiếng tới. Thẳng đến về đến nhà, Dương Tiểu Vân cảm xúc vẫn như cũ không cao. Buổi tối, ngủ trước, Ninh Hữu Vi cùng thê tử đề ra một cái kiến nghị. Tiểu Vân, ngươi cũng rõ ràng, hiện tại tình hình, Phùng bác sĩ nếu là tiếp tục lưu tại tỉnh thành, không chừng sẽ có tình huống như thế nào phát sinh. Ngươi xem, chúng ta muốn hay không đi mời hắn cùng chúng ta cùng nhau rời đi. Dương Tiểu Vân bừng tỉnh, đúng vậy. Còn có lão sư, nàng nếu là liền như vậy đi rồi, lão sư nhưng làm thế nào mới tốt. Ở nàng trong lòng, một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Đối với lão sư cùng sư mẫu, nàng cũng có trách nhiệm. Còn có, chính mình phải rời khỏi sự tình, cũng muốn cùng cha mẹ còn có tam ca tam tẩu nói một tiếng. Còn phải cho bọn họ lưu lại cũng đủ tiền tài, như thế tính toán, trên tay tiền lại không đủ. Thật sự không được, lại cùng đầy hứa hẹn đi bán vài lần lương thực tính. Hiện tại tiền thật sự tới gian nan, xa không bằng đời sau kiếm tiền dễ dàng như vậy. Bất quá, giá hàng tương đối cũng tương đối thấp. Ngươi ngày mai có việc sao? Bằng không cùng ta cùng đi bái phỏng lão sư, được không? Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi thương lượng nói. Tốt, ta ngày mai liền cùng ngươi cùng đi một chuyến. Nga, thiếu chút nữa quên nói, hôm nay trong nhà thu được mấy chương chi phiếu, là nước Mỹ gửi qua bưu điện lại đây. Mẹ nói, đó là ngươi tiền nhuận bút, giống như còn không ít. Nói tới đây, Ninh Hữu Vi kỳ thật là xấu hổ. Gần nhất tới nay, vẫn luôn là thê tử ở Dương gia. Dương Tiểu Vân tự nhiên không có xem nhẹ trượng phu biểu tình, nàng ôm trượng phu, ở bên thai hắn nhẹ nhàng nói, đầy hứa hẹn, gả cho ngươi, là ta đời này hạnh phúc nhất sự tình. Ngươi vì cái này ra phụ hiến, so với ta nhiều đến nhiều, không cần rối rắm với hiện trạng. Ngươi vẫn như cũ là ta sùng bái trượng phu. Ninh Hữu Vi nghe vậy, giống như uống lên mật ong giống nhau, vẫn luôn ngọt đến đáy lòng. Hắn gắt gao mà ôm lấy chính mình thê tử, đây là hắn toàn thế giới. Ngày hôm sau sáng sớm, Ninh Hữu Vi cùng Dương Tiểu Vân liền tới rồi Phùng bác sĩ ra. Thuyết minh ý đồ đến lúc sau, Phùng bác sĩ trầm mặc. Lão sư, ta biết ngài không muốn xa rời quê hương. Chính là, ngài lưu lại nơi này ta thật sự thực không yên tâm. Dương Tiểu Vân biết, lão sư cùng sư mẫu chỉ có một nữ nhi, xa gả tới rồi kinh thành, chỉ có hai vợ chồng già một mình sinh hoạt ở tỉnh thành. Bọn họ nữ nhi cũng tưởng đem bọn họ nhận được kinh thành đi, chính là bị Phùng bác sĩ cự tuyệt. Nhưng là, khi đó cùng hiện tại tình hình có điều bất đồng. Phùng bác sĩ con rể là quan ngoại giao, mấy năm trước con rể cùng nữ nhi cùng đi nước Nga. Hai vợ chồng già thân thể vẫn luôn thực hảo, hơn nữa nữ nhi cùng con rể lấy hai vị này cố chấp lao nhân không có cách nào, mới tùy vào bọn họ một mình sinh hoạt. Ai? Ngươi nói ta đều minh bạch, làm ta hảo hảo suy xét một chút. Phùng bác sĩ bất đắc dĩ cúi thấp đầu xuống. Hoa Hạ a, Hoa Hạ, ngươi như thế nào liền đi tới này một bước? Chuyện này, đích xác không phải nói đi là đi. Lão nhân tâm tình, Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi đều có thể đủ lý giải. Bồi lão sư cùng sư mẫu cùng nhau ăn đốn cơm trưa, Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi liền rời đi. Buổi chiều, bọn họ còn phải về một chuyến Tam Ca gia, công đạo sự tình tốt. Dương ba ba, Dương mụ mụ thoát khỏi đại nhi tử cùng con thứ hai này hai cái trói buộc, người cũng có vẻ tinh thần. Bọn họ đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, liền tính là bất hiếu tử quỳ gối bọn họ trước mặt, bọn họ cũng sẽ không lại mềm lòng. Ở Tam Ca trong nhà, Dương Tiểu Vân thuyết minh ý đồ đến, Dương ba ba cùng Dương mụ mụ tuy rằng luyến tiếp nữ nhi đi xa như vậy, nhưng cũng biết, đây là đơn vị an bài, là không thể đủ cự tuyệt. Người một nhà ở chung một buổi trưa, trước khi đi, Dương Tiểu Vân lặng lẽ cầm một số tiền cấp Dương mụ mụ. Mẹ, đây là ta để lại cho ngài khẩn cấp tiền, ngài cầm. Sinh hoạt phí, mỗi tháng ta đều sẽ gửi qua bưu điện lại đây, đến lúc đó Tam Ca sẽ lấy ra cho ngài. Khuê nữ A, mẹ không thể đủ muốn ngươi tiền. Ngươi còn có người một nhà, đi như vậy xa địa phương, tiêu tiền địa phương còn nhiều lắm đâu. Dương mụ mụ khăng khăng không thu. Dương Tiểu Vân chính là đưa cho mụ mụ, liền cùng trượng phu cùng nhau rời đi. Thường lao gia tử đã biết Ninh gia người cũng phải đi Vân Nam, phi thường cao hứng, nói thẳng, đây là duyên phận A. Có thể cùng chính mình mệnh trung quý nhân cùng nhau, thường lao gia tử tâm cũng an không ít. Không nên trách hắn mê tín, thật sự là từ nhận thức Ninh gia người, nhà bọn họ miễn gặp nhiều ít gặp nạn. Sự thật thắng với hùng biện. Trùng hợp chính là, bọn họ mục đích địa đều là đằng hướng. Ninh Quang Minh cũng cao hứng hỏng rồi. Có thể tiếp tục làm bạn ở lão sư cùng cha mẹ bên người, trời cao đại hắn thật sự không tệ. Càng lệnh người vui mừng chính là, Phùng bác sĩ cũng đồng ý cùng Dương Tiểu Vân cùng đi Vân Nam. Lần này, giai đại vui mừng. Vì thế, bọn họ này đoàn người, liền bước lên đi trước Vân Nam đoàn tàu. Gia trẻ lớn bé, tam người nhà, hợp thành một cái khổng lồ đội ngũ. Thường lao ra tử bàn tay vung lên, bao hạ một tiết thùng xe giường nằm. Tuy rằng phía trước gặp nạn, nhưng là thường gia của cải. Là thường nhân vô pháp tưởng tượng phong phú. Cuối cùng 3 ngày, bọn họ rốt cuộc tới mục đích địa, đàng hướng. Đi ra ga tàu hỏa, cư nhiên có người tới tiếp đãi, này thật sự là khó có thể tin. Hơn nữa, là 3 đợt người, tiếp đãi Dương Tiểu Vân các nàng một hàng. Nhóm đầu tiên là tới đón thường lao gia tử, phía trước hắn ở liền nói quá, ở Vân Nam vẫn là có điểm căn cơ. Trước mắt xem ra, này căn cơ còn không cạn, người tới cư nhiên khai 2 chiếc xe vận tải tới. Này nhóm thứ 2 người. Là tới đón Dương Tiểu Vân. Nay tự nhiên là Lý Hinh ba ba an bài, không riêng gì vì Dương Tiểu Vân, hắn còn không nghĩ ủy khuất chính mình nữ nhi. Nhóm thứ 3 người, nhất đặc biệt, cư nhiên là quân nhân. Không cần phải nói, tự nhiên là tới đón Ninh có mới vừa. Từ chính mình khang phục, Ninh gia đại ca liền lập tức sửa lại tên của mình. Tên này là cha mẹ ban cho, với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Bọn họ này đoàn người khiến cho lui tới khách qua đường chú mục. Cuối cùng, đại gia thương lượng lúc sau. Quyết định cùng nhau đi trước thường lao gia tử ở đằng hướng đặt mua tòa nhà. Tổng không tốt ở ga tàu hỏa cái này địa phương nói chuyện. Thường lao gia tử tòa nhà ở vào thành thị bên cạnh, phi thường u tĩnh. Từ vẻ ngoài tới xem phi thường bình thường, đi vào đi liền sẽ phát hiện, bên trong cấu tứ sáng tạo. Tới rồi phòng khách, đại gia lễ nhượng một phen, sau đó ngồi xuống. May mắn thường ra phòng khách cũng đủ đại, bằng không, đều ngồi không dưới nhiều người như vậy. Cứ như vậy, cũng vừa vặn dàn xếp hảo. Thường ra người trừ bỏ thường lão gia tử, đều đi xuống dàn xếp hành lý đi. Cuối cùng, vẫn là chủ nhân thường lão gia tử đầu tiên mở miệng nói chuyện. Tiểu Vân Nột, ta kiến nghị ngươi vẫn là ở chỗ này đặt mua một cái tòa nhà, ngươi cảm thấy như thế nào nha? Điểm này, thường lão gia tử cảm thấy chính mình có thể giúp đỡ. Thậm chí, chính mình trên tay còn có mấy bộ phòng ở, đưa một tòa cấp Dương Tiểu Vân, hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Ân, lão gia tử, ta cũng có quyết định này. Lão sư là muốn cùng chúng ta trụ cùng nhau, như vậy tính toán xuống dưới, cũng có 10 cái người, vẫn là muốn mua một tòa lớn một chút phòng ở. Dương Tiểu Vân đếm đếm, trong nhà hiện tại người, đích xác không ít. Ai, ta trên tay còn có vài tòa phòng ở, ngươi tùy tiện tuyển, liền tính là lão gia tử ta đưa cho ngươi. Thường lão gia tử hào phóng nói. Phần 72. Này không thể được, lão gia tử. Ngài hậu ái, ta phi thường cảm kích. Ngài phải tin tưởng ta. Đặt mua một tòa phòng ở năng lực vẫn phải có. Phi thường cảm tạ ngài quan tâm cùng duy trì. Dương Tiểu Vân chân thành nói. Lão gia tử gia đại nghiệp đại, con cháu đông đảo, bọn họ cũng không dám muốn lao ra tử phòng ở bằng chính mình có thể mua sắm, tự nhiên là tốt nhất bất quá. Nói tới đây, ta tưởng, ta có lẽ có thể vội thượng ngươi vội. Người nói chuyện đúng là Đằng Hướng chính phủ nhân viên công tác, đương nhiên, cũng là ở Lý Hinh ba ba an bài hạ, tới tiếp Đại Dương Tiểu Vân người. Chương 85. Ở đây người nghe vậy, ánh mắt đều chuyển hướng về phía hắn, một thanh niên nam tử. Là cái dạng này, chúng ta gần nhất tịch thu một đám bất động sản, đặt ở trong tay cũng là vô dụng. Ta tưởng Dương bác sĩ, ngươi nếu là tưởng mua sắm một bộ, tuyệt đối là không có vấn đề. Hắn nói xong, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đại gia nghe xong lời này, ánh mắt sáng lên. Này thật là cái ý kiến hay. Nói không chừng thật có thể dùng tiện nghi giá cả, mua được không tồi phòng ở. Vậy phiền toái ngươi làm. Dương Tiểu Vân vui vẻ đồng ý. Không phiền toái, có thể giúp được vội, là vinh hạnh của ta. Không hổ là chính phủ người, nói chuyện phi thường có nghệ thuật. Bất quá, vẫn là tuổi trẻ một chút, không có thể làm được cũng đủ khéo đưa đẩy. Lại nói này nên đón Ninh có mới vừa người, là hắn chiến hữu. Hai người quan hệ thực thiết, nghe nói Ninh có vừa muốn tới Vân Nam, riêng bất thời giờ tới đón tiếp. Không nghĩ tới, nguyên lai Ninh có mới vừa là bồi nhà mình đệ đệ người một nhà tới. Nói chuyện lỗ hổng, Ninh có mới vừa cười nhìn về phía Chu Cường. Huynh đệ, cảm ơn ngươi riêng tới đón ta. Chúng ta chi gian, còn dùng khách khí. Chu Cường bản nhân chính là một cổ cương nghị quân nhân diễn xuất, ngôn hành cử chỉ, không một không tiết lộ hắn chức nghiệp. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt, đầu của ta bom mảnh nhỏ lấy ra. Cho nên, ta khôi phục ký ức, vừa lúc, ta chủ trị y sư chính là ta đệ muội. Tới, cho đại gia trịnh trọng giới thiệu một chút, vị này chính là ta chiến hữu, Chu Cường. Ninh có mới vừa nói tuyệt đối không phải một fan đơn giản giới thiệu mà thôi. Chu Cường ở Đằng Hướng có thể nói là quân khu nhân vật số 1, bởi vậy, đem hắn giới thiệu cho đại gia, tuyệt đối là đem ở đây người đều coi như là người một nhà. Nay cũng ý nghĩa, nếu là ở đây người có bất luận cái gì không quá phận nhu cầu, đều có thể tìm hắn chiến hữu hỗ trợ. Đương nhiên, nếu như không phải chân chính sinh tử chi giao, Ninh có mới vừa cũng sẽ không có như thế hành vi. Chu Cường, tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là Thường Lao Gia Tử, vị này chính là ta đệ đệ mẹ nuôi Lý Hinh, vị này chính là ta đệ đệ Ninh Hữu Vi, vị này chính là ta đệ muội Dương Tiểu Vân, cũng là ta ân nhân cứu mạng, ngươi tẩu tử ta liền không cần chuyên môn giới thiệu đi. Chu Cường theo thứ tự đi theo chàng người chào hỏi. Đến nỗi mặt khác không có ngươi giới thiệu đến người, cũng không có để ý, rốt cuộc bọn họ đều là cùng nhau tới đón tiếp người, sẽ không giảng điểm này việc nhỏ để ở trong lòng. Một vòng tiếp đón xuống dưới, Chu Cường cuối cùng cho Ninh có mới vừa một cái đại đại ôm. Huynh đệ, chúc mừng ngươi. Bởi vì hắn công tác bận rộn, cho nên đến nơi đây, hắn cũng liền trước cáo tử. Dù sao tương lai còn dài, hết thảy đều có thể từ từ tới. Chính phủ công tác thanh niên nam tử cùng Dương Tiểu Vân ước hảo ngày mai xem phòng ở thời gian, cũng rời đi. Cuối cùng, Thường Lao gia tử nhìn tới đón tiếp chính mình Lao Hưu nói, ông bạn già, ta liền bỏ xuống mặt già, tới thỉnh ngươi giúp một chút. Không dám, không dám. Bao ở ta trên người. Nên đón Thường Lão gia tử chính là cái tuổi cùng hắn không sai biệt lắm lão nhân, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Dương Tiểu Vân các nàng nghe lời này, không hiểu ra sao. Ha ha, các ngươi không biết, ta này lão bằng hữu là phong thủy đại sư. Mua phòng ở, tự nhiên là kiện đại sự, phong thủy tốt lời nói, hết thể đều sẽ thuận lợi. Cho nên, ta vừa rồi thoát khỏi hắn ngày mai cho ngươi xem phong thủy. Thường Lão gia tử cười giải thích nói. Nguyên lai là như thế này. Ninh ra người bừng tỉnh đại ngộ. Vậy phiên toái ngải. Ninh Hữu Vi ngồi ở ghế trên, hơi hơi túi người. Quá mức khách khí, ngược lại có vẻ mới lạ, Ninh ra cùng Thường ra quan hệ bãi tại nơi đó. Ninh có mới vừa lòng nhìn chính mình đệ đệ, hắn làm việc, hắn thực yên tâm. Lại nói này tới Vân Nam đệ nhất vãn, liền ở Thường ra vượt qua. Thời gian thực mau tới rồi ngày hôm sau, Dương Tiểu Vân, Ninh Hữu Vi, Ninh có mới vừa cùng Thường lão gia tử giới thiệu phong thủy đại sư cùng nhau. Đi tới ước định địa điểm. Ngày hôm qua tới tiếp đãi chính phủ tiểu thanh niên, đã chờ ở nơi đó. Trải qua tối hôm qua ở chung, hắn càng thêm không dám chậm trễ Dương Tiểu Vân các nàng. Phong ở nhìn năm tòa, cuối cùng ở phong thủy đại sư kiến nghị hạ, Ninh gia người nhất trí quyết định, lựa chọn một tòa cùng Ninh gia đại loan thôn nhà cũ thực tương tự tòa nhà. Bất quá, muốn lớn hơn nhiều. Vào cửa, chính là một cái hoa viên nhỏ. Hoa viên nhỏ bên trái, là một cái tiểu viện tử, bên trong có 4 cái phòng. Độc lập tiểu nhà chính, phòng bếp cùng vệ đốt cờ. Hoa viên nhỏ bên phải, cùng bên trái cách cục giống nhau như lúc. Hoa viên nhỏ đối diện mặt là đại đường phòng, nhà chính sau lưng có cái chủ viện, bên trong có 6 cái phòng cùng phòng bếp lớn cùng với kho hàng. Nhất quan trọng là, này tòa nhà cư nhiên thiết có tầng hầm ngầm. Vô luận là phòng ở cách cục, vẫn là bối cảnh, Ninh gia người đều thực thích. Hơn nữa phong thủy đại sư cũng thực tán thành, vì thế, phòng ở sự tình liền như vậy gõ định rồi. Vốn dĩ Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi là tính toán chính mình trả tiền. Kết quả, bị đại ca cấp danh trước. A vì, nhiều năm như vậy, ngươi khiến cho đại ca vì ngươi làm một chuyện đi. Ninh có mới vừa lại nói tiếp, cũng là lệ nóng doanh trọng. Đối với chính mình đệ đệ, hắn rất là áy náy. Một khi đã như vậy, Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi cũng khiến cho đại ca đem phòng ở cấp mua. Lại thu thập mấy ngày, phòng ở cuối cùng là có thể vào ở Ninh gia người cùng Phùng bác sĩ vợ chồng cũng đều dọn tới rồi tân mua trong nhà. Phùng bác sĩ vợ chồng cùng Lý Hinh cùng nhau trụ bên trái tiểu viện tử, Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi mang theo hải tử trụ bên phải sân. Mà trung gian chính viện, Thứ Ninh có mới vừa vợ chồng cư trú. Vốn dĩ, Ninh có mới vừa là tính toán trụ bên phải tiểu viện tử, bị Ninh Hữu Vi kiên quyết cự tuyệt. Lớn nhỏ có thứ tự, Ninh có mới vừa là hắn kính trọng đại ca, từ hắn trụ chính viện theo lý thường hẳn là. Nhìn như rộng mở Ninh ra nhà mới, bị an bài đến tràn đầy. Bên trái tiểu viện, Phùng bác sĩ vợ chồng cùng Lý Hinh một người phân hai cái phòng, một gian làm phòng ngủ, một gian làm thư phòng. Mà Ninh Hữu Vi bọn họ bên kia, hai vợ chồng chiếm một gian, Ninh Quang Minh chiếm một gian, hai chỉ tiểu bao tử chiếm một gian, dư lại một gian làm thư phòng. Cũng chính là chính viện còn có điểm nhàn rỗi phòng, có thể làm phòng cho khách. Trong nhà người thật sự quá nhiều, Ninh Hữu Vi chủ trương thỉnh một cái nấu cơm đầu bếp. Hiện tại trong nhà mỗi người đều có chính mình sự tình, Tổng không hảo vẫn luôn đem nấu cơm sự tình giao cho Lý Hinh, này cũng quá mệt mọi người. Về chuyện này, người trong nhà đạt thành nhất trí ý kiến. Không mấy ngày, một cái am hiểu làm ép tỉnh tự điển món ăn đầu bếp đã bị thỉnh lại đây, trong nhà hết thể dàn xếp ổn thỏa. Khoảng cách Dương Tiểu Vân đưa tin thời gian, còn có một tuần. Đều nói, đang hướng là đổ thạch thánh địa, nếu tới, đương nhiên là muốn kiến thức một chút. Đối với điểm này, Ninh Hữu Vi đã gấp không chờ nổi. Vì thế, ở hết thể đều an bài thỏa đáng lúc sau. Ninh Hữu Vi liền đề nghị, đại gia cùng đi dạo một chút đằng hướng nổi danh đổ thạch một cái phố. Ở chỗ này, khẩn trương tình thế không có được đến thể hiện, ngược lại có một loại thế ngoại đảo nguyên yên lặng. Đằng hướng ở vào Vân Nam tỉnh Tây Bộ, Tây Lân Miến Điện, cùng Miến Điện giáp giới lãnh thổ một nước tuyến dài đến 148.075 km, từ đằng vọt tới khắc khâm bang thủ phủ mật chi kia 217 km, là Trung Quốc thông hướng Nam Á, Đông Nam Á quan trọng môn hộ cùng tiết điểm. Đơn giản tới nói, đang hướng ở vào Hoa Hạ lục địa phía nam nhất. Từ Tống, nguyên tới nay, chính là châu đáo ngọc thạch tụ tán mà, đầu khai phỉ thúy gia công chi khơi dòng. Tới rồi đời Thanh, phỉ thúy gia công, tiêu thụ đã thập phần hưng thịnh. Tuy rằng hiện tại là thập niên 60, phỉ thúy gia công, giao dịch vẫn như cũ thực sinh động. Ninh gia người một hàng đi tới đổ thạch một cái phố. Phùng bác sĩ vợ chồng tuổi lớn, hơn nữa phía trước tàu xe mệt nhọc, đối này cũng không cảm thấy hứng thú, cũng liền không có cùng nhau tiến đến. Trương Thiện Mỹ đối này nhưng thật ra nóng lòng muốn thử, không có cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt phỉ thúy dụ hoặc, nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Dương Tiểu Vân vợ chồng nhìn nhau cười, chúng ta có dám bảo thần khí, tự nhiên là quyết chí tiến lên, không sợ gì cả. Lý Hinh say mê với phiên dịch cùng ngoại ngữ học tập, cũng không có tham gia lần này hoạt động. Vì thế Ninh có mới vừa vợ chồng cùng Ninh Hữu Vi vợ chồng, mang theo ba cái hải tử đi tới đổ thạch một cái phố. Nơi này thoạt nhìn liền rất cổ xưa. Lịch sử ở nó trên người để lại loang lổ bác bác dấu vết. Mỗi một nhà cửa hàng đều cổ hương cổ sắc, trừ bỏ đặc sắc phỉ thúy vật phẩm trang sức cùng vật trang trí, đại bộ phận cửa hàng cửa đều có một đống cục đá, mặt trên cắm một cái khẩu hiệu, một nguyên một khối, phỉ thúy từ trước đến nay. Thập niên 60 một khối tiền, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Thói quen đời sau giá hàng Dương Tiểu Vân cảm thấy, thật sự hảo tiện nghi a. Trừ bỏ Ninh Quang Minh, hai chỉ tiểu bao tử hoàn toàn chính là tới xem náo nhiệt. Đông nhìn nhìn, Tây nhìn xem, cuối cùng đến ra một cái kết luận, nơi này cùng S tỉnh thật sự hảo không giống nhau. Còn hảo hai cái tỉnh tới gần, cho nên ngôn ngữ câu thông thượng cũng không có quá lớn chướng ngại. Nhưng là, một ít thổ ngữ, vẫn là nghe không hiểu. Tùy tính đi vào một nhà tương đối tới nói, khá lớn cửa hàng. Bên trong bãi sắc thập phần thuận mắt, cổ xưa container, rực rỡ muôn màu phỉ thúy vật phẩm trang sức, còn có chạm trổ tinh vi phỉ thúy vật trang trí, có thể nói là cái gì cần có đều có. Mới vừa vào cửa, Ninh gia người liền đã chịu nhiệt tình tiếp đãi. Các vị, hoan nghênh quang lâm. Chủ tiệm doanh các loại trung sa hoa phỉ thúy vật phẩm trang sức cùng vật trang trí, các vị thỉnh tùy ý thưởng thức. Người tới đúng là cửa hàng này trưởng quầy, người bình thường hắn chính là sẽ không tự mình tiếp đãi. Xa xa mà hắn liền chú ý tới Ninh gia người, thoạt nhìn không giống kém tiền người. Nhìn bọn họ hướng nhà mình trong tiệm đi tới, hắn đầy mặt gương mặt tươi cười đón đi lên. Đây cũng là một môn bản lĩnh, giống nhau đại trưởng quầy, mắt thủy đều là tương đương tốt. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ có một cái mục đích, làm ngươi nhiều hơn mua đồ vật. Trưởng quầy, ngươi cái này phỉ thúy vòng tay bán thế nào? Trương Thiện Mỹ chỉ vào một khoản xanh biếc vòng tay hỏi, chỉ thấy kia khoản vòng tay ưu nhã nằm ở một cái tỉ mỉ điêu khắc cháp, sau lưng dựa vào một khối màu vàng vải nhung, càng tồn thác ra nó cao quý cùng điển nhã. Vị này nữ sĩ, ngài ánh mắt thật tốt. Đây là chúng ta cửa hàng trấn điếm chi bảo. Ta lấy ra tới cho ngài nhìn một cái. Ngươi xem lời này nói được, đều mau đem khách nhân phủng bầu trời đi. Nhưng là, chỉ tự không đề cập tới giá cả. Hắn sẽ chỉ ở ngươi trước mặt nói, như vậy đồ vật, như thế nào hảo. Đại hấp dẫn ngươi hứng thú, bàn lại giá cả, hắn liền chiếm ưu thế. Ninh Hữu Vi cấp Dương Tiểu Vân xử một cái ánh mắt, Dương Tiểu Vân hiểu ý gật gật đầu. Hôm nay hai người ra tới thời điểm, đều cố ý mang lên mắt kính. Những người khác cũng không có nói ra cái gì dị nghị, kỳ thật, lúc này rất nhiều người đều cảm thấy mắt kính chính là phần tử trí thức tượng trưng. Chuyên môn đeo kính phẳng mắt kính người cũng là có. Người thượng thủ nhìn một cái, này thế nước, ước chừng. Lục đến độ phẳng phất giống như sơn gian dòng suối nhỏ, mang theo linh động cùng tuyệt đẹp. Trường quay mùi ngon giới thiệu này khoản vòng tay. Trương Thiện Mỹ tựa hồ yêu thích không buông tay, thưởng thức trên tay phỉ thúy vòng tay. Trên mặt cũng thấy không rõ, nàng nội tâm chân thật ý tưởng. Đúng lúc này, một người trộm đi đến Dương Tiểu Vân phía sau. Chương 86. Không cần mua, không đáng giá. Một thanh âm nhẹ nhàng từ sau lưng truyền tới Dương Tiểu Vân trong tai. Dương Tiểu Vân quay đầu nhìn lại, đây là một người tuổi trẻ tiểu tử, thực quen mặt, nhưng là nhất thời nghĩ không ra đây là ai. Nàng đầy mặt nghi hoặc nhìn đối phương. Vị này khách hàng, ngài muốn hay không nhìn xem đồ thạch, rất thú vị. Chỉ cần một khối tiền, nói không chừng liền có thể đổi lấy gấp trăm lần, ngàn lần phỉ thúy. Tiểu tử một bên nói, một bên hướng về phía Dương Tiểu Vân nháy mắt. Dương Tiểu Vân hiểu ý, liền đáp ứng rồi. Ý bảo Ninh Hữu Vi nàng qua đi bên kia, sau đó liền đi theo tiểu tử đi tới cửa tiệm phóng cục đá quầy hàng thượng. Dương bác sĩ, ngươi không quen biết ta sao? Tiểu tử cảm kích nhìn Dương Tiểu Vân. Ngươi là? Dương Tiểu Vân thật đúng là nghĩ không ra người kia là ai. Thần thần bí bí chạy đến chính mình bên hai, nói cho chính mình không cần mua, nghĩ đến cũng là người tốt. Cái kia vòng tay, đích xác không đáng mua. Ta là Đại Loan thôn A Thịnh, ngươi còn nhớ rõ sao? Tiểu tử ngượng ngùng cầm nắm tay, kỳ thật hắn thực lo lắng Dương Tiểu Vân căn bản không nhớ rõ hắn người này. Nga, là ngươi A. A Thịnh, sao ngươi lại tới đây nơi này? Ngươi mãi mãi có khỏe không? Dương Tiểu Vân giật mình hỏi. Đối với A Thịnh, nàng ấn tượng còn dừng lại ở một cái lô mãng đại Nam Hải trên người. Không nghĩ tới, cư nhiên đã lớn như vậy rồi. Ta mãi mãi qua đời, những cái đó năm đại đói hoang, ta đi theo sư phó đi tới nơi này. Không nghĩ tới, sư phó không quá mấy năm liền qua đời. Ta hiện tại đây ra trong tiệm làm công. A Thịnh đơn giản giới thiệu một chút chính mình. Nghĩ đến mãi mãi cùng sư phó, hắn ánh mắt tối sầm xuống dưới. Dương Tiểu Vân không nghĩ tới, A Thịnh cư nhiên thừa nhận rồi nhiều như vậy. Cực khổ không có đánh tới hắn, ngược lại luyện liền hắn rắn chắc bả vai, có gánh vác hết thể dũng khí cùng năng lực. Phần 73. A Thịnh. Ngươi không cần khổ sở, ta hiện tại công tác cũng điều động tới rồi nơi này. Có việc, ngươi có thể tới tìm ta. Nhà ta ở tại Vạn Tuyền hẻm 48 hảo. Đối với vị này quê nhà người, Dương Tiểu Vân là thương tiếc, tiểu tử một người ở đất khách tha hương, cũng không biết ăn nhiều ít khổ. Dương bác sĩ, cảm ơn ngươi. Làm ngươi bằng hữu không cần mua vừa rồi cái kia vòng tay, là giả, không đáng giá cái kia giới. A Thịnh tuy rằng tuổi trẻ, chính là cùng sư phó học không ít bản lĩnh. Bằng không cũng sẽ không tại đây ra khá lớn cửa hàng đương tiểu nhị. Ân, ta biết đến. Ngươi yên tâm hảo. Dương Tiểu Vân thiệt tình cảm thấy, này tiểu tử không tồi. Làm ngươi chính trực, thiện lương, về sau có cơ hội, nhất định hảo hảo kéo hắn một phen. Đột nhiên, Dương Tiểu Vân ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới, này đôi phế cục đá bên trong, đích xác có cái bảo bối. A Thịnh, ta muốn mua kia tảng đá. Dương Tiểu Vân chỉ vào chính mình trước mặt một cái không chớp mắt cục đá nói. Dương bác sĩ, sẽ không xuất lục. Này đó cũng không biết lão bản từ nơi nào làm ra, ta tại đây ra trong tiệm làm một năm, cũng không gặp ai khai ra quá phỉ thúy. Vẫn là không cần mua. A Thịnh là cái thành thật hài tử, một khối tiền tuy rằng không nhiều lắm, chính là lãng phí liền không đáng giá. Không có việc gì, ta chính là thử một chút gần nhất vận khí tốt không tốt. Dương Tiểu Vân lấy ra một khối tiền đưa cho A Thịnh. Hào đi. A Thịnh thấy ngăn cản không được, cũng liền nhận lấy tiền, đem cục đá đưa cho Dương Tiểu Vân. Ai biết, lúc này, cửa hàng bên trong lại truyền đến trưởng quầy tiếng mắng. Chính mình không biết nhìn hàng, còn ba hoa trích trẻ. Tính, này trang mua bán, ta không làm. Cư nhiên nói ta đồ vật là hàng giả. Ừ, không có tiền còn sung đầu to, thật là mở mắt. Dương Tiểu Vân bước nhanh đi đến, muốn nhìn một chút đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Nha, ngươi xem ta nói không sai đi. Các ngươi, cũng chỉ xứng đi cửa tuyển tuyển cục đá, tới nhìn cái gì phỉ thúy. Các ngươi mua nổi sao? Kỳ thật, buôn bán phần lớn là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Chẳng qua, gần nhất sinh ý không tốt lắm, mới đưa đến đại trưởng quầy tính tình không tốt. Hắn cũng không biết, chính mình đây chính là đá tới rồi một khối đại văn sát. Lão bản, này tảng đá ta mua, tiền cũng thanh toán. Ta cho ngươi một cái lời khuyên, không cần kẹt cửa xem người, chúng ta chờ xem. Dương Tiểu Vân sinh khí. Này vốn dĩ tốt đẹp tâm tình, cư nhiên cấp phá hủy. Không cần hỏi, cũng có thể đủ đoán được, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Dương Tiểu Vân ôm cục đá, đối Ninh ra người ta nói, đi, chúng ta thượng đối diện giải thạch đi. Ninh có mới vừa vợ chồng tuy rằng không rõ Dương Tiểu Vân dụng ý, nhưng là vẫn là theo sau. Lấy bọn họ tu dưỡng, còn khinh thường với cùng người như vậy khắc khẩu. Không có tới đến hạ thấp chính mình cách điệu. Dương Tiểu Vân đi đến đối diện cửa hàng cửa, hỏi, lão bản, nơi này giải thạch sao? Ân, muốn giải. Cửa hàng lão bản đã đi tới, đây là một vị mập mạp rất hòa thuận lão bản. Ta tưởng đem này tảng đá giải, bao nhiêu tiền nha? Chúng ta có thể miễn phí vì ngươi cởi bỏ, bất quá, nếu là xuất lục, ấn quy củ cấp cái bao lì xì là được. Béo lão bản kiên nhẫn giải thích nói. Dương Tiểu Vân vừa lòng gật gật đầu, đây mới là làm buôn bán bộ dáng. Đối diện lão bản thật là lệnh người ghê tởm. Hảo nha, phiền toái giúp ta cởi bỏ đi. Béo lão bản kỳ thật thực nghi hoặc, người này ở đối diện mua cục đá, chạy đến hắn nơi này tới giải thạch, thật là kỳ quái. Bất quá, đây là khách nhân yêu cầu, tự nhiên thỏa mãn. Vì thỏa mãn chính mình nội tâm tò mò, hắn quyết định tự mình ra trận. Đừng nhìn hắn mập mạp, trên thực tế, là một vị kinh nghiệm thực lao đạo giải thạch người tài ba. Ngươi nói xem, này cục đá ngươi tưởng như thế nào cởi bỏ. Béo lao bản nghiêm túc dò hỏi Dương Tiểu Vân yêu cầu, một chút cũng không chê phiền thoái, cũng không có một chút không kiên nhẫn. Nơi này, áp đặt đi xuống. Sau đó, đem mặt ngoài, cọ sát rớt. Dương Tiểu Vân cũng không rõ ràng này trong đó chuyên nghiệp thuật ngữ, cho nên, ngữ khi mang theo dò hỏi. Ân, tốt. Không thành vấn đề. Béo lao bản đối với Dương Tiểu Vân yêu cầu, cũng không có ý kiến, mà là miệng đầy đáp ứng rồi. Hắn cũng nói không nên lời, đây là vì cái gì? Trong lòng có cái dự cảm, đó chính là muốn giúp vị này khách hàng đạt thành nàng yêu cầu. Nhiều năm như vậy, hắn dự cảm, vẫn luôn đều thực chuẩn, không ra quá sai lầm. Đây cũng là hắn vì cái gì thái độ tốt như vậy nguyên nhân chí nhất. Lại có, đối diện cửa hàng vẫn luôn là đối thủ của hắn. Chính cái gọi là, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, tùy tay giúp cái tiểu đội, nói không chừng còn có thể đủ ghê tởm một chút đối thủ, vẫn là thực có lời. Béo lao bản tâm tư chăm chuyển, trên tay công phu lại không thấy rơi xuống. Có thể nhìn ra được tới, hắn đối này nói, rất là tinh thông. Hắn trên mặt chỉ có nghiêm túc cùng cẩn thận. Đúng vậy, đối đãi như vậy một khối phế cục đá giống nhau đồ vật, hắn cũng thật cẩn thận, không có đại ý. Ninh Hữu Vi không có chú ý giải thạch quá trình, hắn nhìn béo lao bản biểu tình, trong lòng như suy tư gì. Bọn nhỏ vây quanh béo lao bản, nhìn hắn động tác, cảm thấy thực mới lạ, cũng không có ra tiếng quấy rầy, chỉ là ngầm lẩm nhẩm, không biết đang nói cái gì. Ninh có mới vừa vợ chồng, cũng là lần đầu tiên xem người giải thạch, cảm thấy rất thú vị, không có buồn tẻ cảm giác. Người lần đầu tiên, đều là thực mới mẻ, rất có lực hấp dẫn. Đi dạo phố con chúng, nhìn đến nơi này có giải thạch, cũng sôi nổi vây quanh lại đây. Rốt cuộc, nơi này có náo nhiệt có thể nhìn. Thất bại, liền vui sướng khi người gặp họa khởi ồn ào, thành công, chẳng phải là thuyết minh, nơi này phong thủy thực hảo, nói không chừng còn sẽ có xuất lục cục đá. Bất chi bất giác chung, béo lao bản cửa hàng đã vây quanh một đám người. Đối diện đại trưởng quầy, thấy, bĩu môi. Hắn trong tiệm hóa, hắn trong lòng rõ ràng, đều là tùy chỗ nhặt được cục đá. Này đều có thể xuất lục. A Thịnh trong lòng nhưng thật ra ở cầu nguyện, nếu là ra cái lục cũng khá tốt sao. Dương bác sĩ là người tốt, sẽ có hảo báo. Béo lao bản trong tay công tác, đã tiến hành tới rồi sát thạch này một bước. Hắn thật cẩn thận chuyển động trong tay cục đá, tuy rằng chỉ có thành nhân nắm tay lớn nhỏ, chính là hắn một chút cũng không dám đại ý. Hoa Nga. Xuất lục. Xuất lục. Vây xem quần chúng lớn tiếng hoan hô lên. Cái gì? Đại trưởng quầy giật mình đứng lên, cư nhiên xuất lục. A Thịnh cười, đối với kết quả này, hắn không phải thực ngoài ý muốn. Thiên đạo tuần hoàn, tất nhiên là sẽ không bạc đãi phẩm đức cao thượng người. Ninh có mới vừa vợ chồng cảm thấy thực thần kỳ, một khối tiền mua tới cục đá, cũng có thể đủ biến thành phỉ thúy. Tiểu hài tử nhảy nhót, cảm thấy thật cao hứng. Chỉ có Dương Tiểu Vân vợ chồng, biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh. Bởi vì các nàng rất rõ ràng nơi này phỉ thúy lớn nhỏ cùng phẩm chất. Tuy rằng không phải tốt nhất, khá vậy coi như trung đẳng phỉ thúy. Béo lao bản cười ha hả, trên mặt biểu tình từ cẩn thận trở nên nhẹ nhàng lên. Rốt cuộc đây là một chuyện tốt, lệnh nhân tâm tình sung sướng. Quả nhiên, hắn trực giác là đúng. Không bao lâu, một cái thành nhân nắm tay lớn nhỏ thủy loại phỉ thúy liền hiện ra ở đại gia trước mặt. Chỉ thấy này phỉ thúy trong suốt độ cực cao, thông thấu như nước nhưng ánh sáng nhu hòa, tế xem này bên trong kết cấu, có thể thấy được một chút sóng gợn. Có một loại quang minh cùng nhu hòa chi mỹ. Vây xem quần chúng thậm chí có người bắt đầu dò hỏi, nay khối phỉ thúy hay không bán ra. Vị này đồng chí, ngươi bán sao? Ta cấp 2.000 khối. Một cái bụng phệ trung niên nam nhân nhìn Ninh Hữu Vi hỏi. Này phỉ thúy chủ nhân tự nhiên là rõ ràng. Thiết, ngươi đừng lừa gạt người. Ngươi nhìn xem này thế nước, đều thuộc về thủy loại tốt nhất phẩm chất, chỉ so là hô loại phỉ thúy kém như vậy một chút. Ta ra 3.000 khối. Một cái khác gầy gầy trung niên nam nhân sốt ruột ra tiếng nói. Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới, này phỉ thúy như vậy đáng giá. Này cũng không phải là giá hàng tăng cao đời sau, phải biết rằng, một cái bình thường công nhân một tháng tiền lương cũng mới 30 nhiều đồng tiền, một năm xuống dưới cũng mới hơn 400 đồng tiền. Gầy trung niên nam nhân còn tưởng rằng Ninh Hữu Vi bọn họ ghét bỏ tiền thiếu, vì thế khẽ cắn môi, lại thêm 500 khối. Người chung quanh kinh ngạc cảm thán nhìn trước mắt một màn này. Ngắn ngủn một giờ thời gian, này đối tuổi trẻ vợ chồng liền đem một khối tiền cục đá, đổi thành giá trị 3.500 đồng tiền phỉ thúy. Như vậy lợi nhuận kết xù, mọi người đều nóng lòng muốn thử. Có người thậm chí hô, lão bản, ta muốn mua 5 tảng đá, nói không chừng có thể dính dính không khí vui mừng, cũng xuất lục đầu. Người này vừa dứt lời hạ, liền có rất nhiều người phía sau tiếp trước muốn mua cục đá, sợ hãi tốt cục đá bị người khác chọn đi rồi. Hiện trường đúng là một mảnh hỗn loạn thời điểm, một thanh âm từ đám người sau lưng truyền tới. Các ngươi đều nghĩ sai rồi. Nàng cục đá là từ nhà ta mua tới. Không tin các ngươi hỏi một chút sẽ biết. Thanh âm này, không cần phải nói cũng biết, là vừa mới đại trưởng quầy. Hắn hiện tại phi thường hối hận, cư nhiên đem thần tài cấp tiến đi. Nếu là chính mình kiên nhẫn một chút, miệng không như vậy thiếu, liền sẽ không bạch bạch đem tốt như vậy cơ hội đưa cho tên mập chết tiệt kia. Chương 87. Ninh gia người đều thực vô ngữ, vừa rồi còn gọi huyên náo mắng bọn họ người, hiện tại cư nhiên chạy tới lợi dụng bọn họ. Hắn đầu óc có phải hay không có bệnh, thật cho rằng chúng ta dễ khi dễ. Người chung quanh đều nhìn Ninh ra người, hy vọng được đến bọn họ hồi đáp. Ninh Hữu Vi đứng dậy, hắn thanh thanh giọng nói. Các vị, các ngươi ngẫm lại, này cục đá xuất lục xác suất chính là rất thấp. Cái gọi là ngàn dặm mới tìm được một, cũng không quá. Nói như vậy, nhà hắn dư lại cục đá, xuất lục cơ hội liền nhỏ rất nhiều. Đại gia cẩn thận tưởng tượng, gật gật đầu, thật là như vậy. Này lục chính là vị này sư phó khai ra tới. Thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn có phúc nguyên, tiến thêm một bước tới nói không chừng này phúc nguyên không chỉ có này một cục đá. Ninh Hữu Vi nói dẫn người mơ màng, nhưng là cũng không có minh xác tỏ vẻ, nơi này nhất định sẽ lại lần nữa xuất lục. Liên tính như vậy, cũng khiến cho đại gia mãnh liệt nhận đồng cảm. Ai, các ngươi nghe ta nói đại trưởng quầy huy xuống tay hô, đáng tiếc đã không có người để ý tới hắn. Không ra 15 phút, béo lao bản trong tiệm cục đá bị một đoạt mà không. Người mua nhóm sôi nổi la hét muốn cho béo lao bản tự mình giải thạch. Béo lao bản nhìn lao đối thủ ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, mừng đến không được, tự nhiên là đều đáp ứng xuống dưới. Này đó cục đá giải lên đặc biệt mau, nguyên nhân rất đơn giản, bên trong trên cơ bản đều là không có phỉ thúy. Nhưng là, thật là có hai người vận khí đặc biệt hảo, giải ra tới làm người da trắng phỉ thúy, cuối cùng là đầu tư có hồi báo. Dương Tiểu Vân Huyền chuyển cự tuyệt phía trước tính toán mua xăm chính mình phỉ thúy người mua. Này khối phỉ thúy xem như nàng đệ nhất khối phỉ thúy, tự nhiên là muốn lưu lại làm kỷ niệm. Kế tiếp thời gian, Ninh gia người tiếp tục ở đổ thạch một cái trên đường đi dạo. Có đại ca Ninh có mới vừa ở, thật đúng là không sợ những cái đó có tiểu tâm tư người. Chẳng qua, bọn họ phía sau luôn là có người đi theo. Này cũng có thể lý giải, rốt cuộc, ở người thường xem ra, này đoàn người đều là đặc biệt. Mà những cái đó theo dõi người tâm tư cũng có thể đoán được. Bọn họ là hy vọng theo ở phía sau nhặt tiện nghi, hoặc là nói theo ở phía sau tìm kiếm cơ hội. Ninh Hữu Vi lại chọn lựa mấy khối xem lên thực không tồi cục đá. Lúc này đây, hắn không có cởi bỏ. Hắn tính toán chính mình mua một bộ giải thạch công cụ, sau đó đem cửa này kỹ thuật học được. Ninh Quang Minh cũng coi trọng một cục đá, dùng chính mình tiền tiêu và mua. Bọn họ lần này chọn lựa đều là những cái đó cửa hàng cửa trồng chất thứ phẩm. Ninh Quang Minh cục đá đương trường giải khai, cư nhiên là khối làm thanh loại phỉ thúy. Tuy rằng thuộc về trung loại kém phỉ thúy, nhưng rốt cuộc hắn không có gian lận, chỉ bằng chính mình bản lĩnh, liền tuyển một khối xuất lục cục đá. Có thể thấy được, đi theo thường lão gia tử mấy năm nay, cũng học không ít đồ vật. Hắn vừa lòng nhìn giải ra tới phỉ thúy, hai chỉ tiểu bao tử muốn hắn cũng chưa bỏ được cấp. Đây là chính mình lần đầu tiên đổ thạch thành tích, tự nhiên là lưu làm kỷ niệm. Hắn tính toán về sau giải ra tới càng tốt, lại đưa cho thân nhân. Ngày này nhìn như không có thu hoạch, trên thực tế, Ninh Hữu Vi chọn lựa mấy tảng đá đều rất có địa vị. Tuy rằng không phải cực phẩm phỉ thúy, nhưng cũng coi như xa hoa phỉ thúy. Đào biến một toàn bộ phố, cũng mới phát hiện 4 điều cá lọt lưới. Bởi vậy có thể thấy được, nhặt của hời không phải một kiện dễ dàng việc. Tới rồi Vân Nam, Ninh Hữu Vi có một loại như cá gặp nước cảm giác. Hắn có tin tưởng, chính mình nhất định sẽ ở cái này thành thị xông ra một mảnh thiên địa. Ninh có mới vừa vợ chồng vốn dĩ tính toán chính là tới du lịch, cho nên, lấy thả lỏng tâm tình là chủ. Nhiều năm như vậy, áp lực ở phu thê trong lòng kết, hiện tại rốt cuộc cởi bỏ. Vợ chồng hai người đều cảm thấy phá lệ nhẹ nhàng. Hơn nữa tìm về thân nhân, có thể nói là mừng vui gấp bội. Người phùng hỷ sự, tự nhiên tinh thần sảng. Một vòng thời gian thực mau qua đi, tới rồi Dương Tiểu Vân đưa tin nhật tử. Ngày này, nàng thức dậy rất sớm. Vì tân công tác, nàng mấy ngày nay, cũng là làm đủ chuẩn bị. Phần 74. Hoa Hạ chế dược nghiên cứu trung tâm tổng cộng có 5 cái chế dược tiểu tổ, Vân Nam đằng hướng chỉ là trong đó một cái. Bởi vì đề cập chút nghiên cứu khoa học bảo mật hạng mục, chế dược tiểu tổ ở vào một ngọn núi giữa sơn núi, một cái cố ý chế tạo sơn động bên trong. Cũng may giao thông vẫn là tiện lợi. Mỗi ngày chỉ cần đến chỉ định địa điểm ngồi xe, liền có thể tới công tác địa phương. Tới đón Dương Tiểu Vân chính là một chiếc bình thường quân dụng xe Jeep. Dương Tiểu Vân theo tới người xác định hảo thân phận, liền bước lên xe Jeep sau thùng xe. Bên trong tả hữu phân biệt thiết có 2 bài ghế, Dương Tiểu Vân là cái thứ nhất tới người. Lúc sau, lục tục có người bước lên xe Jeep, Dương Tiểu Vân cũng đều chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không có cố tình tiến lên giới thiệu chính mình. Làm nghiên cứu người, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm nội liễm, cũng không thích quá mức thân thiện. Thẳng đến một người tuổi trẻ nữ nhân bước lên xe Jeep. Nàng đại khái là cuối cùng một người, bởi vì trong xe trừ bỏ cửa còn dư lại một vị trí, còn lại vị trí đều ngồi đến tràn đầy. Xe Jeep cũng không lớn, hai bên chỗ ngồi thêm lên, cũng bất quá là 10 cái người. Tuổi trẻ nữ nhân hướng trong xe đảo qua, thấy lạ mắt Dương Tiểu Vân. Vốn đang mang theo một tia mỉm cười nàng, ánh mắt lạnh xuống dưới. Nàng lập tức đã đi tới. Bởi vì Dương Tiểu Vân cái thứ nhất tới, cho nên, nàng ngồi ở bên phải nhất tới gần xe đầu vị trí. Người là ai? Như thế nào chiếm ta vị trí? Tuổi trẻ nữ nhân thanh âm mang theo khinh miệt. Từ ăn mặc có thể thấy được tới, nàng ra cảnh vẫn là man không tồi. Dương Tiểu Vân ngây ngẩn cả người, này đi làm ngày đầu tiên, liền gặp được có người đi lên khiêu khích. Chẳng lẽ trên mặt nàng tràn ngập nhu nhược? Xem Dương Tiểu Vân không nhúc nhích, tuổi trẻ nữ nhân lại hừ một tiếng. Người chung quanh giống như là không có nhìn đến trước mắt một màn, bọn họ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên chỗ ngồi. Không có đứng dậy giảng hòa, không có chỉ trích Dương Tiểu Vân, cũng không có nói tuổi trẻ nữ nhân không đúng. Trừ bỏ tuổi trẻ nữ nhân cùng Dương Tiểu Vân, đang ngồi đều là nam sĩ. Cụ thể tới nói, đều là thượng tuổi trung lão niên nam sĩ. Vị này đồng chí, ta nhận thức ngươi sao? Dương Tiểu Vân tự hạ tự giật nói, trên mặt mang theo nhẹ nhàng cùng thanh thản. Ngươi! Tuổi trẻ nữ nhân không nghĩ tới, Dương Tiểu Vân cư nhiên như vậy không cho nàng thể diện. Cái này chỗ ngồi là của ngươi. Ngươi nếu là đem nó kêu đáp ứng rồi, ta khiến cho ngươi. Như thế nào? Dương Tiểu Vân trước nay đều không phải bánh bao. Nàng làm người xử thế có chính mình nguyên tắc, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt, nàng vẫn là thực dễ nói chuyện. Nhưng là, vừa vặn, cái này tuổi trẻ nữ nhân nàng thực nhìn không thuận mắt. Chúng ta đây liền kỵ lừa xem tập nhạc đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu lợi hại. Tuổi trẻ nữ nhân tâm bất cam tình bất nguyện đi tới đuôi xe chỗ ngồi xuống. Nàng thoái nhượng còn có một nguyên nhân. Là phía trước tài xế nhắc nhở đại gia ngồi xong, muốn chuyến xuất phát. Dọc theo đường đi, Dương Tiểu Vân vẫn luôn ở nhắm mắt dưỡng thần. Mà cái kia tuổi trẻ nữ nhân, vẫn luôn oán hận nhìn Dương Tiểu Vân, tựa hồ tưởng đem nàng đầu nhìn ra một cái động tới. Xe khai một giờ, rốt cuộc đi tới chế dược tiểu tổ căn cứ. Xe Jeep mới vừa dừng lại, Dương Tiểu Vân liền mở hai mắt. Chiến đấu sắp bắt đầu, đồng chí còn cần cảnh giác. Đi theo về sau đồng sự phía sau, Dương Tiểu Vân vượt hạ xe Jeep. Đây là một tòa xanh un tươi tốt núi lớn, độ cao so với mặt biển trước mắt còn không hảo phòng trừng, bởi vì đỉnh núi mây mù lợn lờ. Dương Tiểu Vân hít sâu một hơi, nơi này không khí chất lượng thật tốt. Hít sâu, làm nàng cả người đều trở nên thanh tỉnh cùng bình tĩnh. Nơi này thật là cái làm nghiên cứu hảo địa phương, rời xa đám người, an tĩnh cùng đạm nhiên. Chờ Dương Tiểu Vân phục hồi tinh thần lại, phát hiện tân đồng sự đều lục tục đi vào nghiên cứu trung tâm, chỉ để lại mấy cái bóng dáng. Xem ra, nơi này nhật tử không phải như vậy đơn thuần. Vì thế, Dương Tiểu Vân cất bước đuổi kịp. Nơi này hết thể đối nàng tới nói đều là tân, vẫn là đến quen thuộc mới hảo. Ai ngờ, mới vừa đi tới cửa, đã bị ngăn cản xuống dưới. Đồng chí, thỉnh đưa ra giấy chứng nhận. Một cái rõ ràng quân nhân bộ dáng vệ binh, đứng ở Dương Tiểu Vân trước mặt. Nơi này cư nhiên xuất nhập đều yêu cầu giấy chứng nhận. Dương Tiểu Vân cảm thấy thực khiếp sợ, chính mình là đi tới một cái như thế nào thần bí đơn vị. Liên ở nàng ngây người công phu, một cái cười nhạo thanh truyền tới. Đồ quê mùa vào thành, nay vẫn là đầu một hồi kiến thức này trận trượng đi. Người đều dọa choáng váng. Không cần xem cũng biết, trao phúng người tất nhiên là vừa rồi trên xe tuổi trẻ nữ nhân. Dương Tiểu Vân hiện tại không công phu để ý tới loại này tiểu nhân. Nàng nhìn bảo vệ cửa, ngượng ngùng nói, đồng chí, ta là hôm nay ngày đầu tiên tới đơn vị đưa tin tân nhân. Cho nên, cũng không có giấy chứng nhận. Ngươi xem, có thể phiền thoái ngươi đi thỉnh một chút nơi này lãnh đạo sao. Vệ binh trên dưới đánh giá một phen Dương Tiểu Vân, sau đó gật gật đầu. Trên mặt biểu tình như cũ nghiêm túc, hắn ngự khí thực khách khí nói, tốt, thỉnh chờ một lát. Tuổi trẻ nữ nhân đứng ở cửa, cười nhạo nhìn Dương Tiểu Vân. Xoay người rời đi, người khác đã sớm tránh ra, chỉ để lại nàng một người tại chỗ chế dễ ước. Vệ binh thực mau liền ra tới, hắn phía sau còn đi theo một cái trung niên nam nhân. Dương Tiểu Vân đồng chí, thật sự xin lỗi. Nơi này quản lý chế độ tương đương nghiêm khắc, cho nên, cho ngươi mang đến không tiện, kính thỉnh thông cảm. Trung niên nam nhân cười nói. Không quan hệ, đây là quy củ, ta đều lý giải. Dương Tiểu Vân đồng dạng hồi lấy lễ phép mỉm cười. Ngươi yên tâm, ngươi giấy chứng nhận đã đang ở xử lý. Nhiều nhất hôm nay tan tầm phía trước, liền có thể giao cho trong tay của ngươi. Tới, mời vào. Ta mang ngươi tham quan một chút chúng ta chế dược trung tâm. Trung niên nam tử dối tay, thỉnh Dương Tiểu Vân tiến vào. Dương Tiểu Vân cùng trung niên nam tử sóng vai đi ở trên đường. Trung niên nam tử một phách đầu, ngươi xem, ta đều quên làm tự giới thiệu. Dương Tiểu Vân đồng chí, ta là nơi này người phụ trách tưởng Phú Cường. Về sau có cái gì không hiểu địa phương, cứ việc tới tìm ta. Ngài hảo. Lần đầu gặp mặt, về sau còn hy vọng nhiều hơn chỉ giáo. Dương Tiểu Vân đáp lễ nói. Bất quá nửa giờ, Dương Tiểu Vân liền cùng tưởng Phú Cường cùng nhau đem toàn bộ chế dược trung tâm tham quan một lần. Cấp Dương Tiểu Vân cảm giác chính là, hoa hạ thật sự hảo lạc hậu. Đặc biệt là cùng nước Mỹ chứ danh đại học y học viện so sánh với, lạc hậu ít nhất 20 năm. Những cái đó chế dược thiết bị đều là rất nhiều năm trước kia sinh sản máy móc, không chỉ có tốn thời gian, còn thực lao lực. Dương Tiểu Vân có thể tưởng tượng, về sau nghiên cứu công tác, tất nhiên sẽ đã chịu thiết bị ảnh hưởng. Bất quá, nàng trên mặt như cũ thực bình tĩnh, chút nào nhìn không ra nàng nội tâm chân thật ý tưởng. Thế nào? Chúng ta nơi này cũng không tệ lắm đi. Tưởng Phú Cường dò hỏi. Ân. Dương Tiểu Vân cũng không có phát biểu chính mình chân thật cái nhìn. Nàng lại không phải ngốc tử, chính mình tân nhân một quả, góp chân đều còn không có đứng vững, liền dám đưa ra bất đồng ý kiến. Như vậy sẽ làm lãnh đạo đối nàng ấn tượng phi thường không tốt. Đi thôi, ta mang ngươi đi các ngươi văn phòng, nhận thức một chút ngươi về sau đồng sự. Tưởng Phú Cường đề nghị nói. Dương Tiểu Vân gật gật đầu. Nghĩ thầm, ta đã kiến thức qua. Hảo, đại gia đình một chút trong tay công tác, ta cho đại gia giới thiệu một vị tân đồng sự. Tin tưởng các ngươi phía trước đều đã gặp mặt. Vị này chính là Dương Tiểu Vân, chúng ta nghiên cứu trung tâm vừa tới mới mẻ máu. Đại gia vỗ tay hoan nghênh. Tưởng Phú Cường đi đầu vỗ tay, đáp lại hắn chính là thưa thất vỗ tay. Tưởng Phú Cường cũng không cảm thấy xấu hổ. Hắn xoay người đối Dương Tiểu Vân nói, ngươi yêu cầu độc lập văn phòng sao? Tưởng chủ nhiệm, ngươi làm như vậy, ta chính là có ý kiến A. Như vậy khác nhau đối đãi, sẽ ảnh hưởng mọi người cách mạng cảm tình. Vừa rồi trên xe tuổi trẻ nữ nhân không phục nói. Chương 88. Tưởng Phú Cường sở dĩ đưa ra độc lập văn phòng, cũng là có nguyên nhân. Hắn biết rõ, Dương Tiểu Vân phía trước chế dược thành tựu. Hơn nữa, cũng rất rõ ràng, Dương Tiểu Vân vì cái gì ở ngay lúc này bị điều tới rồi này tòa núi lớn tới. Này hết thể hoàn toàn là xuất phát từ đối nhân tài bảo hộ, hơn nữa, có thể làm được điểm này người, sau lưng nhất định không phải không có người. Tưởng Phú Cường làm mười mấy năm người phụ trách, điểm này mắt thủy, vẫn phải có. Nhưng cố tình có người không phối hợp, muốn nhảy ra quấy rối. Người này thân phận cũng là rất xấu hổ, nàng phụ thân là nơi này tư cách già nhất nghiên cứu viên. Tục ngữ nói, không xem tăng mặt, cũng phải nhìn vật mặt. Rốt cuộc, đứa nhỏ này cũng coi như là hắn mắt thấy lớn lên. Ha ha, Dương Tiểu Vân đồng chí. Vị này chính là Khúc Uyển Uyển. Nàng cùng ngươi là chúng ta nghiên cứu trung tâm duy nhất nữ tính. Tưởng Phú Cường đem đề tài xóa mở ra. Ngươi hảo. Về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Dương Tiểu Vân xa cách thăm hỏi một tiếng. Này hoàn toàn là xuất phát từ chính mình tu dưỡng. Mà Khúc Uyển Uyển chỉ là hư một tiếng, cũng không có để ý tới Dương Tiểu Vân. Lúc này, Tưởng Phú Cường mới hậu chi hậu giác phát hiện, này hai người chi gian, tựa hồ có mâu thuẫn. Tưởng chủ nhiệm, độc lập văn phòng, ta liền không cần. Cảm ơn ngài hảo ý. Dương Tiểu Vân cự tuyệt Tưởng Phú Cường đề nghị. Này vốn dĩ chính là một cái mới tinh hoàn cảnh, nếu là còn nhốt lại chính mình làm nghiên cứu nói. Nàng lo lắng có người sau lưng thọc dao nhỏ, mà chính mình còn không biết. Còn không bằng liền thoải mái hào phóng ở chung ở bên nhau, có cái gì manh mối chính mình còn có thể kịp thời phát hiện. Lại nói, một người lực lượng trước sau hữu hạn, cho dù là có người có thể lẫn nhau tham thảo một chút chế dược thượng vấn đề, cũng là tốt. Dương Tiểu Vân chưa bao giờ là đóng cửa làm xe người, về học tập cùng nghiên cứu, nàng có chính mình tâm đắc. Dương Tiểu Vân trả lời, ra ngoài ở đây mọi người dự kiến. Trừ bỏ Khúc Uyển Uyển, ở đây mọi người trong lòng đều có loại dự cảm. Nữ nhân này, không đơn giản. Có lẽ ngươi sẽ nói, Dương Tiểu Vân tân đồng sự thật là lạnh nhạt, có thể hay không đều là cực phẩm A. Kỳ thật bằng không, đầu tiên, làm nghiên cứu người, đặc biệt là thượng tuổi người, đều là một lòng chú ý chính mình thực nghiệm người. Đối với mặt khác sự, đều không thể đủ hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Lại nói, có Khúc Uyển Uyển cái này đi cửa sau nữ tính tồn tại. Làm mặt khác đồng sự, cấp Dương Tiểu Vân cũng dán một cái đi cửa sau nhãn. Nói không chừng, là cùng Khúc Uyển Uyển giống nhau kỳ ba người. Cho nên, bọn họ mới có thể ở trên xe biểu hiện đến như thế lạnh nhạt. Cũng bởi vậy sẽ đối Dương Tiểu Vân trả lời lau mắt mà nhìn. Bất quá, này đó đều là bọn họ tâm lý hoạt động, Dương Tiểu Vân cũng không biết. Nàng kỳ thật cùng những người này nào đó tính chất đặc biệt rất giống, chẳng qua, thân là nữ tính, xử sự tự nhiên là muốn mềm mại rất nhiều. Dương Tiểu Vân tân công tác, cứ như vậy bắt đầu rồi. Trừ bỏ Khúc Uyển Uyển cái này cực phẩm nữ nhân, mặt khác đồng sự, trước mắt Dương Tiểu Vân cũng không có cái gì đại cảm giác. Nhưng là, nàng phát hiện bọn họ điểm giống nhau, công tác lên có thể quên hết thảy, thậm chí là ăn cơm. Điểm này, làm Dương Tiểu Vân rất là bội phục. Ninh Hữu Vi cũng không biết. Chính mình thê tử ngay từ đầu tân công tác, liền tao ngộ cực phẩm. Hắn hiện tại đang ở cùng thường lão gia tử thương lượng ý nghĩ của chính mình. Lão gia tử, ta tưởng khai cái đồ cổ cửa hàng, ngươi xem coi thế nào. Nay tưởng tượng pháp, đã sớm ở trong lòng hắn nảy sinh, chỉ là hiện tại, hắn phát hiện một cái tương đối tốt thời cơ mà thôi. Ân, nơi này tình thế muốn rộng thùng thình rất nhiều, cái này ý tưởng cũng không phải không thể. Chẳng qua, phải làm rất nhiều giai đoạn trước chuẩn bị công tác, ngươi suy xét rõ ràng sao. Thường lao ra tử loát loát trong râu, nghiêm túc hỏi. Ta nghĩ kỹ rồi, tận dụng thời cơ. Lại nói, Tiểu Vân tạm thời lại ở chỗ này nghỉ ngơi mấy năm. Ta tưởng từ nơi này bắt đầu, thực hiện ta mộng tưởng. Ninh Hữu Vi rất có tin tưởng. Này không riêng gì bởi vì hắn phía trước học tập thực vững chắc, càng bởi vì có dám bảo thần khí tồn tại. Đây là một cái siêu cấp gian lận vũ khí sắc bén. Không có người nguyện ý đương cả đời quy tắc người chấp hành, trở thành có thể khống chế quy tắc hoặc là tả hữu quy tắc người. Là Ninh Hữu Vi lớn nhất mộng tưởng. Cho nên nói nam nhân đều là có dạ tâm, có chẳng qua không có biểu lộ ra tới. Nếu, ngươi nghĩ kỹ rồi, như vậy ta sẽ trợ ngươi rút một tay. Đầu tiên, ngươi phải cho ra một cái phương án. Phương án nội dung bao gồm, đồ cổ nơi phát ra, cửa hàng lựa chọn, tiểu nhị thông báo tuyển dụng, marketing sách lược từ từ. Thường lao ra tử thực thưởng thức Ninh Hữu Vi thái độ, đại trượng phu có ý tưởng liền phải đi chấp hành, bằng không đều là không tưởng. Lao gia tử. Trở về lúc sau, ta liền viết này phân phương án. Sau đó giao cho ngài xem qua, hy vọng ngài có thể đưa ra sửa lại ý kiến. Lao gia tử, ta đây liền đi trở về. Ninh Hữu Vi là cái quyết đoán người, hành sự có trương có độ, cụ bị một ít thành công giả tính chất đặc biệt. Điểm này, thường Lao gia tử đã sớm phát hiện. Lại nói, Ninh có mới vừa từ đi vào Vân Nam, quá thượng nhàn nhã nhật tử. Vừa mới bắt đầu, còn thực không thói quen. Rốt cuộc chính mình tuổi cũng không lớn. Lại muốn quá dưỡng lao giống nhau sinh hoạt, thật sự là khó xử hắn. Trương Thiện Mỹ nhìn ra chính mình trượng phu tâm tình, vì thế đề nghị đi bái phòng Chu Cường. Ta cùng hắn thê tử cũng thật lâu không có gặp mặt, nhiều đi lại, cũng là tốt. Nơi này hết thể đối chúng ta tới nói, đều là xa lạ. Ninh có mới vừa đồng ý gọi điện thoại qua đi vừa hỏi, vừa vặn Chu Cường hôm nay nghỉ phép. Hắn còn riêng phái một chiếc xe tới đón Ninh có mới vừa vợ chồng. Phần 75. Chu Cường trụ giờ địa phương quân khu đại viện. Ra ra vào vào đều phải đưa ra giấy chứng nhận cũng không phải thực phương tiện. Cho nên, hắn mới có thể phái xe tới đón. Ninh có mới vừa vợ chồng tự nhiên là lý giải, rốt cuộc mọi người đều là đồng hành. Chẳng qua, Ninh có mới vừa hiện tại tạm thời bệnh hưu mà thôi. Ha ha, huynh đệ, ngươi không gọi điện thoại, ta cũng vừa lúc tưởng liên hệ ngươi. Chúng ta đã thật lâu không có hảo hảo tụ một tụ. Chu Cường thanh âm rất là to lớn vang dội, mang theo một cổ quân nhân hào sảng cùng quả quyết. Ninh có mới vừa vợ chồng mới vừa xuống xe, liền thấy được tiến đến nên đón Chu Cường. Đúng vậy. Thứ ngươi điều tới Vân Nam, chúng ta đã có 6 năm không gặp mặt. Ninh có mới vừa trong lòng cảm khái và ngàn. Làm bằng sắt doanh trại quân đội, nước chảy binh. Hắn nếu không phải bởi vì nhạc phụ quan hệ, cũng là sẽ không lưu tại kinh thành. Thế giới này, chính là như vậy hiện thực. Mà quân nhân trả giá, xa xa vượt qua đại gia tưởng tượng. Mau, mời vào. Chu Cường cũng biết, nơi này không phải ôn chuyện hảo địa phương. Đem Ninh có mới vừa vợ chồng mời vào chính mình trong nhà. Gì, Liên Phượng không ở nhà sao? Trương Thiện Mỹ tò mò hỏi, trong nhà lạnh lẽo, chỉ có Chu Cường một người. Liên Phượng là Chu Cường thê tử, trước kia ở kinh thành thời điểm, cùng Trương Thiện Mỹ quan hệ còn khá tốt. Chu Cường nghe vậy, ánh mắt tối sầm xuống dưới. Ninh có mới vừa vợ chồng thấy vậy, có một loại dự cảm bất hảo. Qua một hồi lâu, Chu Cường mới thanh âm khàn khàn nói, Liên Phượng nàng đi rồi, 3 năm trước đây nhiễm bệnh qua đời. Cái gì? Trương Thiện Mỹ giật mình kêu lên. Trong trí nhớ, cái kia dịu dàng nữ nhân luôn là mang theo cười, không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ liền qua đời. Thực xin lỗi. Trương Thiện Mỹ lập tức xin lỗi, nàng trong lòng cũng rất khổ sở. Tốt như vậy một người, nói đi là đi. Nàng như thế nào bỏ được rời đi? Nghĩ đến cũng là không yên lòng. Ninh Quá mới vừa nhìn chung quanh một vòng, phát hiện trong nhà không hề có hải tử lưu lại dấu vết. Này có phải hay không thuyết minh? Chu Cường so Ninh có vừa muốn tiểu thượng 5 tuổi, năm nay hắn mới 37 tuổi. Ninh có mới vừa nhớ rõ, lúc trước rời đi kinh thành thời điểm, Chu Cường còn không có hài tử. Hiện tại xem ra, cái này ra cũng chỉ có hắn một người. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh có mới vừa bi từ giữa khởi. Quân nhân, đem hắn nhiệt huyết thanh xuân niên hoa, đều phụng hiến cho quốc gia cùng nhân dân. Thế cho nên, xem nhẹ chính mình người nhà. Ngao đến mặt sau, các loại ốm đau tra tấn, còn có gia đình không ổn định nhân tố, đều cho quân nhân quá lớn khảo nghiệm. Cũng mất công luyện liền một bộ sắt thép ý chí, bằng không, đã sớm bị áp suy sụp. Kia, Liên Phượng có hay không lưu lại hài tử? Trương Thiện Mỹ mắt rưng rưng hỏi. Nàng cùng Liên Phượng đều là quân tẩu, tự nhiên rất là rõ ràng trong đó khổ sở. Nàng liền như vậy liền đi rồi, nàng như thế nào liền như vậy đi rồi đâu? Chu Cường không nói gì, hắn chỉ là lắc lắc đầu. Sau đó đôi tay che lại gương mặt, hắn không hy vọng người khác nhìn đến chính mình yếu ớt một mặt. Trương Thiện Mỹ nước mắt hạ xuống. Tuy rằng, nàng cùng trượng phu cũng không có hài tử. Bất quá, bọn họ có thể gắn bó tương dựa. Liên tính là về sau vẫn luôn đều không có hài tử, hai người cũng là cái bạn nhi. Trời cao sao lại có thể như vậy tàn nhẫn. Cùng ngày, Ninh Quá mới vừa cùng Trương Thiện Mỹ đều tâm tình hạ xuống về tới ra. Dương Tiểu Vân kinh ngạc nhìn đại ca đại tẩu, ngày này phát sinh chuyện gì sao? Trương Thiện Mỹ thật sự là trong lòng nghẹn muốn chết, liền đem sự tình ngọn nguồn nói cho Dương Tiểu Vân. Từ Dương Tiểu Vân trị hết trượng phu của nàng, Trương Thiện Mỹ đối cái này chị em dâu vẫn luôn là kính nể. Hai người ở chung cũng thập phần hòa hợp, như vậy một đoạn thời gian xuống dưới, cảm tình cũng tích lũy không ít. Dương Tiểu Vân tuy rằng đối Chu Cường tao ngộ tỏ vẻ đồng tình, nhưng là càng lệnh nàng giật mình chính là, đại ca đại tẩu cư nhiên không có hài tử. Không nên trách nàng sơ ý, từ cùng đại ca đại tẩu gặp mặt tới nay, sự tình liền một đống phát sinh. Huống hồ, đại ca hiện tại cũng hơn 40 tuổi, thật sự là không nghĩ tới bọn họ đến nay đều không có sinh dục. Nàng phía trước vẫn luôn cho rằng hài tử ở kinh thành, khả năng đều đã trưởng thành. Nay không chỉ là Dương Tiểu Vân một người ý tưởng, mặt khác Ninh gia người đều là như vậy tưởng. Mà Ninh có mới vừa vợ chồng, tự nhiên sẽ không chủ động đề cập hài tử đề tài. Cứ nhiên chuyện này cho tới bây giờ, mới bị biết được. Dương Tiểu Vân vẫn là có điểm trách cứ chính mình, thật là đại ý. Đại tẩu, các ngươi đi bệnh viện kiểm tra qua sao? Dương Tiểu Vân phi thường trực tiếp hỏi. Nàng là một cái bác sĩ, ở phương diện này nói chuyện, chưa bao giờ quanh co lòng vòng. Đương nhiên, bác sĩ nói chúng ta đều là bình thường. Nhưng chính là vẫn luôn không có hài tử. Ai, có lẽ là chúng ta không có hài tử duyên đi. Trương Thiện Mỹ thở dài một hơi, nhiều năm như vậy, nàng đã có thể nhìn thẳng vấn đề này. Nếu là đổi làm phía trước, khẳng định không có như vậy thản nhiên. Đối với Trương Thiện Mỹ nói, Dương Tiểu Vân là không tin. Nếu là không có vấn đề, không có khả năng đến bây giờ đều không có hài tử. Cái này lời nói, đương nhiên là không thể cùng đại tẩu trực tiếp giảng. Vì thế, Dương Tiểu Vân lựa chọn nhanh chóng nhất phương thức. Đại ca thân thể, phía trước làm phẫu thuật thời điểm, liền có kiểm tra, thực bình thường, không có một chút vấn đề. Dương Tiểu Vân có dự cảm, nay vấn đề nói không chừng là ra ở đại tẩu trên người. Tiểu Cửu, phiền toái ngươi cấp đại tẩu làm kiểm tra đi. Theo thời gian trôi qua, Dương Tiểu Vân cùng Tiểu Cửu cảm tình chậm rãi thành lập lên. Nàng thậm chí sẽ bất thời giờ cùng Tiểu Cửu tán gẫu một chút chính mình công tác cùng sinh hoạt. Đối với Dương Tiểu Vân mà nói, Tiểu Cửu không phải công cụ, mà là bằng hữu. Tốt, ta có thể khẳng định, nhất định là đại tẩu không thể sinh dục. Đối với Ninh có mới vừa tình huống thân thể, Tiểu Cửu kiểm tra quá, tự nhiên rất rõ ràng. Chương 89. Một phút lúc sau, kiểm tra kết quả ra tới. Dương Tiểu Vân nghe xong Tiểu Cửu hội báo, trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Đây là Ninh gia nam nhân, đem sở hữu trách nhiệm đều hướng chính mình trên người gánh. Nàng liền không tin, đại ca không biết sự thật chân tướng. Nhất định là vì không cho đại tẩu thương tâm, mới che giấu xuống dưới. Đại tẩu, ngươi để ý làm ta kiểm tra một chút trạng huống thân thể của ngươi sao? Có lẽ, có cái gì ngoài ý muốn phát hiện cũng nói không chừng. Dương Tiểu Vân nhìn Trương Thiện Mỹ, ôn nhu nói. Hảo A. Trừ bỏ không có hài tử, ta vẫn luôn cảm thấy chính mình thân thể khá tốt. Trương Thiện Mỹ đối với Dương Tiểu Vân rất có hảo cảm, cho nên, nói chuyện cũng thực tùy tiện. Một phen kiểm tra lúc sau, Dương Tiểu Vân cười nói, ngươi còn đừng nói, thân thể thật sự khá tốt. Đại tẩu, ngươi muốn thả lỏng tâm tình, hài tử chuyện này, chúng ta không nóng nảy. Nhưng là ta cam đoan với ngươi, hết thảy đều sẽ là tốt. Chúng ta từ từ tới. Dương Tiểu Vân nói giống như cấp Trương Thiện Mỹ ăn một viên thuốc an thần. Nếu Dương Tiểu Vân đều nói không có việc gì, về sau nói không chừng thật sự có kinh hỉ bất ngờ. Trương Thiện Mỹ trong lòng có một chút chờ mong. Thực hiện nhiên, Dương Tiểu Vân cũng không có nói lời nói thật. Trương Thiện Mỹ hai sườn ống dẫn chứng nghiêm trọng tắc nghẽn, nếu là không có gặp được nàng, đời này là không có mang thai hy vọng. May mắn, gặp trọng sinh Dương Tiểu Vân. Nay hết thảy, có lẽ đều là vận mệnh an bài. Trương Thiện Mỹ bệnh một chút đều không khó trị. Dương Tiểu Vân trên tay có cùng xương mù tinh trao đổi trợ dựng thuốc viên, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Từ nếm tới rồi xương mù tinh dược phẩm ngon ngọt, Dương Tiểu Vân ở Tiểu Cửu dưới sự trợ giúp, cùng xương mù tinh trao đổi không ít dược phẩm. Một phương diện, chính mình ở chữa bệnh trong quá trình, có lẽ sẽ dùng đến. Về phương diện khác, Dương Tiểu Vân hy vọng thông qua đối này đó dược phẩm nghiên cứu, nhắc tới cao chính mình chế nước thuốc bình. Liên tính là dược liệu hữu hạn, nhưng là nó trô đáng khen, cũng sẽ đối chính mình có rất lớn dẫn dắt. Làm siêu cấp y liệu hệ thống Tiểu Cửu, có thể phân tích ra này đó thuốc viên thành phần. Như vậy, đối với Dương Tiểu Vân nghiên cứu, sẽ có cực đại trợ giúp. Vì thế, Dương Tiểu Vân ở Trương Thiện Mỹ hàng ngày dùng để uống trong nước, gia nhập khơi thông ống dẫn chứng trợ dựng dược vật. Sương mù tinh xuất phẩm, không chút độc tác dụng phụ. Mà Trương Thiện Mỹ đối này hết thảy cũng không cảm kích. Nàng như cũng là cái kia ỷ lại trượng phu tiểu nữ nhân. Không thể không nói, gả cho Ninh ra người, là một nữ nhân lớn nhất hạnh phúc. Bên kia, Ninh Hữu Vi bắt đầu vì kế hoạch của chính mình trả ra thực tế hành động. Chỉ cần là một phần phương án, liền tiêu phí hắn 2 ngày thời gian. Hắn không ngừng sửa chữa, thẳng đến chính mình vừa lòng mới thôi. Viết xong, hắn hứng thú vội vàng đi vào thường gia. Lao gia tử, đây là ta phương án, thỉnh ngài xem. Ninh Hữu Vi đệ thượng chính mình 2 ngày tâm huyết. Đầy cõi lòng chờ mong nhìn thường Lao gia tử, hy vọng có thể được đến hắn tán thành. Lao gia tử tiếp nhận phương án, nghiêm túc nhìn lên. Hắn trên mặt chỉ có nghiêm túc cùng nghiêm túc. Xem đến Ninh Hữu Vi trong lòng thấp thỏm không thôi, rất sợ chính mình phương án đã chịu trách cứ. Ân, viết đến vẫn là thực không tồi. Bất quá, này trong đó khó khăn, không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Liền lấy nguồn cung cấp tới nói, chỉ dựa vào ngươi một người lực lượng, cũng không biết phải tốn bao lâu thời gian, mới có thể làm thành. Cho nên, ngươi yêu cầu giúp đỡ. Cái này giúp đỡ còn phải thực tinh thông việc này, mới có thể làm ít công to. Thường lao ra tử kỳ thật đối cái này phương án vẫn là thực vừa lòng. Bất quá, vì đem chuyện này làm được càng tốt, tự nhiên là đã tốt muốn tốt hơn. Lao gia tử mưa mưa gió gió đã trải qua hơn phân nửa đời, các phương diện kinh nghiệm đều thực phong phú. Gừng càng già càng cay. Nhất châm kiến huyết chỉ ra trong đó những việc cần chú ý nếu không, tục ngữ nói như thế nào, gia có một lão, như có một bảo. Ân, ngài nói chính là. Về điểm này, ta có một cái lý tưởng người được chọn. Ninh Hữu Vi nói người được chọn chính là A Thịnh. Ở ngày đó trở về thời điểm, Dương Tiểu Vân liền nói với hắn Á Thịnh sự tình. Hắn đem chuyện này đặt ở trong lòng, hiện tại có như vậy một cơ hội, tự nhiên có thể liên hệ lên. Vạn sự khởi đầu nan. Ở phía trước tiến trong quá trình, ngươi còn sẽ gặp được một ít không tưởng được khó khăn. Phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, cùng với một ít khẩn cấp phương án. Về cửa hàng, ta nơi này có thể trợ giúp đến ngươi. Ta có cái ông bạn già, đang định đem chính mình cửa hàng bàn đi ra ngoài, ta xem hắn nơi đó liền rất hảo. Đối với Ninh Hữu Vi, thường lao gia tử có thể nói là không có chút nào giữ lại. Ninh gia người thiện lương cùng thực lực, hắn là xem ở trong mắt. Càng miễn bà Ninh Hữu Vi cùng Dương Tiểu Vân đối thường gia trợ giúp, làm thường lao gia tử cảm kích không thôi. Vậy cảm ơn ngài. Ninh Hữu Vi cũng không có khách khí. Đại gia cùng nhau trông coi, chỉ là sẽ không lễ nhượng quá nhiều. Nhàn thoại vài câu, Ninh Hữu Vi liền cáo tử. Hắn còn cần đi phố Đổ Thạch đi một chuyến, tìm A Thịnh nói chuyện. Đương Ninh Hữu Vi lại lần nữa đi vào phía trước kia gian cửa hàng thời điểm, phát hiện cửa cư nhiên vây quanh rất nhiều người. Hắn tò mò tê đi vào, phát hiện sự tình cư nhiên cùng A Thịnh có quan hệ. Ta nói cho ngươi, ngươi xong rồi. Cư nhiên dám ở trong tiệm treo đầu dê bán thịt chó, thật là lá gan phì. Hôm nay, bất tử ta cũng muốn ngươi thoát một tầng ra. Cửa hàng đại trưởng quay hướng về phía A Thịnh mắng, mà hắn bên cạnh, còn đứng một đôi quần áo ngăn nắp lượng lệ phu thê. Ta không có treo đầu dê bán thịt chó, đồ vật vốn dĩ chính là giả. A Thịnh trên mặt rất là bình tĩnh, một chút đều không nóng nảy. Vây xem quần chúng nghe vậy, bắt đầu đối với đại trưởng quay chỉ trò trò. Ta phi, người cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Trong tiệm đồ vật đều là chủ nhân chọn lựa kỹ càng nhập hàng, sao có thể có hàng giả? Người cái mao đầu tiểu tử, quỷ kế đa đoan. Đại trưởng quay thấy tình thế không tốt, lớn tiếng phân biệt nói. Một đoạn này đối thoại, nghe được Ninh Hữu Vi không hiểu ra sao, đây là phát sinh chuyện gì. Vẫn là dò hỏi bên người một cái xem diễn xem đến mùi ngon người, mới biết được sự tình chân tướng. Nguyên lai, đại trưởng quay bên người phu thê, ngày hôm qua, ở cửa hàng mua sắm một cái phỉ thúy vật trang trí. Kết quả, lấy về trong nhà phát hiện là cao phỏng, tự nhiên là tìm tới mua tới. Đại trưởng quay một mực chắc chắn, là A Thịnh treo đầu dê bán thịt chó, đem thật sự đổi thành giả, mới tạo thành này vừa hiện trạng. Hắn kích động mà nước miếng bay thẳng, mà A Thịnh ngược lại thực bình tĩnh. Cái này làm cho vây xem con chúng, ánh mắt ở bọn họ hai người chi gian dao động không chừng. Không biết ai hô một câu, chủ nhân tới. Vây xem người ánh mắt lập tức từ bọn họ hai người chi gian, chuyển tới một cái từ tách ra trong đám người đi vào tới người. Nguyên lai, chủ nhân là một vị hắc hắc gầy gầy lao nhân. Đại trưởng quầy vừa nhìn thấy chủ nhân, giống như là thấy thân nhân giống nhau, nhiệt tình đón đi lên. Chủ nhân, ngài có điều không biết, chúng ta trong tiệm ra nội tặc. Cư nhiên lấy hàng kém thay hàng tốt, đem cao phỏng bán cho khách hàng. Ngài xem, khách hàng này đều đã tìm tới cửa. Đại trưởng quầy dăm ba câu, đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến A Thịnh trên người. Ngươi là cửa hàng này lão bản. Quần áo ngăn nắp vợ chồng đem ánh mắt đặt ở vừa tới chủ nhân trên người, nam nhân ra tiếng hỏi. Đúng vậy, ta chính là cửa hàng này lão bản. Cho ngài tạo thành phiền thoái, tiểu điếm nhất định ban cho bồi thường. Hắc gầy lão nhân khẽ cười lên, nhưng là cho người ta cảm giác cũng không phải quá hảo, có một loại âm trầm cảm giác. Bồi thường liền tính, này cũng chậm trễ ta không ít thời gian, ta nhưng không công phu nghe các ngươi xử án. Đem tiền trả lại cho ta là được. Nam khách hàng khinh miệt nhìn thoáng qua lão bản, hắn thật là chịu đủ rồi. Phần 76. Tốt, ngài yêu cầu, ta tự nhiên nếu là thỏa mãn. Đức Thắng, nhanh lên đem trả lại cho khách nhân. Hắc gầy lão nhân hướng đại trưởng quầy phân phó nói. Không có quy củ, không thành phạm vi. Nếu tiểu điếm tiểu nhị cho ngài mang đến không mau, chúng ta vẫn là sẽ cho ngài một công đạo. A Thịnh, từ hôm nay trở đi, ngươi liền không hề là chúng ta trong tiệm tiểu nhị. Chúng ta không cần tay chân không sạch sẽ người. Hắc gầy lão nhân lời lẽ chính đang nói. Phảng phất A Thịnh là cái tội ác tẩy trời người. Người chung quanh nghe vậy, đều đối với A Thịnh chỉ trỏ trỏ, phóng phật hắn là cỡ nào dơ bẩn người. Ninh Hữu Vi lo lắng nhìn cái này tiểu tử, không biết, hắn hay không thừa nhận được. Người trẻ tuổi sao, phần lớn xúc động, hành động theo cảm tình. Đôi khi, xúc động là ma quỷ. Cũng không thể đủ hảo hảo giải quyết vấn đề. A Thịnh phản ứng, ra ngoài mọi người dự kiến. Cảm tạ ngươi xa thải tri ân. Ở chỗ này, ta học xong nói dối. Ở chỗ này, ta học xong mở một con mắt nhắm một con mắt, ở chỗ này, ta hiểu được cái gì là gian thương. A Thịnh nói, ở trong đám người hình thành oanh động. Cái này tiểu tử không có một chút hổ thẹn, bằng phẳng ngược lại làm người rất là tin phục. Thật là cái loại này người nói, như thế nào sẽ như thế bình tĩnh. Liên tính là không có hôm nay sự, ta cũng không tính toán làm đi xuống. Còn không phải là tưởng lại rất tháng trước cùng tháng này tiền lương sao. Chút tiền ấy, ta thật đúng là không để bụng. Trời đất chứng giám. Nhật nguyệt nhưng chiêu. Cuối cùng, hy vọng đại gia về sau mua đồ vật, cần phải đánh bóng đôi mắt của ngươi. A Thịnh nói xong, xoay người liền đi. Chủ nhân cùng đại trưởng quay mặt, tức giận đến xanh mét. Nhưng chuyện này, thật đúng là không thể giải thích, càng giải thích, đến cuối cùng cha ra manh mối, mất mặt người vẫn là chính bọn họ. Muốn nói tới rồi hiện tại, có người còn không rõ ràng lắm sự thật chân tướng, kia chỉ có thể thuyết minh người này đầu óc có vấn đề. Đại trưởng quay cùng chủ nhân là một đám. Bọn họ lấy hàng kém thay hàng tốt, đặt ở trong tiệm bán. Nếu là gặp được giống hôm nay chuyện như vậy tiểu nhị liền sẽ trở thành đầu sỏ gây tội, mà bọn họ liền thành vô tội người. thủ đoạn là tốt, bất quá gặp gỡ giống A Thịnh như vậy bình tĩnh, lý trí người. Chủ nhân cùng đại trưởng quay mục đích, cũng liền không có đạt tới. Ninh Hữu Vi không có chú ý sự tình kế tiếp phát triển, hắn đi theo A Thịnh cùng nhau rời đi. Trên đường cũng không phải nói chuyện hảo địa phương, vì thế, hắn một đường đi theo A Thịnh tới rồi hắn trụ địa phương. Đầy hứa hẹn ca, ngươi vẫn luôn đi theo ta làm cái gì? A Thịnh tới rồi chính mình cửa, xoay người nhìn về phía sau Ninh Hữu Vi. Ninh Hữu Vi xấu hổ gãi gãi đầu, hắn bộ dáng này, thật là không tốt lắm. Bất quá, lo lắng A Thịnh tâm tình không tốt, liền một đường đi theo, cũng không có tiến lên đáp lời. Ngươi còn hảo đi. Vừa mới sự tình, ta đều thấy được. Ninh Hữu Vi quan tâm hỏi. Không có việc gì, ta sớm đều không nghĩ làm. Tới, mời vào đi, nơi này là ta hiện tại ra. A Thịnh đem Ninh Hữu Vi thỉnh đi vào. Này căn hộ, là sư phó để lại cho hắn. Nếu là không có sư phó, cũng liền không có hôm nay hắn. Ninh Hữu Vi đi vào, phát hiện bên trong là một tòa nho nhỏ tứ hợp viện. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, phòng ở tuy rằng không phải rất lớn, bất quá đồ vật đặt mua vẫn là thực đầy đủ hết. Nhìn dáng vẻ, nơi này chỉ có A Thịnh một người cư trú. Đầy hứa hẹn ca, ngươi tới tìm ta, là có việc sao? A Thịnh trải qua mấy năm nay rèn luyện, đã sớm không phải trước kia cái kia lô mãng hải tử. Chương 90. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Ninh Hữu Vi đối A Thịnh, phi thường trực tiếp. Mọi người đều là quê nhà người, lẫn nhau chi gian cũng coi như là hiểu tận gốc dễ. Cho nên, nói chuyện cũng liền không vòng vo. Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể giúp được với vội, tự nhiên tuyệt không hai lời. Đối với Ninh gia người, hắn vẫn luôn là cảm kích. Nếu không phải Dương bác sĩ, chính mình mãi mãi cũng không biết ngao đến qua đi không. Là cái dạng này, ta tính toán khai một gian đồ cổ cửa hàng. Đương nhiên, ở đằng hướng cái này địa phương, nếu là không gia nhập phỉ thúy nguyên tố, vậy là hậu. Ta tưởng thỉnh ngươi tới hỗ trợ, trừ bỏ tiền lương ở ngoài, ta còn sẽ cho ngươi cửa hàng một thành tiền lãi, ngươi xem, coi thế nào. Ninh Hữu Vi không phải mù quáng nhận người. Đối với chuyện này, lại dạo phố đổ thạch ngày đầu tiên, hắn trong lòng liền có cái này ý tưởng. A Thịnh nhìn Ninh Hữu Vi, hắn như thế tín nhiệm hắn, đây là vì cái gì? Đương nhiên, vấn đề này, hắn cũng trực tiếp hỏi ra tới. Ha ha, Ninh Hữu Vi cười. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta thê tử nói, ngươi là cái đáng tin cậy người. Mà ta, cũng là như vậy cho rằng. Ở Ninh Hữu Vi xem ra, giám định kỹ thuật là một phương diện, càng vì quan trọng là một người phẩm đức. Một người nhân phẩm, quyết định hắn đời này có thể đi bao xa, có thể có bao nhiêu đại thành tựu. A Thịnh không nghĩ tới, cư nhiên là cái này đáp án. Hắn tự hỏi trong chốc lát, đáp ứng rồi Ninh Hữu Vi yêu cầu. Kỳ thật, cùng tiền nhiệm chủ nhân náo phiên, đối với hắn về sau tìm công tác cũng không có chỗ tốt. Chính là, người sống một hơi, hắn chưa làm qua sự, là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Vừa vặn, Ninh đại ca cho hắn cung cấp một cái cơ hội. Tuy rằng, tiền đồ chưa biết, thậm chí, liền cửa hàng đều không có khai lên. Nhưng là, giúp Ninh đại ca người như vậy, hắn tâm an. Có A Thịnh cái này giúp đỡ, Ninh Hữu Vi khai cửa hàng công việc tiến triển đến phi thường thuận lợi. A Thịnh ở Vân Nam đãi đã nhiều năm, cho nên đối với cái này địa phương quy củ đều rất rõ ràng. Chính cái gọi là, đầy đất một tục, ngươi người lại lợi hại, cũng không chịu nổi đối địa phương giá thị trường không hiểu biết. Đầu tiên, bọn họ bước đầu tiên là đi thu mua đồ cổ. Nếu là đi đồ cổ cửa hàng mua sắm, gần nhất phí tồn đại, thứ hai lợi nhuận tiểu. Khẳng định là không hiện thực. Căn cứ A Thịnh giới thiệu, đồ cổ cũng là có chợ đen. Địa điểm hắn biết, bất quá bên trong có rất nhiều thủ công tinh vi cao phỏng, rất khó phân biệt. A Thịnh đưa ra một cái đi nông thôn thu mua kiến nghị. Bất quá, cũng là có khuyết điểm. Đó chính là tốn thời gian cố sức. Bởi vì, bọn họ cũng không rõ ràng lắm, đến tột cùng nào hộ nhân gia có đồ cổ, hơn nữa nguyện ý bán ra. Chỉ có ai thôn ai hộ phỏng vấn, hao phí thời gian cùng tinh lực đều không ít. Hơn nữa, cũng không thể bảo đảm không có hàng giả. Đối với A Thịnh sở lo lắng vấn đề, Ninh Hữu Vi một chút cũng không nóng nảy. Hắn có dám bảo thần khí, tự nhiên sẽ không mua được phỏng phẩm. Nói đến phỏng phẩm, hắn thậm chí có một cái lớn mật ý tưởng. Ở trong tiệm bán ra cao giả cổ đồng, nhưng là tiền đề đến cùng khách hàng nói rõ ràng, này cũng không phải chính phẩm, mà là phỏng. Như vậy cũng có một cái không tốt địa phương, khách hàng sẽ suy xét đến, người trong tiệm đều có cao phỏng, có thể hay không đem cao phỏng làm chính phẩm bán cho chúng ta. Đây là tín nhiệm vấn đề. Nhưng mà, đối với tân cửa hàng tới nói, khách hàng còn không có tại đây ra trong tiệm cảm nhận được thành tin, cho nên, cái này ý tưởng cũng chỉ có thể tạm thời gác lại xuống dưới. Cùng A Thịnh càng tốt đi chợ đen thời gian, Ninh Hữu Vi tính toán vì cửa hàng của mình tiến điểm hóa. Trên tay vốn dĩ có chuẩn bị mua phòng ở tiền, khả năng sẽ không đủ. Hẳn là đi nơi nào chủ tiền đâu. Muốn hay không đem chính mình trên tay nguyên thạch trước cởi bỏ, sau đó bán đi. Rốt cuộc, hắn tính toán mua sắm một gian cửa hàng, đây cũng là tiêu tiền địa phương. Thật là, tiền đến dùng khi phương hẳn thiếu. Giải thạch công cụ còn không có mua trở về, Ninh Hữu Vi dùng xe đạp chở mấy khối nguyên thạch, đi thưởng Lao Gia Tử ra. Không nghĩ tới, Lao Gia Tử ra cư nhiên có khách nhân. Tới. Đầy hứa hẹn, ta cùng ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Tây Nam khu vực lớn nhất phỉ thúy thương nhân Vương Chí Hiến. Chí Hiến, vị này chính là ta không đệ tử ký danh Ninh Hữu Vi. Nay vẫn là lần đầu tiên thưởng Lao Gia Tử cấp Ninh Hữu Vi treo lên chính mình đệ tử danh hiệu. Phía trước là không cần phải, mà hiện tại nếu Ninh Hữu Vi hạ quyết tâm phải đi con đường này. Như vậy hắn cũng sẽ dần dần mà đem chính mình trong tay nhân mạch, giao cho Ninh Hữu Vi. Rốt cuộc, hiện tại thường ra con cháu, không có đối này hành cảm thấy hứng thú người. Vương Lão, ngài hảo. Vương Chí Hiến tuy rằng muốn so thường Lao Gia Tử tuổi trẻ rất nhiều, nhưng cũng là cái lão nhân. Têu hắn Vương Lão, cũng là đối hắn tôn sưng. Hảo, hảo. Tuổi trẻ thật tốt. Ta hiện tại nhìn ngươi, liền nhớ tới ta cùng lão hàng năm nhẹ thời điểm sự tình. Ai, cảnh con người mất ta. Vương Chí Hiến cảm thán nói. Hắn cũng là nghe nói thường Lao Gia Tử tới Vân Nam tin tức, riêng chạy tới thấy một mặt. Người già rồi, không biết khi nào sẽ xuống mồ. Cho nên đối với tuổi trẻ thời điểm hữu nghị, vẫn là thực quý trọng. Ngươi đây là lại đây có việc. Thường Lao Gia Tử tự nhiên là không có xem nhẹ Ninh Hữu Vi tiến vào thời điểm biểu tình. Làm một người tinh, hơn nữa là lão nhân tinh. Khi nào nói cái gì dạng nói, trong lòng đều là hiểu rõ. Này, không dám quấy rầy ngài cùng lão hữu ôn chuyện. Ninh Hữu Vi cũng không phải không biết tiến tới người. Hoa hạ 5.000 nhiều năm văn hóa, giáo dục ra tới người, tuy rằng có thiếu bộ phận cực phẩm, nhưng là đại đa số người đều là biết lễ, thủ lễ người. Không sao, ngươi nói xem. Ta cùng lão thưởng cũng không có cái gì quan trọng việc. Vương Chí Hiến đối với Ninh Hữu Vi ấn tượng cũng là thực tốt. Là cái dạng này, phía trước đi dạo phố, mua mấy tảng đá. Lúc ấy không tính toán cởi bỏ, chính là tưởng cùng Lao Gia Tử ngài thỉnh giáo một chút giải thạch kỹ thuật. Nay không, ta cũng không biết ngài hiện tại vội, cho nên đem cục đá đều mang lại đây. Đi, đem cục đá dọn đến hậu viện đi. Làm ta nhìn xem, ngươi lần đầu tiên mua cục đá, đều là cái dạng gì. Thường Lao Gia Tử chỉ cần vừa nói đến giải thạch, liền rất hưng phấn. Huống hồ, đây là hắn dạy ra đệ tử. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Ninh Hữu Vi đến tột cùng học được tình trạng gì. Vương Chí Hiến nhìn Lao Hữu, mỉm cười lắc lắc đầu. Này Lao Ngoan Đồng, vẫn là Lao Tính Tình. Ba người một hàng, đi vào hậu viện. Bốn khối nguyên thạch, bị Ninh Hữu Vi từ trong túi đem ra. Đặt ở một cái bàn đá thượng, phương tiện hai vị Lao nhân xem xét. Lúc này thường Lao Gia Tử, phảng phất thay đổi một người, trở nên nghiêm túc cùng nghiêm túc. Hắn đôi mắt cùng tay dừng ở nguyên thạch mặt ngoài, nhìn kỹ nguyên thạch hoa văn hình dạng. Vương Chí Hiến cũng đối này mấy tảng đá thực cảm thấy hứng thú, hắn không có thượng thủ, chỉ là tinh tế nhìn trên bàn nguyên thạch. Nửa giờ lúc sau, hai vị lao nhân đều dừng xem xét hành động. Thường Lao Gia Tử gỡ xuống mắt kính, thả lỏng một chút đôi mắt. Cảm thán nói, người này a, thật đúng là không thể không chịu già. Trước kia này mấy tảng đá, ta 10 tới phút liền có thể xem xong. Không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên phải tốn thời gian dài như vậy. Lao Gia Tử, cũng không thể nói như vậy. Ngài là càng già càng dẻo dai. Ninh Hữu Vi nhìn thường Lao Gia Tử, thiệt tình nói. Rất khó đến có 80 tới tuổi lão nhân có thể có thường Lao Gia Tử như vậy tinh thần. Người A. Thường Lao Gia Tử biết đây là trấn an hắn nói, nhưng là trong lòng vẫn là cảm thấy ấm áp. Người già rồi, liền sợ bị ghét bỏ. Hắn cũng là như thế. Lao Thường, này mấy tảng đá ngươi thấy thế nào? Vương Chí Hiến hâm mộ nhìn bọn họ hai người ở chung. Người già rồi, cũng sợ hãi cô đơn cùng tịch mịch. Ân, đầy hứa hẹn, ta hỏi trước ngươi cái vấn đề. Ngươi xài bao nhiêu tiền mua này 4 tảng đá? Thường Lao Gia Tử tò mò hỏi. Đều là ở nhất tiện nghi cục đá đôi chọn lựa, một khối tiền một cái. Ninh Hữu Vi thành thật trả lời nói. Ha ha ha ha, Thường Lao Gia Tử nghe vậy, cười ha ha lên. Chúc mừng a. Vương Chí Hiến những lời này là đối với Thường Lao Gia Tử cùng Ninh Hữu Vi nói. Mà hai người kia đều minh bạch Vương Chí Hiến chúc mừng chuyện gì. Bởi vì, này đó cục đá đều sẽ xuất lục. Đến nỗi phẩm chất, Thường Lao Gia Tử không có thập phần nắm chắc. Nhưng là, Ninh Hữu Vi lần đầu tiên mua tiến nguyên thạch, liền toàn bộ đều xuất lục. Này thuyết minh cái gì? Thứ nhất, thuyết minh hắn thiên phú rất cao, học tập một đoạn thời gian, cư nhiên có thể linh hoạt vận dụng. Thứ hai, đổ thạch chuyện này, chú ý còn có vận khí. Cái này khởi đầu tốt đẹp, thuyết minh Ninh Hữu Vi vẫn là rất có đổ thạch vận. đây đều là ở bọn họ không biết Ninh Hữu Vi có dám bảo thần khí tiền đề. Ninh Hữu Vi trong lòng vẫn là có điểm cao hứng, có điểm xấu hổ. Có thể được đến Thường lão gia tử tán thành, làm hắn cao hứng. Nhưng là, nay không phải hắn bản thân thực lực, làm hắn xấu hổ. Cao hứng lúc sau, Thường lão gia tử còn không quên nương cái này hiện thực giáo tài, cùng Ninh Hữu Vi lại thượng một khóa. Hắn cùng Ninh Hữu Vi phân tích mỗi một khối nguyên thạch hoa văn đi hướng, sau đó nói ra chính mình phán định. Ninh Hữu Vi khâm phục nhìn Thường lão gia tử, hắn là có nguyên liệu thật trong này cao thủ. Vương Chí Hiến nhìn này bốn khối nguyên thạch, trong lòng như suy tư gì. Hiện tại chính mình trên tay vừa lúc thiếu phỉ thúy nguồn cung cấp, nếu là này mấy cái nguyên thạch cởi bỏ tới, tỷ lệ không tồi nói. Hắn tính toán thu mua xuống dưới, tin tưởng lão hữu cũng sẽ duy trì chính mình hành vi. Thường lão gia tử giảng giải tinh tế tỉ mỉ, rất nhiều điểm đều là Ninh Hữu Vi không có chú ý tới. Ninh Hữu Vi cùng Dương Tiểu Vân tâm thái là giống nhau, bản lĩnh muốn học tới tay, mới là chính mình. Nếu là có một ngày, không có dám bảo thần khí nơi tay. Hoặc là nói, dám bảo thần khí mất đi tác dụng. Hắn còn có thể dựa vào chính mình bản lĩnh, tiếp tục chính mình sự nghiệp. Không đến mức như vậy bị đả đảo. Phần 77. Cho nên, hắn không có từ bỏ một đinh điểm học tập cơ hội. Mỗi ngày ở cùng Thường lão gia tử học tập lúc sau, hắn về đến nhà còn sẽ đem mục đích bản thân tâm đắc sửa sang lại ra tới. Tích lũy tháng ngày, làm hắn đổ thạch, dám bảo tri thức từ từ phong phú. Thường lão gia tử nhất vừa lòng chính là Ninh Hữu Vi thái độ, không cao ngạo không nóng nảy, vững vàng bình tĩnh. Lấy hắn ánh mắt tới xem, Ninh Hữu Vi về sau chắc chắn có một phen đại làm. Tiểu Lưu, đi đem ta giải nghề đục đá cụ lấy tới. Thường lão gia tử đã thật lâu không có loại này nóng lòng muốn thử cảm giác. Hắn biết chính mình không thích hợp tự mình ra trận. Bất quá, không quan hệ, này không còn có Ninh Hữu Vi sao. Hắn tính toán chỉ đạo Ninh Hữu Vi đem này mấy tảng đá cởi bỏ. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Lưu liền lấy tới nguyên bộ giải nghề đục đá cụ. Này một bộ, là Thường lão gia tử ngự dụng công cụ, tự nhiên không giống người thường. Hắn lưu luyến vuốt ve công cụ, lao ra hỏa này, làm bạn hắn thật lâu. Hôm nay, hắn muốn đem này bộ công cụ đưa cho Ninh Hữu Vi. Bất quá, trước mắt quan trọng chính là trước đem nguyên thạch cởi bỏ. Đầy hứa hẹn, ngươi tới nói, này đệ nhất tảng đá, ngươi có cái gì ý tưởng? Thường lao ra tử tính toán khảo nghiệm một phen Ninh Hữu Vi trực giác cùng đối này khối nguyên thạch nhận chi. Chương 91. Nay tảng đá thuộc về H.O. Sa phỉ thúy nguyên thạch. H.O. Sa đổ thạch là phỉ thúy đá sỏi trạng đổ thạch trung sản lượng lớn nhất. Đánh cuộc tính mạnh nhất, biến số nhiều nhất phỉ thúy mao liêu. Cho nên, này khối nguyên thạch biểu tượng cũng không phải thực hảo. Ta lựa chọn mua nó, là bởi vì nhìn chúng nó tầng ngoài bám vào có một ít màu xanh thấm lục đất đá loại đất sét vật chất vỏ, vỏ đen nhánh, tính chất mềm suốt. Ninh Hữu Vi đối với đổ thạch chi thức đó là hạ bút thành văn, này đó đều là trả giá rất nhiều thời gian cùng tinh lực đổi lấy. Thường lao ra tử kiêu ngạo nhìn Vương Chí Hiến, trên mặt biểu tình phảng phất đang nói, nhìn xem, ta đệ tử. Chính là không giống nhau. Vương Chí Hiến cũng vừa lòng nhìn Ninh Hữu Vi, này thật là một cái rất có thiên phú người trẻ tuổi. Ta tính toán, từ nơi này thiết đi xuống, sau đó từ lề sách chỗ, bắt đầu sát thạch. Ninh Hữu Vi đối với nguyên thạch khoa tay múa chân nói. Hảo! Ta tới giáo ngươi như thế nào sử dụng này đó công cụ. Thường lao ra tử chính hắn nếu là giải này tảng đá, bước đầu tiên cũng sẽ làm như vậy. Ninh Hữu Vi ở thường lao ra tử chỉ đạo hạ, theo hắn kế hoạch vị trí, cắt đi xuống. Nguyên thạch bên trong vẫn là cục đá, cũng không có thấy lục, chính là ở đây người đều không nóng nảy. Kế tiếp, Ninh Hữu Vi tiếp tục nghe theo thường lão gia tử phân phó, bắt đầu sát thạch. Dần dần mà, nguyên thạch bắt đầu có biến hóa, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn đến, bên trong tựa hồ có một mặt không giống nhau nhan sắc. Ninh Hữu Vi cảm thấy chính mình hiện tại tâm thái rất kỳ quái, có điểm vui vẻ, có điểm xấu hổ, còn có điểm nói không nên lời tự hào cảm giác. Hắn kỳ thật ở cởi bỏ phía trước. Liền biết này khối nguyên thạch bên trong có cái gì. Nhưng là, này không đủ vì người ngoài nói cũng. Thức mau, mặt ngoài nguyên thạch đều bị lau, bên trong phỉ thúy lộ ra tới. Đây là xuất lục. Dự kiến bên trong, ở đây người đều không có kích động, ngược lại thực bình tĩnh. Tiểu Vương, ngươi đoán xem, bên trong phỉ thúy có bao nhiêu đại. Khai ra tỷ lệ như thế nào? Thường lao ra tử nổi lên chơi tâm, cùng Vương Chí Hiến treo gẹo hỏi. Vương Chí Hiến hiện tại tuy rằng làm phỉ thúy sinh ý, tuổi trẻ thời điểm. Cũng là một cái đổ thạch hảo thủ. Chỉ là bọn hắn này một hàng, một đau nghèo, một đau phú. Kiến thức quá quá nhiều thất ý người, Vương Chí Hiến sau lại xoay người gia nhập phỉ thúy tinh gia công này một hàng. Ân, theo ta thấy, bên trong phỉ thúy chỉ sợ có hai cái thành nhân nắm tay giống nhau đại. Đến nỗi tỷ lệ, ta dự tính, ít nhất là băng loại trở lên. Vương Chí Hiến không nghĩ tới, lần này tới bái phỏng lão bằng hữu, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội thu mua một phen. Thường lao gia tử gật gật đầu, hắn cũng là như vậy tưởng. Ninh Hữu Vi tiếp tục trên tay công tác, Phỉ Thúy dần dần từ nguyên thạch trung trổ hết tài năng. Hắn dựa theo Thường lao gia tử chỉ thị, ở hoàn công sau, đem một gáo thủy bát đi lên. Chỉ thấy, một khối cao băng loại Phỉ Thúy nguyên thạch ánh vào mi mắt. Vừa rồi bát đi lên thủy, làm nguyên thạch càng có vẻ tinh ánh dịch tấu, có loại mượt mà sáng trong chi mỹ. Không tồi, không tồi. Thiếu chút nữa liền đạt tới pha lê loại cấp bậc. Này vẫn là một khối tiền mua tới. Đầy hứa hẹn, ngươi chính là nhặt cái đại lầu. Thường lao gia tử tán thường nói. Này khối cao băng loại Phỉ Thúy thuộc về xa hoa Phỉ Thúy, sắt ra tới, so thành nhân hai cái nắm tay lớn một chút. Như vậy thể tích, làm chỉnh kiện điêu khắc, có điểm tiểu, nhưng là ra vòng tay cùng mặt dây lại là dư giả. Không biết ngươi có hay không bán ra ý đồ. Vương Chí Hiến nhịn không được ra tiếng hỏi. Thật sự là này khối Phỉ Thúy rất là hợp phục hắn tâm ý. Ninh Hữu Vi nghe vậy, nhìn thoáng qua Thường lao gia tử. Lao gia tử xua xua tay, cái này thuận theo ngươi ý nguyện, ngươi nếu là nguyện ý bán nói, tiểu vương là cái không tồi người mua. Cứ như vậy trải qua hiệp thương lúc sau, này khối Phỉ Thúy, Vương Chí Hiến lấy 5 vạn giá cả mua. Nói thật, này giá cả đã là thực công đạo. Ninh Hữu Vi trong lòng nhạc nở hoa, phía trước còn có điểm vì tiền sự tình phát sầu. Không nghĩ tới, hiện tại gần là đệ nhất khối Phỉ Thúy. Liền bán ra tốt như vậy giá. Không tiến này một hàng không biết, cho tới bây giờ, Ninh Hữu Vi mới hiểu được, này một hàng là có bao nhiêu lợi nhuận kết xù. Đây là một kiện đôi bên cùng có lợi sự tình, Vương Chí Hiến mua đến cũng thực vui vẻ. Có một đoạn thời gian không có gặp gỡ phẩm chất tốt như vậy Phỉ Thúy. Liền tính là không cần tới làm vật phẩm trang sức, cũng là cực có cất chứa giá trị. Vương Chí Hiến tại đây một hàng lăn lộn nhiều năm như vậy, rất rõ ràng Phỉ Thúy giá trị. Hướng về sau đi. Này đó Phỉ Thúy cũng không biết sẽ xào đến loại nào nông nỗi. Có cái bắt đầu, kế tiếp công tác, liền thuận lợi nhiều. Thường lao gia tử vừa lòng nhìn tiểu lưu thanh lý đi rác rưởi sau trên bàn đá dư lại tam khối Phỉ Thúy. Một khối là tính chất phi thường tốt băng nhu loại Phỉ Thúy, tuy rằng chỉ có một thành nhân nắm tay lớn nhỏ, chính là nhan sắc phi thường xinh đẹp. Một khối là hồng Phỉ. Phỉ Thúy, hồng vi Phỉ, lục vi Thúy, có thể thấy được hồng Phỉ chi chân quý. Này khối hồng Phỉ loại thủy hảo, nhan sắc chính. Hơn nữa là pha lên loại, phi thường hiếm thấy. Chỉ tiếc, này khối hồng Phỉ thể tích chỉ có trẻ con nắm tay lớn nhỏ. Còn có một khối, có thể nói là này bốn khối Phỉ Thúy chung, giá trị tối cao một khối, cư nhiên là khối mặc Phỉ. Mặc Phỉ cũng kêu mặc ngọc, là một loại chân quý mà hy hữu, tràn ngập thần bí sắc thái, quý khí 10 phần xa hoa Phỉ Thúy, sắc trầm như mực, miến điện nhân xưng này vì tình nhân bóng dáng. Này khối Phỉ Thúy so thành nhân nắm tay lớn một chút, thật sự là rất khó đến. Đầy hứa hẹn, ngươi có thể xuất sư. Thường lao gia tử cũng thực ngoài ý muốn. Ninh Hữu Vi lần đầu tiên đổ thạch, cư nhiên đều xuất lục. Hơn nữa, đây là Phỉ Thúy đều thuộc về xa hoa Phỉ Thúy, phi thường khó được. Xem ra, Ninh Hữu Vi là trời sinh làm này một hàng liêu, hắn cùng Phỉ Thúy có duyên. Vương Chí Hiến cũng ánh mắt nóng bỏng nhìn Ninh Hữu Vi, nếu là cùng người thanh niên này đánh hảo giao tế, về sau tự nhiên là không lo Phỉ Thúy nguồn cung cấp. Như vậy có thiên phú người trẻ tuổi, hắn đã có hơn 20 năm không có gặp được qua. Cuối cùng, Ninh Hữu Vi đem mặc Phỉ trịnh trọng đưa cho Thường lao gia tử. Lao gia tử, đây là tâm ý của ta, ngài ngàn vạn đừng cự tuyệt. Ta đổ thạch chi thuật, đều là từ ngài dạy dỗ. Uống nước nhớ nguồn, này không chỉ là khối Phỉ Thúy, cũng là ta đối ngài kính yêu chi tâm. Thường lao gia tử phi thường cảm động, mặc Phỉ là nhất thích hợp nam nhân Phỉ Thúy. Nó chân quý chỗ, Ninh Hữu Vi rõ ràng, lại lựa chọn đưa cho chính mình. Hắn như thế nào có thể không cảm động? Vương Chí Hiến gật gật đầu. Vị này người trẻ tuổi, hắn không có nhìn lầm, thật là cá nhân phẩm tốt hạt giống tốt. Ninh Hữu Vi xử sự, làm Vương Chí Hiến đối hắn ấn tượng càng tốt. Ninh Hữu Vi không biết, thật là bởi vì như thế, vì hắn về sau mở ra Vân Nam thị trường, đánh hạ tốt đẹp cơ sở. Hồng Phỉ, Ninh Hữu Vi tính toán làm vật phẩm trang sức đưa cho chính mình thê tử. Đến nỗi có thể làm thành cái gì, còn cần cùng Thường lao ra tử ra con thứ ba thương lượng một chút. Từng ấy năm tới nay, Ninh gia cùng Thường gia đã thân như một nhà. Ninh Hữu Vi tự nhiên cùng Thường lao gia tử mấy cái nhi tử quan hệ, đều vẫn là thực không tồi. Đến nỗi kia khối băng nhu loại Phỉ Thúy, còn lại là bị Vương Chí Hiến lấy 3 vạn nguyên giá cả mua sắm xuống dưới. Cái này giá hơi chút có điểm cao, Vương Chí Hiến là nghĩ về sau làm lâu dài sinh ý, mới có thể cấp cái này giá cả. Vì thế, ngày này, Ninh Hữu Vi xủy 8 vạn đồng tiền, trở về Ninh gia nhà mới. Dọc theo đường đi, hắn cảm xúc dị thường tăng vọt. 8 vạn đồng tiền, ở thập niên 60, tuyệt đối là hạng nhất cự khoản. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình cũng có người mang cự khoản một ngày. Ngày này, mở ra Ninh Hữu Vi tân nhật chi. thông qua chính mình đôi tay kiếm tiền, làm người trong nhà quá đến càng tốt. Vương Chí Hiến cũng không có mang tiền tới, mà là an bài chính mình tùy tùng đem tiền lấy lại đây. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, là này một hàng luật lệ. Sẽ không bởi vì là người quen mà có điều thay đổi. Dương Tiểu Vân chính thức đi làm, cũng có vài thiên. Lúc ban đầu nhật tử, gần là đối hoàn cảnh thích ứng, đối hiện có thiết bị cùng thực nghiệm tài liệu hiểu biết. Tới rồi cái này phân thượng, không có người sẽ cho ngươi thực tập thời gian, cũng không có người sẽ đến đốc thúc ngươi hôm nay làm cái gì, gần nhất muốn làm cái gì. Đều là toàn dựa vào chính mình hợp lý an bài, mới có thể đủ ra thành tích, mới có thể đủ tìm được tự mình giá trị. Đúng vậy, tự mình giá trị. Lúc này, không có như vậy nhiều lười nhắc người, cũng không có những cái đó tiêu cực thái độ. Mọi người đều đang liều mạng học tập, đều ở nỗ lực công tác. Muốn trở thành một người ưu tú nghiên cứu nhân viên, đầu tiên liền phải có một viên có thể chịu đựng cô độc, tịch mịch, lanh tâm. Cho nên, làm nghiên cứu người, đều là nội tâm cường đại người. Bọn họ có cực cường tự chủ hòa ước thúc lực. Dương Tiểu Vân chính là như vậy một người, cho nên Phùng Lao vẫn luôn thực xem trọng Dương Tiểu Vân, cho rằng nàng rất có nghiên cứu phương diện thiên phú. Phùng Lao từ đi theo Dương Tiểu Vân một nhà đi vào Vân Nam, tâm tình thả lỏng không ít. Tuy rằng, khó tránh khỏi có điểm vướng bận trước kia hàng xóm, quê quán người cùng sự. Chính là, hiện tại nhẹ nhàng sinh hoạt hoàn cảnh cùng mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt trong nhà so sánh với, vẫn là Vân Nam nhật tử, làm cho bọn họ hai vợ chồng già cảm thấy thư thái. Dương Tiểu Vân còn một lần lo lắng lao sư cùng sư mẫu, sợ bọn họ không thể đủ thích ứng nơi này sinh hoạt. Một đoạn thời gian xuống dưới, nàng phát hiện chính mình lo lắng đều là dư thừa. Phùng Lao hiện tại mỗi ngày nhìn xem thư, đủ loại hoa, đậu đậu ninh ra hai chỉ tiểu bao tử, nhật tử quá đến miễn bản có bao nhiêu tiêu dao. Đến nỗi sư mẫu, nàng liền càng vui sướng. Mỗi ngày đều có thể cùng phụ cận lao thái thái cùng nhau tâm sự, thể hội một chút người khác không giống nhau phong tục, cũng là một loại vui sướng sinh hoạt. Chính là, ngươi không đi tìm phiền toái nàng luôn là muốn tới tìm ngươi. Thật sự thực bất đắc dĩ a. Dương Tiểu Vân nhìn chính mình trước mặt khúc uyển uyển, đều có điểm đau đầu. Từ đi làm ngày đầu tiên khởi, nữ nhân này liền bắt đầu cùng chính mình không qua được. Dương Tiểu Vân từng hoài nghi, đời trước, có phải hay không chính mình làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Cho nên, đời này, nàng mới dây dưa không rõ. Nguyên nhân, cùng Dương Tiểu Vân tưởng sai lệch quá nhiều. Phía trước, khúc uyển uyển vẫn luôn cho rằng, chính mình là cái thiên tài. Nàng nhìn chung quanh nghiên cứu viên, đều là người già và trung niên, hơn nữa đều là nam nhân, chỉ có chính mình một người tuổi trẻ nữ nhân, liền đặc biệt có thành tựu cảm. Mà cái này cảm giác thành tựu, ở nhìn đến Dương Tiểu Vân ngày đó, đã bị đánh vỡ. Cho nên, nàng mới có thể vẫn luôn nhằm vào Dương Tiểu Vân. Nói trắng ra là, đứa nhỏ này bị chính mình người nhà cấp sùng hư. Ở xã hội cái này đại lò luyện, ai sẽ là ngươi? Đã là người trưởng thành rồi, nên vì chính mình hành vi phụ trách. Có thể phiền toái ngươi nhường một chút sao? Dương Tiểu Vân tận lực trấn an tâm tình của mình, không cần cùng loại người này so đo. Bởi vì, khúc uyển uyển chính chắn Dương Tiểu Vân nhất định phải đi qua trên đường. Cố tình này thông đạo thượng, hai bên đều là thiết bị, trung gian chỉ dung một người thông qua. Ngươi không cần đắc ý. Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình rất lợi hại? Ta nói cho ngươi, ta mới là nơi này thiên tài. Khúc uyển uyển phẫn nộ nhìn Dương Tiểu Vân. Nữ nhân này, đừng tưởng rằng nàng không có nhìn ra nàng cao tư thái. Túm cái gì túm?